tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3191 huyết long vũ chết. Tư không bên trong, 10 khỏa sao nu chôn tản mát ra chướng mắt quang mang. Giờ này khắc này, rộng lớn cùng tịch mịch tinh không bên trong, đi theo huyết long vũ tiến vào thập tuyệt cấm vực ô nặc tinh vực tu sĩ, đã toàn bộ chiến tử trong những người này. Trừ huyết long vũ thân thể, bởi vì đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, đi qua hỗn độn nguyên lực lặp đi lặp lại thối luyện, tương đối mạnh hung hãn, có thể gánh vác được thập tuyệt cấm vực từng lớp nhịp đập gợn sóng. Còn lại tu sĩ thân thể đã sớm tại thập tuyệt cấm vực xé sách phía dưới, hóa thành bụi phấn. Cái này huyết long vũ, nắm giữ thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi, vẫn là A Long nhất tộc. Hắn thân thể ngược lại là rất có giá trị nghiên cứu. Dương Vân Phàm trong mắt lóe ra hứng thú ánh mắt. Huyết long vũ linh hồn chôn vùi về sau, nhân loại hình thái liền không cách nào bảo trì, trực tiếp khôi phục chính mình bản thể bộ dáng. Đó là một đầu toàn thân tựa như là huyết sắc kim loại đúc thành bàng đại cử long, thân dài đạt tới vài trăm mét, lân giáp dày đặc, không ngừng tản mát ra từng sợi thần bí quang huy. Chỉ là nó trên thân những thứ này lân giáp cũng đủ để chế tạo ra không ít linh bảo cấp bậc phòng ngự khải giáp. Quả thực khắp người đều là bảo vật. Thu Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cái này tài liệu quý hiếm, trực tiếp đem huyết long vũ thân thể thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Mặt khác, huyết long vũ cái kia một thanh vũ khí long đao, còn có hắn ô nặc tinh vực tu sĩ tử vong về sau lưu lại túi trữ vật, hắn một cách không rơi toàn bộ nhận lấy, làm thành chính mình chiến lợi phẩm. Đi lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận chính mình không có rơi mất cái gì, Dương Vân Phàm toàn thân lưu chuyển lên từng sợi đại địa mạch động gợn sóng. Trên người mình hình thành một cái cùng thập tuyệt cấm vực lực lượng chọi nhau lĩnh vực. Âm lần này, tựa như là nam châm đồng cấp chọi nhau. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một trận to lớn lực đẩy. Một chút liền đem hắn bài xích ra cái này thập tuyệt cấm vực. Hưu Dương Vân Phàm bị thập tuyệt cấm vực bài xích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là mười mấy phút, liền từ thập tuyệt cấm vực bên trong đi ra ngoài, trở về đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Tinh không bên trong, Dương Vân Phàm phi tốc hướng về chư thiên thần vực phương hướng mà đi. Ta giết huyết long vũ, sự kiện này giấu riêng không bao lâu thái cổ lôi long nhất định sẽ biết. Một bên phi hành, Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng tự hỏi. Tuy nhiên giết huyết long vũ tạm thời giải quyết lần này nguy cơ, có thể Dương Vân Phàm sắc mặt lại là mười phần túc sát, không có chút nào vui sướng. Giết một cái huyết long vũ không tính là gì, thái cổ lôi long chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không sợ cái gì, nhưng hắn cũng không muốn cả ngày phòng bị địch nhân như thế quá mệt mỏi. Mà lại người đều có sơ sẩy thời điểm, lần này hắn là đánh đối phương một trở tay không kịp. Huyết Long Vũ cũng không biết hắn thực lực cụ thể, càng không biết thập tuyệt cấm vực tồn tại, mới có thể bị hắn thiết kế đánh giết. Thế nhưng là có lần này vết xe đổ, chắc hẳn nếu là thái cổ lôi long lại phái ra nhân mã tới, khẳng định sẽ có đề phòng. Hắn muốn lại ra bất ngờ giết chết đối phương, cái này độ khó khăn coi như lớn không được. Ta không thể ngồi chờ chết. Thái cổ lôi long chính là chí tôn cường giả, lấy thực lực của ta đương nhiên ngăn không được. Có thể ta Dương Vân Phàm cũng không phải người cô đơn, sau lưng ta còn có Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm một bên hướng về Ly Hỏa Thành phương hướng bay đi, một bên xuất ra Càn Hư lệnh bài, đưa vào một tia thần thức, đi câu thông Càn Nguyên Thánh Chủ. Lúc này tình huống này, Dương Vân Phàm ứng phó đã cố hết sức, hắn không dám lấy chính mình cái kia chưa xuất sinh nữ nhi làm tiền đặt cược. Vì lý do an toàn, việc này vẫn là mời Càn Nguyên Thánh Chủ giúp đỡ tương đối tốt. Càn Hư thế giới, tiên khí phiêu miêu trong cung điện, Càn Nguyên Thánh Chủ một luồng thần hồn hóa thành linh hồn phân thân, vạn năm như một ngày, ngồi ngay ngắn ở Càn Nguyên Thánh Cung trong chủ điện. Phu tử đệ tử có việc cầu kiến Dương Vân Phàm thần thức, hóa thành một vị thanh niên áo trắng, rơi vào Càn Nguyên Thánh Cung chân núi. Hắn không nhìn một đường lên linh hồn thủ vệ, từng bước một từng bước mà lên, đi tới nơi này phía ngoài cung điện, bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ. Vào đi, Dương Vân Phàm. Trong cung điện, Càn Nguyên Thánh Chủ mở mắt ra, nhìn một chút khom mình hành lễ Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc nói: vừa mới qua đi mấy ngày ngươi lại gặp đến sự tình gì? Ngươi mấy ngày trước đó xin nhờ lão phu chế tác phong cấm trận pháp, có thể đều không có hoàn thành đây. Phu tử, đệ tử quấy dày. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trên mặt cũng có một chút không có ý tứ. Trước mấy ngày, hắn vừa mời Càn Nguyên Thánh Chủ xuất thủ giúp đỡ phong cấm hắn gia tộc lão tổ tông mộ táng. Vấn đề này đều không có giải quyết đâu, hắn nơi này lại gây càng lớn phiền phức. Bất quá, việc quan hệ chính mình thê nữ, Dương Vân Phàm cũng chỉ đành mặt dày mày dạn, bẩm báo nói: khởi bẩm phu tử, đệ tử nữ nhi tức sắp xuất thí. Thế mà Ô Nặc Kinh Vực Thái Cổ Lôi Long lại phái ra một vị thần vương đại viên mãn cường giả, cùng hơn 10 vị thần chủ cường giả, len lén lẻn vào Ly Hỏa Thành, đối đệ tử thê nữ có mưu đồ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Càn Nguyên Thánh Chủ nhất thời ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái, khó có thể tin nói: ngươi nói Thái Cổ Lôi Long đối ngươi thê nữ đồng thủ cách này sao có thể? Hắn chính là đường đường vĩnh hằng chí tôn cường giả, Ô Nặc Tinh Vực tối cao trưởng khống giả một trong, lấy hắn thực lực cùng địa vị sẽ đối với ngươi thê nữ đồng thủ cách này? Lão phu có chút khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, đệ tử cũng không thể nào tin nổi. Dương Vân Phàm sắc mặt cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường vĩnh hằng chí tôn Thái Cổ Lôi Long, vậy mà như thế vi tiện, đối với hắn thê nữ xuất thủ hắn biết, không có chứng cứ rõ ràng. Giờ khắc này, Càn Nguyên Thánh Chủ rất khó tin tưởng hắn lời nói của một bên. Phu tử, mời xem. May ra Dương Vân Phàm có 10 phần chứng cứ. Hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, sau đó hai mắt chuyển động một cái, một vệt thần thức hình chiếu trực tiếp theo hắn trong trí nhớ lấy ra, tại Càn Nguyên Thánh Chủ trước đó bày ra rất nhanh ở giữa cung điện này, liền lơ lửng lên mấy bức tranh quyển. Một bức tranh quyển phía trên, hư không bên trong xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ hư ảnh tiến vào Ly Hỏa Thành. Theo mặc dù có 4 vị che mặt thần chủ cường giả trùng kích Ly Hỏa Thành, lại bị Dương Vân Phàm trực tiếp chém giết. Thứ hai tranh vẽ quyển phía trên hiện ra hình ảnh, chính là Dương Vân Phàm đi vào Bắc Minh Tinh Vực, cùng Huyết Long Vũ đối thoại. Huyết Long Vũ trực tiếp thừa nhận chính mình đến từ Ô Nặc Tinh Vực, chính là Thái Cổ Lôi Long đệ tử. Còn cái gì thám hiểm loại hình lời nói dối, Càn Nguyên Thánh Chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Huyết Long Vũ, Càn Nguyên Thánh Chủ nghe được Huyết Long Vũ tự giới thiệu, nhất thời vỗ bàn một cái, ánh mắt nghiêm nghị nói: người này đúng là Thái Cổ Lôi Long tại vạn năm trước nhận lấy chân truyền đệ tử. Hắn tại ngàn năm trước đó bước vào đại viên mãn cảnh giới, tại Ô Nặc Tinh Vực xanh khí rất lớn, vậy mà lựa chọn cải trang cách ăn mặc, ẩm tàng khí tức, đến Ly Hỏa Thành thật sự là đáng giận cùng cực. Dương Vân Phàm, xem ra ngươi lo lắng không phải không có lý. Những người này xuất hiện tại Ly Hỏa Thành không phải ngẫu nhiên, đúng là Thái Cổ Lôi Long ở sau lưng mưu đồ cái gì. Chỉ là ở trong lòng trầm ngâm một hồi, Càn Nguyên Thánh Chủ vẫn là đoán không ra Thái Cổ Lôi Long ý nghĩ. Bất quá, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn. Lúc này vấn đề chính là như thế nào để Dương Vân Phàm nữ nhi bình an sinh ra khỏi bị quấy rầy. Theo hắn chỗ dạy, Dương Vân Phàm cách này một vị thê tử, chính là Cửu U Thần Chủ nữ nhi, huyết mạch 10 phần bất phàm. Lại thêm Dương Vân Phàm bản thân cũng là thiên phú dị bẩm. Đứa nhỏ này tuy nhiên còn chưa xuất sinh, lại đã sớm ngưng tụ các phương ánh mắt. Vô luận là Càn Nguyên Thánh Cung, vẫn là hồn tộc bên này, đều đối đứa nhỏ này ký thác kỳ vọng. Phụ thân là thần vương đại viên mãn cường giả, ông ngoại chính là nửa bước chí tôn cường giả. Chập chập, nắm giữ dạng này huyết mạch tư chất, đứa nhỏ này tương lai thật làm cho người chờ mong. A Càn Nguyên Thánh Chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất muốn để Dương Vân Phàm đứa bé này Càn Nguyên Thánh Cung. Cứ như vậy, không ra 20 năm, Càn Nguyên Thánh Cung lại sẽ thêm một vị tuyệt đại thiên kiêu tối cường thần. Ý Hỗn Đô Thị 160 chương 3192 chí tôn thủ hộ đại trận. Vừa nghĩ như thế, Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng liền biết nên làm như thế nào. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: ngươi tìm đến lão phu là muốn lão phu xuất thủ giúp ngươi ngay sau đó huyết long vũ sao? Cũng đúng, ngươi vừa bước vào đại viên mãn cảnh giới, thân thể cùng linh hồn còn chưa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy tiện gặp phải huyết long vũ bực này cường giả, xác thực không có chút tự tin nào. Thôi được, vì đứa nhỏ này tương lai, lão phu liền phá lệ, tại chư thiên thần vực xuất thủ một lần, vì ngươi tiêu trừ trận này tai họa. Càn Nguyên Thánh Chủ trầm tư nửa ngày, vỗ bàn một cái, cái kế tiếp khó khăn quyết định dựa theo vũ trụ pháp quy, chí tôn cường giả là không thể tùy tiện tại nguyên thủy vũ trụ nội bộ xuất thủ, vi phạm lời nói có thể sẽ bị một lần thiên phạt. Đương nhiên ngày này phạt cũng là có mạnh yếu khác nhau, nơi này là chư thiên thần vực, Càn Nguyên Thánh Chủ quê nhà, cũng là hắn đạo tràng nơi ở, thiên phạt tự nhiên cũng sẽ yêu chuộng Càn Nguyên Thánh Chủ. Dù là hắn vi phạm một lần quy tắc, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ cần hắn không phải tại chỗ giết chết đối phương, ngày này phạt nhiều lắm là cũng chính là để hắn tại mấy cái ngày thời gian thân thể hư yếu một ít mà thôi, bản nguyên không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu là Càn Nguyên Thánh Chủ đi hướng Ô Nặc Tinh Vực đánh giết chí tôn phía dưới tu sĩ, ngày đó phạt nhưng là nghiêm trọng, rất có thể trực tiếp thì buông xuống phía dưới Cửu Thiên Thần Lôi, trực tiếp đánh giết Càn Nguyên Thánh Chủ. Đây cũng là vì sao Thái Cổ Lôi Long không dám tùy tiện đến đây Ngân Hà Tinh Vực, mà năm đó tại lòng đất dung nham chi địa bên trong, Tam Túc Kim Ô ngay từ đầu cũng không có đối Dương Vân Phàm hạ tử thủ. Thẳng đến về sau, Tam Túc Kim Ô thật sự là không thể nhịn được nữa, cũng không có ngay tại chỗ đánh giết Dương Vân Phàm, mà chính là trước lựa chọn bản thể rời đi Ngân Hà Tinh Vực, sau đó lại lấy linh hồn rào sát hình thức, muốn diệt trừ Dương Vân Phàm. Bởi vì Tam Túc Kim Ô cũng sợ hãi, vạn nhất tại Ngân Hà bên trong tinh vực đánh giết Dương Vân Phàm, nó cũng coi là vi phạm vũ trụ quy tắc. Một phương này tinh hệ vũ trụ tự nhiên sẽ có ngày phạt buông xuống. Đương nhiên, nếu là Tam Túc Kim Ô rời đi cái này Ngân Hà tinh vực, một phương này tinh vực thiên phạt tự nhiên cũng không quản được trên đầu của hắn. Phu tử đa tả ngươi tốt ý, chỉ là không cần. Cái kia huyết long vũ đệ tử đã giải quyết. Dương Vân Phàm hơi khom người một cái, cười có một ít buông lỏng nói: ngươi nói giải quyết là có ý gì? Dương Vân Phàm ngữ khí rất là tự tin, để Càn Nguyên Thánh Chủ có phần có một ít sờ không tới đầu não. Huyết long vũ đã chết tại đệ tử dưới kiếm. Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì nói khoác, cũng không hề che giấu gì cả ý tứ, thoải mái đem huyết long vũ đã vẫn lạc tin tức này nói ra. Dù là hắn không nói, Càn Nguyên Thánh Chủ đoán chừng rất nhanh cũng sẽ biết tin tức này. Một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả vẫn lạc, vô luận thả ở nơi nào, đây đều là một cái siêu cấp đại tin tức. Huống chi Ô Nặc Tinh Vực cùng Ngân Hà Tinh Vực luôn luôn không thế nào đối phó. Dương Vân Phàm cũng biết, tại Ô Nặc bên trong chòm sao có một ít Càn Nguyên Thánh Cung phái đi thám tử, chuyên môn thu thập những tin tức này. Ngươi nói ngươi giết huyết long vũ cái này sao có thể bỗng nhiên nghe được tin tức này? Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng quả thực chấn động vô cùng. Hắn thậm chí không cách nào an tỏa ở trên đài cao, bóng người vút qua trực tiếp xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm, ngươi thật giết huyết long vũ? Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt thản nhiên, Càn Nguyên Thánh Chủ có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm nội tâm không có không dao động. Việc này là thật lần này. Trong lòng của hắn liền dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Đồng thời lại có một ít nghi hoặc. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đại địa pháp tắc tu luyện mặc dù không tệ. Ngươi một chiêu kia linh hồn tổng hưởng cũng uy lực mạnh mẽ. Đủ để đánh giết thần vương đại viên mãn cảnh giới chi phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng muốn đánh giết một vị thần vương đại viên mãn cường giả vẫn là kém một chút. Ngươi đến cùng làm sao đánh giết huyết long vũ dưới tình huống bình thường. Dương Vân Phàm tự nhiên không cách nào đánh giết huyết long vũ thế nhưng là. Tại thập tuyệt cấm vực bên trong. Huyết long vũ thực lực. Bị suy yếu đến cực hạn. Chỉ sợ đều không phát huy ra 10%. Dù là Dương Vân Phàm không động thủ. Đến sau cùng. Huyết long vũ đều sẽ bị không ngừng tăng cường thập tuyệt cấm vực. Sống sờ sờ xé nát. Dương Vân Phàm chỉ là không muốn đêm dài lắm mộng. Trước thời gian đồng thủ. Giải quyết huyết long vũ mà thôi đương nhiên. Những lời này. Dương Vân Phàm không biết nói với Càn Nguyên Thánh Chủ lên. Thập tuyệt cấm vực chính là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa. Quảng Thành Tiên Tôn càng là năm đó Ngân Hà Tinh vực đệ nhất cường giả, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại. Chỉ sợ so Thái Hư chân nhân đều phải cường đại hơn một chút. Hiện tại, không ít người đều biết, Dương Vân Phàm đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, học hội phiên thiên ấm. Thế mà, bọn họ cũng không biết, thập tuyệt cấm vực truyền thừa, xa so trong lòng bọn họ tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Cái kia không chỉ là đơn thuần truyền thừa. Đó là một loại đạo tồn tại. Mà lại là tiếp cận vũ trụ nguyên thủy pháp tắc đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó lý giải thập tuyệt cấm vực chân chính ý nghĩa. Cho đến tận này trừ Dương Vân Phàm cũng chỉ có Khương Vũ Thần mới hiểu được thập tuyệt cấm vực tránh thức chỗ cường đại. Đến mức Quất Tiên Tử, Tiểu Huyền Nữ, Vân Thường các nàng. Mặc dù biết thập tuyệt cấm vực rất lợi hại. Nhưng lại giới hạn tại vĩnh hằng chí tôn truyền thừa. Cái này một cái khái niệm. Phu tử, ngươi quá đề cao huyết long vũ. Tên kia, hoàn toàn là một cái chỉ có bề ngoài thế hệ căn bản không chịu nổi một kích. Liền đệ tử một kiếm cũng đỡ không nổi. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên đem chính mình một kiếm đánh giết huyết long vũ hình ảnh. Thông qua thần biết hình chiếu. Lan truyền cho Càn Nguyên Thánh Chủ. Gia hỏa này. Thật như vậy phế vật cái này trong tấm hình. Càn Nguyên Thánh Chủ. Chỉ thấy Dương Vân Phàm đạp không mà đến một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Mà đối diện huyết long vũ. Căn bản phản ứng không kịp. Liền bị Dương Vân Phàm một kiếm đánh nát linh hồn hạc tâm. Sau khi xem xong Càn Nguyên Thánh Chủ rơi vào trầm mặc. Dương Vân Phàm cố nhiên rất mạnh biểu hiện ra siêu tuyệt kiếm thuật cùng đại địa pháp tắc tu vi. Nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào có một số không thích hợp. Cái này huyết long vũ. Thì nhẹ nhàng như vậy thì chết một chút sức phản kháng đều không có hoàn toàn không phải đại viên mãn cường giả cái kia có biểu hiện tại Dương Vân Phàm động thủ một sát na kia. Huyết long vũ thân thể. Tựa như là bị cái gì trói buộc chặt một dạng. Thật sự là kỳ quái Dương Vân Phàm, xem ra là lão phu đánh giá thấp ngươi. Răng rặc thở dài một tiếng. Càn Nguyên Thánh Chủ tìm không ra hắn đáp án. Chỉ có thể đổ cho Dương Vân Phàm thực lực lại tăng lên. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian mà thôi. Hắn tựa hồ lại tiến bộ. Đã là đại viên mãn cảnh giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Liền huyết long vũ đều có thể chiến thắng có thể giết chết huyết long vũ. Tại Càn Nguyên Thánh Chủ trong suy nghĩ. Hiện tại Dương Vân Phàm. Thực lực tại đại viên mãn cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Cùng Lôi Phạt Thành Thiên Kiêu Lôi Tuyệt có thể nói là tương xứng chỉ so với Tích Bối Nham Long loại kia lâu năm đại viên mãn mạnh người. Kém hơn một tèo tèo teo. Dương Vân Phàm cùng Tích Bối Nham Long trận chiến kia quá bí mật tại ô nặc trong tinh vực đều không có mấy người biết. Càn Nguyên Thánh Chủ tự nhiên cũng không biết. Như hắn lúc này biết. Tích Bối Nham Long đã sớm cùng Dương Vân Phàm giao thủ qua. Hơn nữa còn bị Dương Vân Phàm thiêu đoạn nửa cách thân thể. Không biết nên là cách biểu tình gì. Dương Vân Phàm đã huyết long vũ đã chết trong tay ngươi. Như vậy, ngươi lần này đến. Lúc này Càn Nguyên Thánh Chủ nhíu mày nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là mời hắn xuất thủ đánh lén Huyết Long Vũ. Vấn đề này với hắn mà nói mười phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là hiện tại hắn biết Huyết Long Vũ chết tại Dương Vân Phàm trong tay. Hắn thực sự nghĩ không ra Dương Vân Phàm còn có gì cần hắn giúp đỡ phu tử. Đệ tử lần này đến đây là muốn nhờ ngài giúp đỡ luyện chế một tòa thủ hộ đại trận, tối thiểu muốn để thần vương đại viên mãn cường giả không cách nào phá vỡ. Dương Vân Phàm khom người thỉnh cầu nói. Chính diện đối chiến, hắn không sợ bất luận cái gì cường giả. Dù là đánh không lại, hắn chỉ cần xé sách hư không, trốn vào đến thập tuyệt cấm vực, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là Lâm Hồng Tụ cùng hắn bảo bối nữ nhi lại là không có hắn thực lực thế này. Một khi Thái Cổ Lôi Long biết được Huyết Long Vũ chiến tử, nổi điên, phái ra càng hơn cao thủ đến đây Ly Hỏa Thành. Hắn mạnh hơn cũng là một người. Hai huyền khó địch bốn tay. Khó tránh khỏi xảy ra bất chắc nếu có một tòa chí tôn cấp bậc thủ hộ đại trận. Có thể đem Ly Hỏa Thành từ đầu tới đuôi bao phủ. Không sợ thần vương đại viên mãn cường giả công kích. Vậy hắn liền có thể gối cao không lo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 160 chương 3193 thông u kiếm chủ tiểu phiền toái. Một tòa thủ hộ đại trận còn phải chống cự thần vương đại viên mãn cảnh giới, cái này liền cần chí tôn cấp bậc thủ hộ đại trận. Càn Nguyên Thánh Chủ nghe về sau trong lòng không khỏi nói thầm vài câu. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm có một ít không có ý tứ, nói: Dương Vân Phàm, lão phu tuy nhiên am hiểu bố trí trận pháp, thế nhưng là ngươi cần cái này chí tôn thủ hộ đại trận, muốn bố trí đi ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vậy cần bao lâu? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, hắn kém chút quên thủ hộ trận pháp cũng không phải hỗn độn chí bảo, có thể tùy thân mang theo, muốn cái gì thời điểm dùng thì cái gì thời điểm dùng. Trận pháp này đến coi trọng thiên địa khí tức lưu chuyển, còn muốn tìm phù hợp mắt trận đến bố trí. Một lát, đúng là không cách nào bố trí. Nếu như là phổ thông trận pháp, tỉ như ngươi Ma Vân Điện bên ngoài đại hình tổ linh trận pháp, 3 ngày liền có thể bố trí xong. Nhưng nếu là chí tôn cấp bậc thủ hộ trận pháp, bởi vì muốn rất nhiều công kích trận pháp, cùng mê hoặc trận pháp, rất phức tạp. Tối thiểu cần 1-2 tháng. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng không có giấu riêng Dương Vân Phàm, thành thật nói. 1-2 tháng? Dương Vân Phàm nhất thời liếu lưới, hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí thất vọng nói: cái này quá lâu. Chúng ta chẳng phải lâu. Dựa theo Dương Vân Phàm đoán chừng, đến đón lấy 1 tháng, Thái Cổ Lôi Long nếu là thật sự nổi điên, liền sẽ liều lĩnh phái ra cường giả trùng kích Ly Hỏa Thành. Không có trận pháp thủ hộ, dù là hắn ngày đêm không rời canh giữ ở Ly Hỏa Thành, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Lão phu cũng biết ngươi đợi không lâu như vậy. Càn Nguyên Thánh Chủ lý giải Dương Vân Phàm tâm tình, hắn vuốt râu hơi hơi trầm ngâm một chút, nói: chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung bên trong đều là đại hình trận pháp, động một tí có thể thủ hộ một tòa đại thành, luyện chế xác thực thật phiền toái. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ ngữ khí biến đổi, nói: có điều Huyễn Kim Đạo Chủ người thông u kiếm chủ lại là tinh thông một số tiểu hình kiếm trận. Cái này tiểu hình kiếm trận thủ hộ phạm vi rất nhỏ, chỉ có 1 gian cung điện, bố trí tương đối dễ dàng. Nếu là thông u kiếm chủ nguyện ý xuất thủ, chỉ sợ mấy giờ cũng đủ để bố trí xuống. Thông U Kiếm Chủ Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ là trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Thông U Kiếm Chủ không phải còn ở trong hỗn độn tu luyện sao? Cách hắn lăng trần Huyễn Kim Đảo tựa hồ còn 1 tháng nữa thời gian. Lúc này thời điểm hắn có thể tìm tới Thông U Kiếm Chủ sao? Càn Nguyên Thánh Chủ tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói: Huyễn Kim Đảo chính là Thông U Kiếm Chủ đạo tràng. Hắn muốn về đến lời nói, vô luận cái gì thời điểm đều có thể trở về. Chỉ bất quá Huyễn Kim ở trên đảo không có chuyện gì có thể kinh động hắn, cho nên hắn mới định ra quy củ. Ngàn năm lăng trần một lần, mở ra thiên môn, chiêu thu đệ tử thế mà. Lão phu lại là biết, thông u kiếm chủ gần nhất gặp phải một số tiểu phiền toái. Ngươi đi huyến kim đảo tìm Minh kiếm tôn, để hắn giúp cho ngươi thông u kiếm chủ đưa một câu. Thông u kiếm chủ nhất định sẽ gặp ngươi càn nguyên thánh chủ đối với thông u kiếm chủ tình huống. Tựa hồ không sai tại ngực. Mời phu tử chỉ điểm. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời hiếu kỳ vô cùng. Hắn cảm thấy thông u kiếm chủ cùng càn nguyên thánh chủ hẳn là thường xuyên tại liên hệ. Nếu không lời nói, thông u kiếm chủ gặp phải tiểu phiền toái, càn nguyên thánh chủ cũng có thể biết. Càn nguyên thánh chủ vuốt sâu, mỉm cười, tự tin nói, ngươi nhìn thấy Minh kiếm tôn, chỉ cần nói nguyện vì thông u kiếm chủ hiệu lực, tiến đến tịch áp cổ giới một chuyến, tìm kiếm Vân Văn kiếm kinh, chắc hẳn thông u kiếm chủ nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngươi tịch áp cổ giới Vân Văn kiếm kinh. Dương Vân Phàm trong lòng thì thào nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, đưa chúng nó một mực nhớ kỹ. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái này cổ mật cảnh tên, cùng cái kia thần bí kiếm kinh. Lúc này, trong lòng của hắn hết sức tò mò, cái này Vân Văn kiếm kinh đến cùng là dạng gì tồn tại mà ngay cả thông u kiếm chủ đều không kịp chờ đợi nghĩ ra được. Đúng, Dương Vân Phàm, còn có một việc ngươi đến nhớ kỹ. Càn nguyên thánh chủ gặp Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn cũng không giải thích, chỉ là cường điệu nói, nếu là thông u kiếm chủ đáp ứng giúp ngươi bố trí kiếm trận, ngươi không muốn tuyển hắn kiếm trận, nhất định phải lựa chọn Thất Tinh Vi Trần kiếm trận. Cái này là vì sao? Dương Vân Phàm trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ mình tuyển cái gì, thông u kiếm chủ thì nhất định sẽ đáp ứng không? Càn nguyên thánh chủ không khỏi đối với mình quá có lòng tin. Thông u kiếm chủ có thể giúp đỡ bố trí trận pháp, cũng đã là rất không tệ. Ha ha. Càn nguyên thánh chủ hít mắt, cười rộ lên nói, lão phu cũng không gạt ngươi, cái này Thất Tinh Vi Trần kiếm trận cùng hắn kiếm trận không giống nhau. Nó nếu muốn thành công vận hành, nhất định phải một thanh nắm giữ khí linh trí bảo thần kiếm đến làm là trận nhãn. Lão phu thế nhưng là vì ngươi nghĩ. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời cũng theo cười rộ lên. Càn nguyên thánh chủ thật là vì chính mình suy nghĩ á. Biết rõ bản thân thích nhất thu thập trí bảo thần kiếm, hắn đây là chẳng những muốn để thông u kiếm chủ giúp mình bố trí trận pháp, còn phải đưa lên một thanh trí bảo thần kiếm a. Phu tử thật sự là cáo già a, đa tạ phu tử chỉ điểm. Đệ tử khắc trong tâm khảm. Dương Vân Phàm chân tâm thực ý đối với càn nguyên thánh chủ khom mình hành lễ nói. Nếu không phải càn nguyên thánh chủ chỉ điểm, hắn hiện tại nhưng mà cái gì biện pháp đều không có. Không cần phải khách khí. Ngươi cũng là lão phu đệ tử. Lão phu lần này tuy nhiên giúp không ngươi, có thể cũng sẽ không nhìn lấy ngươi ăn thiệt thòi. Nụ cười thu liếm. Càn nguyên thánh chủ sắc mặt dần dần chỉnh trọng lên. Vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nói. Nhớ kỹ. Tịch áp cổ giới. Mười phần nguy hiểm. Thần vương đại viên mãn tu sĩ cũng vẫn lạc qua mấy cái. Ngươi phải cẩn thận. Đệ tử biết. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là chỉnh trọng gật gật đầu. Nếu là phu tử không có hắn phân phó, đệ tử cáo lui gặp càn nguyên thánh chủ không nghĩ bàn giao lời nói. Dương Vân Phàm lại lần nữa khom mình hành lễ, chậm rãi lui ra cung điện. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, soạt càn hư lệnh bài lói lên. Dương Vân Phàm thần thức theo càn hư thế giới bên trong lui ra ngoài. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía nơi xa tinh không, tựa hồ nhìn đến xa xôi tương lai. Tịch áp cổ giới, Vân Văn kiếm kinh. Nghe cái này tịch áp cổ giới hẳn là một cái cổ lão mật cảnh thế giới. Khả năng giống như là phong ma di tích cổ như vậy. Có một loại nào đó cường đại hạn chế, để thông u kiếm chủ không cách nào lấy bản tôn trạng thái buông xuống. Chỉ có thể để trí tôn cảnh giới phía dưới tu vi tu sĩ tiến nhập. Càn nguyên thánh chủ chỉ là thuận miệng nói, Dương Vân Phàm trong đầu liền phân tích ra một số tiền căn hậu quả. Trong vũ trụ, tồn tại không ít dạng này mật cảnh, có đủ loại quy tắc hạn chế cường giả, nhưng đối với người yếu lại tương đối tha thứ. Dù là không đi tìm tìm, cũng sẽ một lần tình cờ đem bọn hắn cuốn vào. làm cho đến kinh thiên truyền thừa. Đây có lẽ là trong vũ trụ lạnh lẽo, duy nhất nhân từ. Có điều, Huyễn Kim ở trên đảo Tứ Đại Kiếm Tôn, mỗi một cách đều là tiếp cận đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ bốn người bọn họ liên thủ đều không thể tại cách này tịch áp cổ giới bên trong tìm được Vân Văn Kiếm Kinh sao? Chỉ là nghĩ lại, Dương Vân Phàm liền cảm giác ra đầu có một ít run lên. Cách này tịch áp cổ giới bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Liền Huyễn Kim đảo mấy vị kiếm tôn, còn có kiếm thánh nhóm, đều không thể giúp thông u kiếm chủ hoàn thành tâm nguyện. Còn có cái kia Vân Văn Kiếm Kinh, lại là cái gì dạng công pháp? Chí tôn cấp bậc vẫn là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc? Liền thông u kiếm chủ dạng này kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, đều là như thế khát vọng đạt được tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 160 chương 3194 liên quan tới con gái của ngươi. Vô tận hỏa vực, toàn bộ thế giới ánh mắt thấy chỗ đều tràn ngập hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt, đem trọn cái thiên địa đều đốt thành một mảnh hỏa hồng, mỹ lệ mà yêu diễm. Tại cái này dưới bầu trời, một tòa cự đại màu đen thành trì đứng sừng sững ở dung nham phía trên, nguy nga như người khổng lồ, ngàn vạn năm chưa từng di động nửa phần. Ly Hỏa Thành có chút ý tứ. Tại Ly Hỏa Thành ngoài cửa thành đứng sừng sững lấy một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng như hoa lan trong cốc vắng, khí tức xuất trần, yên tĩnh mà đứng, khóe mắt mang theo một tia băng lãnh hàn ý, cả người tản mát ra cao ngạo thánh khiết khí tức, cùng cái này lao nhanh hỏa diễm thế giới không hợp nhau. Nàng ôm lấy một thanh bạc ngọc trường kiếm, trên vỏ kiếm có cổ lão trấn yêu hai chữ. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một đóa tuyết liên nở rộ, cái kia thon dài mà mỹ lệ tư thái, tại lửa dưới ánh sáng bị chập chờn phá lệ thước tha. Tổ linh hồn thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tiểu huyền nữ ngẩng đầu, thanh lệ đôi mắt nhìn về phía chân trời. Nàng nhìn thấy một đầu to lớn Cửu Vĩ Thiên Hồ vắt ngang tại cái kia sâu trong hư không, phát ra từng đợt kéo dài hô hấp, thân thể thoát ẩn thoát hiện, mà từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra khí tức lại bị cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ thông qua thần bí tục linh chi pháp không ngừng truyền vào Ly Hỏa Thành bên trong, bị Lâm Hồng Tụ hấp thu. Lúc này Lâm Hồng Tụ hấp thu linh khí này, cả người tựa như là trong bóng tối ngọn lửa một dạng, càng ngày càng tràn đầy. Ngăn cách thật xa, tiểu huyền nữ liền có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng thai nghén cường đại linh vận. Lâm Hồng Tụ trong bụng hài tử thật sự là bất phàm a. Như thế thiên tư, thiên cổ hiếm thấy. Tiểu huyền nữ tay trắng hơi hơi mơn trớn chính mình trấn yêu kiếm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Ly Hỏa Thành phương hướng. Nhìn lấy cách này một màn kinh người, nàng đôi mắt cũng theo bốc cháy lên, hưng phấn nói: ta thuộc Sơn Kiếm Cung thu đồ đệ, tuy nhiên hữu giáo vô loại, có thể sư tôn nói qua thuộc Sơn Kiếm Cung chính thức trưởng giáo đích truyền, nhất định phải có thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Dương Vân Phàm cách này nữ nhi thiên tư, dù là sư tôn ở đây chỉ sợ cũng phải tâm động. Vừa nghĩ đến đây, tiểu huyền nữ liền có một ít không bình tĩnh. Nàng nhiều lần đệm chân trông về phía xa, thầm nói: Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Chờ hắn trở về, ta nhất định phải hỏi một chút hắn có thể hay không để cho ta thu con gái nàng làm đồ đệ, kế thừa ta Thục Sơn Kiếm Cung y bát. Thục Sơn Kiếm Cung truyền thừa cực kỳ thâm ảo, một mực có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Tiểu huyền nữ cảm thấy, lấy chính mình tu vi cùng tư chất, tu luyện tới hư thiên chí tôn chỉ sợ sẽ là cực hạn. Muốn đem Thục Sơn Kiếm Cung truyền thừa phát dương quang đại, nhất định phải thu một cái so với chính mình thiên phú càng thêm chắc tuyệt đệ tử. Nếu là cách nào đệ tử như Dương Vân Phàm như vậy, chẳng những thiên phú kỳ cao, vận khí cũng là không tệ, vậy liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc Dương Vân Phàm đã đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, không có khả năng Thục Sơn Kiếm Cung. Mà lại Dương Vân Phàm thực lực thậm chí đã siêu việt nàng một số, nàng tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Lúc này nàng là nhìn chúng Dương Vân Phàm nữ nhi, lấy nàng cùng Dương Vân Phàm xuất sinh nhập tử giao tình, thu Dương Vân Phàm nữ nhi làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, chẳng phải là một cọp ca tụng Dương Vân Phàm người này trọng tình trọng nghĩa. Mà ta Thục Sơn Kiếm Cung lại là địa cầu đệ nhất tông môn, để con gái nàng bái nhập ta môn hạ, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ đồng ý. Tiểu huyền nữ trong lòng đắc ý, càng nghĩ càng cao hứng. Lạnh lùng như băng trên mặt cũng là lộ ra một tia noãn noãn ý cười. Vì cô nương này, cách đó không xa, Không Bất Ưu thần chủ mang theo một đám Ly Hỏa Thành bọn thủ vệ, thần sắc quái dị nhìn qua tiểu huyền nữ. Trong lòng bọn họ đều mười phần quái dị. Cái này nữ nhân dài đến không khỏi rất giống Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết từng tại Ma Vân Điện ở qua một đoạn thời gian, mà xem như Ma Vân Điện chủ phu nhân, Diệp Khinh Tuyết thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí giúp đỡ quản lý Ma Vân Điện đại bộ phần thủ tục. Nàng bộ dáng cùng lai lịch, người có quyết tâm sau khi nghe ngóng thì có thể biết. Không Bất Ưu đại nhân, nữ nhân này là người nào? Dung mạo của nàng cùng Ma Vân Điện chủ đại lão bà cơ hồ giống như đúc mà lại. Ngày phát hiện không có. Nàng khí tức tròn trịa như ngọc, một tia không lọt, tựa hồ cùng Ma Vân Điện chủ không sai biệt lắm. Chính là đại viên mãn cường giả, một vị thần cảnh đỉnh phong hộ vệ. Trong lòng có một số lo sợ nói ra. Tiểu lão bà sinh con lại làm cho đại lão bà tại giữ cửa. Cái này hai bên có đánh nhau hay không mà lại, nữ nhân này thực lực cũng rất mạnh a. Vạn vừa đồng thủ, bọn họ những người này cùng nhau cũng đánh bất quá đối phương. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Không Bất Ưu thần chủ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ai biết, Dương Vân Phàm sẽ đem chính mình đại lão bà Diệp Khinh Tuyết hô đến Ly Hỏa Thành đến giúp đỡ. Cái này bên ngoài địch nhân một khi thối lui, nhà này trong nhà chỉ sợ muốn đánh lên bất quá. Không Bất Ưu thần chủ nghĩ lại, đây là Dương Vân Phàm gia sự, cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình chỉ cần giữ vững Ly Hỏa Thành, không bị người khác xâm nhập liền có thể meo biết. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Quất tiên tử không biết khi nào bay đến Ly Hỏa Thành bọn thủ vệ phụ cận. Nó mập ụp ụp thân thể phiêu đáng trên bầu trời. Thanh sắc câu lệ cảnh cáo chúng nhân nói. Mèo trước nói rõ ràng với các ngươi, có chút bát quái, không nên nói lung tung, vạn nhất bị tiểu huyền nữ nghe được, đánh đập các ngươi một trận đều là nhẹ. Tiểu huyền nữ mọi người nghe được quất tiên tử xưng hô, trong lòng nhất thời bát quái chi tâm bốc cháy lên. Truy vấn, quất tiên tử, Ma Vân Điện chủ thê tử, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, có một người tỷ tỷ, này chúng ta đều biết. Vị cô nương này dài đến giống như vậy, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, chẳng lẽ là nàng muội muội Meo? Vì sao muốn nói cho các ngươi? Quất tiên tử nhìn mình lom lom mắt to, ở trên cao nhìn xuống quát nói, Meo chỉ là đến cảnh cáo các ngươi, làm tốt chính mình sự tình, không muốn truyền bát quái, không muốn tin lời đồn. Không phải vậy, bị tiểu huyền nữ kéo đi luyện kiếm, cắt thành 10 đoạn bát đoạn, chớ phải hối hận. Cắt thành 10 đoạn bát đoạn, mọi người nghe xong nhất thời rụt cổ lại, liên tiếp lui về phía sau, che miệng nói, quất tiên tử yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không truyền bát quái. Chỉ là bọn họ trong miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng thì nhận định cái này tiểu huyền nữ cùng Dương Vân Phàm ở giữa khẳng định có lấy một tầng không thể miêu tả quan hệ. Song bào thai gì nhỏ cùng tỷ phu không thể không nói cố sự. Bọn họ liếc nhau, trên mặt tránh qua một tia mập mờ thần sắc. Chỉ là bọn họ nhìn đến cách đó không xa tiểu huyền nữ ôm lấy kiếm, một mặt lãnh khúc tuyệt đại kiếm khách bộ dáng, nhất thời liền lại cảm thấy Ma Vân Điện chủ thật sự là ngưu bức. Dạng này nữ tử, người bình thường có thể hàng phục không soát. Đúng lúc này, Ly Hỏa Thành bên ngoài tư không hơi hơi vặn vẹo một chút, một cái ngăm đen thứ nguyên thông đạo mở ra. Không lâu sau đó, một vị thân thể mặt bạch y tuấn lãng thanh niên gánh vác lấy một thanh màu đen hộp kiếm, ung dung không vội theo cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong bay ra tới. Dương Vân Phàm, ngươi rốt cuộc trở về? Hơi hơi cảm ứng được cái gì? tiểu huyền nữ hơi lim dim mắt, đột nhiên mở ra. Nàng cái kia lạnh lùng như băng trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, như xuân về hoa nở đồng dạng. Xoát sau một khắc, nàng bước liên tục lưu chuyển, như tuyết áo trắng trên không trung chợt lói lên, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Nàng một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ta nghe nói ngươi gặp phải hơn 10 vị thần vương cường giả, còn có một vị đại viên mãn cấp bậc tu sĩ chạy tới đầu tiên. Ngươi không có việc gì à? Nhìn lấy bình thường lạnh lùng tiểu huyền nữ, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít kinh ngạc. Bất quá, hắn cảm nhận được tiểu huyền nữ trong lòng lo lắng, tim cũng là noãn noãn, không khỏi mỉm cười nói: đa tạ Thanh Tuyền tiểu thư quan tâm, đã không có việc gì, những người kia toàn bộ chết tại ta dưới kiếm chết liền tốt. Đúng, liên quan tới con gái của ngươi. Tiểu huyền nữ không yên lòng trả lời một câu. Sau đó, nàng liền hưng phấn vô cùng muốn cho Dương Vân Phàm nữ nhi bái nàng vi sư. Chỉ là, lời này còn chưa nói ra miệng, nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Ánh mắt trừng lớn nhìn lấy Dương Vân Phàm, hoảng sợ nói: đều chết cái kia thần vương đại viên mãn tu sĩ, cũng bị ngươi giết chết tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 160 chương 3195 không cách nào thập toàn thập mỹ chết thần vương đại viên mãn tu sĩ, cũng bị Dương Vân Phàm giết chết không bất ưu thần chủ cùng Ly Hỏa Thành một số bọn thủ vệ, cũng đều từng cách mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Chí tôn phía dưới vô địch thần vương đại viên mãn tu sĩ, còn có thể bị giết chết? Dương Vân Phàm cũng chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn không phải chí tôn cảnh giới a, vậy mà có thể giết chết một vị đại viên mãn tu sĩ, cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ đủ để chấn động thiên hạ. Phải biết, thần vương cường giả, cái kia bảo mệnh bản sự có thể là phi thường cường đại, lại càng không cần phải nói đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Dương Vân Phàm, ngươi không phải là đang gạt ta? Tiểu huyền nữ kinh ngạc về sau, nhìn không được một lần nữa quan sát Dương Vân Phàm. Nàng biết Dương Vân Phàm tu luyện thập tuyệt cấm vực, có thể mô phỏng đại địa mạch động, phát ra linh hồn công kích, đối thần vương cường giả có chí mạng uy hiếp. Có thể đại viên mãn tu sĩ, nàng vẫn có một ít không tin tưởng lắm. Ngươi không tin? Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó giải khai túi trữ vật, thần thức khống chế, để cái kia một đầu huyết sắc cử long khí tức hơi hơi phát ra một tia. Vậy mà thật, mặc dù chỉ là một tia, có thể tiểu huyền nữ trong nháy mắt liền cảm ứng được cái này cử long trên thi thể lưu lại khí tức. Đôi mắt trong nháy mắt ngưng co rúm người lại, thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Lúc này mới bao lâu, Dương Vân Phàm vậy mà đều có thể đánh giết thần vương đại viên mãn tu sĩ, mình cùng hắn chênh lịch chẳng lẽ đã lớn như vậy sao? Nhớ đến lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn chỉ là mới thần chủ đỉnh phong tu vi a, gặp phải ma giết chi chủ đều suýt nữa không địch lại, còn cần chính mình dốc sức cứu giúp. Trong lúc nhất thời, tiểu huyền nữ lại có một ít tinh thần chán nản. Chỉ là vận khí tốt, Dương Vân Phàm chỉ là thuận mồm xách một câu, không có quá nhiều giải thích cái gì. Đi thôi Thanh Tuyền tiểu thư, chúng ta tiến Ly Hỏa Thành. Gặp tiểu huyền nữ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Dương Vân Phàm suy đoán, hẳn là tiểu huyền nữ nội tâm kiêu ngạo để cho nàng tiếp nhận không. Chính mình tại ngắn như vậy thời gian bên trong vượt qua nàng. Vẻ mặt này, Dương Vân Phàm đã gặp nhiều lần. Tốt a. Tiểu huyền nữ hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói: kém chút quên chúc mừng ngươi, chẳng mấy chốc sẽ làm cha. Cảm ơn. Dương Vân Phàm một bên hướng Ly Hỏa Thành phương hướng mà đi, một bên nghĩ lên cái gì, đối tiểu huyền nữ nói: Thanh Tuyền tiểu thư, vừa mới ngươi tựa hồ có lời gì muốn nói với ta liên quan tới ta nữ nhi. Há, cái kia à? Tiểu huyền nữ trong lòng nhìn không được thở dài một hơi. Vừa mới nàng còn muốn thu Dương Vân Phàm nữ nhi làm đệ tử, nhưng bây giờ Dương Vân Phàm thực lực vượt xa nàng, tựa hồ trong vòng mấy năm liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. lấy nàng thực lực còn có tư cách dạy bảo Dương Vân Phàm nữ nhi sao? Nàng cảm thấy mình quả thực là tự lấy nhục. Lúc này, nàng để tránh đi xấu hổ, giả bộ như vô sự nói: ta muốn biết, ngươi chuẩn bị làm sao bồi dưỡng mình nữ nhi? Phải biết, con gái của ngươi thiên phú bất phàm, càng nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, tương lai tiền đồ càng là đông đảo. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ngữ khí lại là có một ít do dự, nói: việc này ta cũng không tiện tự ý tự làm chủ. Đứa nhỏ này truyền thừa chính là ly hỏa thành tổ linh hồn thú huyết mạch. Quan ở phương diện này tu luyện, ta giải không nhiều, còn phải chờ cửa u thần chủ sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn. Cũng đúng. Tiểu huyền nữ khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Cửa u thần chủ tên tuổi, nàng cũng nghe qua, nửa bước chí tôn cảnh giới. Tuy nhiên rất khó bước vào đến chí tôn cảnh giới, có thể thực lực cụ thể so với nàng vẫn là muốn cưỡng hiếp một số. Ta nhân sinh, vì cái gì gian nan như vậy à? Sư phụ biến mất, chính mình rơi vào yên lặng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là vô tận năm tháng trôi qua, mà chính mình linh hồn lại có thiếu hụt, rất khó tu bổ. Chí tôn cảnh giới đối với mình tới nói, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Bây giờ muốn nhận một cách đồ để kế thừa y bát, đều có nhiều người như vậy đến tranh giành tiểu huyền nữ. Càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. Nàng thật tốt muốn khóc lớn một trận. Thực, nếu là ta tự mình làm chủ lời nói, ta ngược lại thật ra muốn cho nữ nhi bái nhập Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm vừa đi, một bên nói ra một phen để tiểu huyền nữ kích động vạn phần lời nói. Vì cái gì tiểu huyền nữ áp chế trong lòng kích động? Có một ít nghi ngờ nói: Càn Nguyên Thánh Cung không phải càng tốt sao? Ngươi thậm chí có thể xin nhờ Càn Nguyên Thánh Chủ ra mặt, tự mình dạy bảo con gái của ngươi. Càn Nguyên Thánh Cung tuy nhiên rất không tệ, có thể Thục Sơn Kiếm Cung mới là địa cầu chúng ta một mạch nơi truyền thừa. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài một câu, có ý riêng nói. Nhận được tiểu huyền nữ hậu ái, Dương Vân Phàm từng tiến vào Thục Sơn Kiếm Cung tàng bảo các. Ở nơi đó, hắn nhìn đến vô số linh bảo tại dấu bảo các bên trong bị long đong. Một kiện linh bảo đối ứng một vị thần chủ cường giả. Có thể tưởng tượng, đỉnh phong thời điểm địa cầu nhất mạch, Thục Sơn Kiếm Cung một mạch, cái kia là bực nào huy hoàng. Mỗi khi nhớ tới tình cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng liền có một ít chua xót cảm giác. Dương Vân Phàm nghe lấy Dương Vân Phàm trong giọng nói cái kia một tia tịch mịch cảm giác, tiểu huyền nữ cảm thấy mình đầu vai nhất thời biến đến chiếu nặng. Nàng chính là Thục Sơn Kiếm Cung chi chủ Phục Hưng Thục Sơn Kiếm Cung. Để Thục Sơn Kiếm Cung cũng có ngày như Càn Nguyên Thánh Cung đồng dạng sưng sững tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong, nàng không thể đổ cho người khác. Thanh Tuyền tiểu thư, đừng có áp lực quá lớn, ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ nỗ lực. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu huyền nữ bờ môi mím chặt gấp, cầm kiếm tay cũng hơi hơi dùng lực, hiển nhiên là có áp lực thật lớn. Hắn không khỏi an ủi một câu: được, cùng một chỗ nỗ lực a. Tiểu huyền nữ nghe vậy chỉnh trọng gật gật đầu. Trong ngọn lửa, hai nói thân ảnh màu trắng, một cao một thấp, vai sóng vai từng bước một đi vào ly hỏa thành. Bọn họ cước bộ tiết tấu đúng là lạ thường nhất trí. Xú nha đầu, xem ra so khinh tuyết càng thích hợp lão ngũ đây. Đáng tiếc, xú nha đầu cùng lão ngũ ở giữa duyên phận kém một chút. Khinh tuyết đâu cùng lão ngũ xem như thanh mai trúc mã, chỉ phúc vi hôn thiên đỉnh duyên phận. Thế nhưng là, nàng thực lực lại kém một chút. Chuyện thế gian quả nhiên là không cách nào thập toàn thập mỹ. Quất tiên tử ở sau lưng đánh giá hai người thân ảnh. Trong thoáng chốc, nó ngây ngốc có một ít mơ hồ, không phân rõ cùng Dương Vân Phàm đứng chung một chỗ đến cùng là Diệp Khinh Tuyết vẫn là nhỏ huyền nữ. Meo, quất tiên tử nhẹ nhàng kêu to một chút, xoa xoa con mắt, sau đó liền theo sau. Ly Hỏa Thành. Trong thành chủ phủ, cô gia gặp qua cô gia lần trước, Dương Vân Phàm còn chỉ có thể lén lút tiến Ly Hỏa Thành. Ngày hôm nay, cửu u thần chủ không ở nơi này, Dương Vân Phàm liền không có gì cố kỵ. cùng tiểu huyền nữ quang minh chính đại theo trong cửa lớn đi tới. Ngay từ đầu, hắn coi là cửa thủ vệ trong phủ thành chủ tỳ nữ, hội đối bọn hắn vặn hỏi một hay. Ai biết, hắn vẫn là đánh giá sai chính mình bây giờ sức ảnh hưởng. Làm hắn chân đạp nhập ly hỏa thành trước tiên. Cửa bọn thủ vệ đã sớm đối với ly hỏa thành trên dưới thông báo. Nói cho tất cả mọi người. Ma Vân Điện chủ giá lâm ly hỏa thành. Làm cho tất cả mọi người không được vô lễ. Đây chính là thần vương đại viên mãn tu sĩ tiến vào phủ thành chủ về sau. Theo thủ vệ đến tỳ nữ, cả đám đều giống như là nhìn thấy thần tượng một dạng, kích động đối Dương Vân Phàm hành lễ. Sau đó khom người tùy tùng đứng ở một bên, hưng phấn vô cùng. Gặp qua cô ra. Lúc này, một người mặt lục y nha hoàn nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng chạy tới. Thấy là Dương Vân Phàm, nhất thời hoan hỉ quỳ gối hành lễ. Nha hoàn này chính là Lâm Hồng Tụ bên người hầu hạ người, Dương Vân Phàm trong lúc vô tình gặp một lần. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Dương Vân Phàm hơi hơi phẩy tay áo một cái, liền có một cỗ lực lượng kéo lấy nha hoàn kia đứng dậy. Đa tạ cô ra. Nha hoàn kia cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện Dương Vân Phàm bên cạnh tiểu huyền nữ. Sắc mặt nhất thời giật mình. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này nữ nhân dài đến thật mỹ lệ. Thanh lệ vô song. Như lạc thần tiên tử. Chẳng lẽ là tiểu thư đã từng nhắc qua Diệp Khinh Tuyết cô ra đại lão bà Diệp Khinh Tuyết làm sao tới ly hỏa thành không được. Vấn đề này. Đến nhanh đi bẩm báo tiểu thư nha hoàn này ngược lại là trung thành tuyệt đối. Vừa nghĩ đến đây, liền không để ý tới bắt chuyện Dương Vân Phàm, vội nói: "Cô ra ngài đến, tiểu thư biết nhất định thật cao hứng. Nô tỳ cách này đi bẩm báo tiểu thư." Nói xong, nàng liền bước nhanh chạy hướng Lâm Hồng Tụ tẩm cung. Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3196 mọi người đã lâu không gặp. Trong tẩm cung, Lâm Hồng Tổ ngay tại Hoàng Thiên Ý nâng phía dưới, đang đi tới đi lui. Nàng dạng này đi lại, có thể cho khí huyết thông suốt. Đối với mình thân thể còn có trong bụng bảo bảo, đều là hữu ích. Hồng Tổ, 3 năm, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn xuất sinh. Ngươi cũng là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, rốt cuộc đợi đến một ngày này. Lúc này, Hoàng Thiên Ý cũng là một mặt hoan hỉ nhìn lấy Lâm Hồng Tổ cách bụng. Đứa nhỏ này thật sự là quá có thể dày vò. Lúc mang thai ở giữa, trọn vẹn cần 3 năm. Ngay từ đầu nàng trưởng thành, thậm chí còn để Lâm Hồng Tụ khí huyết đều hao tổn không ít. May mắn Dương Vân Phàm theo Côn Lôn cổ thư bên trong làm ra âm dương hỗn độn quả chữa trị khỏi Lâm Hồng Tụ thân thể. Bằng không chỉ là một lần mang thai liền có thể đem Lâm Hồng Tụ thân thể làm đổ. Hồng Tụ tỉ tỉ, ngươi cho hải tử lấy tên rất hay sao? Một bên Hoàng Thiên Kỳ sôi nổi, thỉnh thoảng đầu lại gần nghe một chút Lâm Hồng Tụ cách bụng. Mang thai 3 năm, dựa theo lúc bình thường, đứa nhỏ này đã sớm lớn lên thành hình người, mà lại cũng biết nói chuyện. Tên a còn chưa nghĩ ra đây. Lâm Hồng Tụ một mặt tự ái sờ lấy chính mình cách bụng, đối trong bụng hải tử nói nhỏ: cái này đặt tên sự tình còn phải để cha ngươi tới. Cha ngươi tài hoa bộc lộ, nhất định sẽ cho ngươi lấy một cái dễ nghe tên. Đúng lúc này, một bộ áo xanh lục nha hoàn vội vàng chạy vào, bẩm báo nói: khởi bẩm tiểu thư, cô ra đến. Cô ra Hoàng Thiên Kỳ nháy mắt mấy cái, có một ít mơ hồ. Có điều nàng rất nhanh kịp phản ứng: cô ra, đây không phải là Dương đại ca sao? Dương đại ca đến, hắn ở đâu? Hoàng Thiên Kỳ nghe được Dương Vân Phàm tin tức, lập tức cao hứng trở lại. Gâu gâu gâu một mực nằm sấp trong góc, uể oải ngủ gà ngủ gật địa ngục tam đầu khuyển AZ. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm tin tức, cũng là hưng phấn ngẩng đầu, không ngừng kêu lên. Bởi vì Dương Vân Phàm thường thường bên ngoài, không cách nào chiếu cố AZ. Tại AZ đi vào ly hỏa thành về sau, liền một mực đi theo tại Hoàng Thiên Kỳ bên người. Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên đối với nó rất không tệ, có thể AZ trong lòng vẫn là thích nhất Dương Vân Phàm. Đó là nó chủ nhân. Làm nó vẫn là một cái tiểu sữa chó thời điểm, liền đi theo Dương Vân Phàm. Càng là Dương Vân Phàm đưa nó theo một đầu phổ thông địa cầu tiểu cẩu đào tạo thành bây giờ cường đại địa ngục tam đầu khuyển. Cô ra thì ở bên ngoài. Bất quá cô ra còn mang một người tới. Người kia tựa hồ là Diệp Khinh Tuyết. Tiểu nha hoàn ngữ khí có một ít không nói ra do dự. Nàng một bên bẩm báo, một bên vụng trộm dò xét Lâm Hồng Tụ sắc mặt. Nàng rất sợ hãi. Vạn nhất tiểu thư sinh khí, làm sao bây giờ? Mặc dù tiểu thư tính khí luôn luôn rất tốt, thế nhưng là gặp phải loại sự tình này, là cái nữ nhân tâm lý đều sẽ không vui a cái này. Khinh Tuyết tỷ tỷ làm sao cũng tới Hoàng Thiên Kỳ nguyên bản hưng phấn biểu lộ cũng một chút ngưng ghét xuống tới. Tuy nhiên nàng không ghét Diệp Khinh Tuyết, có thể Hồng Tụ tỷ tỷ sắp sinh con. Diệp Khinh Tuyết ở một bên lời nói, bầu không khí luôn luôn có một ít là lạ. Khinh Tuyết cũng tới, như thế khách ít đến. Lâm Hồng Tụ trong lòng cũng là có chút phức tạp. Tuy nhiên trên địa cầu thời điểm, Diệp Khinh Tuyết liền một mực biết nàng tồn tại. Có thể hai người đều tận lực tránh cho cùng đối phương gặp mặt. Dù sao cùng một nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân trong lòng khó tránh khỏi có vấn đề. Qua cửa đều là khách, phân phó, không muốn lãnh đạm Khinh Tuyết. Lâm Hồng Tụ hít sâu một hơi, vuốt lên trong lòng cái kia một tia gợn sóng. Nàng vung phất ốm tay áo, bởi vì mang thai mà hơi có vẻ mượt mà trên mặt tràn ngập ung dung tư thái. Ly Hỏa Thành đại tiểu thư, cửu u thần chủ duy nhất nữ nhi, sống an nhàn sung sướng 3 năm. Lúc này Lâm Hồng Tụ lồng ngực cũng là biến đến rộng lớn không ít, không còn khắp nơi đều muốn theo Diệp Khinh Tuyết tranh giành. Cô ra gặp qua cô ra lúc này tẩm cung bên ngoài, hai đạo tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Nơi bọn họ đi qua, một đường lên thị vệ cùng tỷ nữ đều là ào ào khom mình hành lễ, cung kính vô cùng. Thật sự là chủ nhân khí tức gian phòng bên trong. A-Z nghe thấy được Dương Vân Phàm khí tức, uông gọi một chút, hưng phấn trực tiếp thoát ra ngoài. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi rốt cuộc đến xem chúng ta. A-Z diêu động cách đuôi, không ngừng vây quanh Dương Vân Phàm đảo quanh, không ngừng đi liếm Dương Vân Phàm quần và ngón tay, vui sướng vô cùng. A-Z, ngươi béo không ít a. Dương Vân Phàm một bên vuốt ve A-Z đầu, một bên cười mỉm trêu ghẹo nói. Địa ngục tam đầu khuyển, ban đầu cái kia hình thể mạnh mẽ, động như thỏ chạy, hung mãnh như hổ báo. Có thể A-Z mỗi ngày theo Hoàng Thiên Kỳ ăn ngon uống sướng, cái này hình thể đã béo một vòng, lại dưỡng đi xuống, đều sắp biến thành heo. Mèo ngươi cái này ngu xuẩn chó, cái đuôi dao động không ngừng, ngươi mẹ nó là đang gây hấn với mèo sao? Quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, nhìn lấy phía dưới A-Z cái đuôi dao động không ngừng, tâm lý 10 phần khó chịu, cảm giác bị vô tận căm thù. Đối với con mèo nhỏ tới nói, vẫy đuôi đó là tiến công tư thái. Mà đối với chó tới nói, vẫy đuôi đó là thân mật cùng lấy tốt ý tứ. Chó mèo hai loại động vật, bởi vì ngôn ngữ tay chân khác biệt, quả thực là cả một đời tử địch. Không đổi trời chung tiểu phì mèo, rộng lượng một chút. Tiểu huyền nữ đem quất tiên tử theo Dương Vân Phàm trên bờ vai lấy xuống, đặt tại trong lồng ngực của mình, xoa xoa nó đầu, ngăn chặn quất tiên tử muốn bạo phát tư thái. Ngươi cái này ngu xuẩn chó, khác rơi vào mèo trong tay, đến lúc đó mèo khẳng định một bàn tay đập chết ngươi. Quất tiên tử đối với A-Z sáng ra bản thân sắc bén móng vuốt, trong lòng nảy sinh ác độc nói. Nó thế nhưng là thù rất sai, đến bây giờ còn nhớ rõ A-Z bên người cái kia kim ô nha đầu Hoàng Thiên Kỳ là làm sao trà đạp chính mình. Hắn mèo cái kia nha đầu chết tiệt kia đều không cho mèo cùng lão ngũ nữ nhi thân cận. Dương đại ca, ngươi tới. Lúc này thời điểm, Hoàng Thiên Kỳ sôi nổi theo trong tầm cung chạy ra đến. Nàng người mặc một bộ hồng y, như nóng rực hỏa diễm tinh linh một dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3 năm qua đi, nàng đã không còn là trên địa cầu cái kia chít bông thô thô tiểu nha đầu, đã trưởng thành dung nhan tuyệt thế, da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, chợt vừa xuất hiện liền có một loại khiến người tâm động cảm giác. Trừ hắc phát hắc đồng bên ngoài, nàng cùng Vân Thường dài đến thật sự là rất giống. Bỗng nhiên nhìn đến, Dương Vân Phàm đều có một ít hoảng hốt. Thật lâu, Dương Vân Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Cười dùng ngón tay phần lưng, nhẹ nhàng đụng chút Hoàng Thiên Kỳ gương mặt. Cười nói, Thiên Kỳ, đã lâu không gặp. Ngươi lớn lên biến xinh đẹp rất nhiều đây. Thật sao? Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Kỳ khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia đỏ ửng, biến đến ngượng ngùng lên. Nàng hai tay bưng lấy chính mình gương mặt, cảm giác khuôn mặt có một ít phát nhiệt, trong lòng càng là không nói ra vui vẻ. Khinh Tuyết tỉ tỉ, ngươi cũng tới. Cao hứng rất nhiều. Hoàng Thiên Kỳ xem ai đều cảm thấy đúng mới thuận mắt rất nhiều. Nàng quay đầu đối một bên bạch y nữ tử lễ phép tính chào hỏi một tiếng. Chỉ là mới vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Vô ý thức lui về phía sau ba bước, nghi hoặc nhìn chằm chằm bạch y nữ tử. Nói, không đúng, ngươi không phải Khinh Tuyết tỉ tỉ. Ngươi đến cùng là ai, làm sao cùng Khinh Tuyết tỉ tỉ giống nhau như đúc? Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3197 trời sinh oan gia. Hoàng Thiên Kỳ một bên nói, một bên từ đầu tới đuôi đem tiểu huyền nữ dò xét một lần. Vô luận là dáng người tướng mạo, vẫn là khí chất, đều là lạ thường tương tự, cơ hồ có thể nói lấy giả làm thật. Duy chỉ có tiểu huyền nữ thực lực thật sự là quá mạnh. Khí tức tròn trịa như ngọc. Dù là nàng người đứng ở trước mặt ngươi, hơi không chú ý, liền sẽ coi nhẹ nàng tồn tại. Dương đại ca, ngươi cùng Khinh Tuyết tỉ tỉ náo mâu thuẫn? Hoàng Thiên Kỳ trong đầu nghĩ đến một cách đáng sợ ý nghĩ. Ánh mắt quái gì nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ là Dương đại ca đem Khinh Tuyết tỉ tỉ cho giam lại? Dương đại ca làm một cách đồ giả mạo, thay thế Khinh Tuyết tỉ tỉ khục? Dương Vân Phàm ho khan một chút, tiến lên đông gõ một chút Hoàng Thiên Kỳ đầu. Tuổi còn nhỏ, suy nghĩ lung tung cái gì? Trịnh trọng giới thiệu một chút, đây là Thục Sơn Kiếm Cung đương đại trưởng giáo, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tuyền tiểu thư. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thục Sơn Kiếm Cung đương đại trưởng giáo, hai cái này tên tuổi đều là tương đương dọa người. Hoàng Thiên Kỳ nghe về sau, khẽ nhích miệng, có một ít không thể tin tưởng. Thanh Tuyền tiểu thư, đây là Thiên Kỳ, nhà ta tiểu muội, so sánh nghịch ngợm, để ngươi bị chây cười. Dương Vân Phàm có một ít áy náy nhìn về phía tiểu huyền nữ. Bị người nhiều lần ngộ nhận là vợ mình Diệp Khinh Tuyết, chắc hẳn tiểu huyền nữ trong lòng khẳng định mười phần khó chịu. Không sao, ta không đến mức vì chút chuyện nhỏ này buồn sầu. Tiểu huyền nữ tiêu sái khoát khoát tay, một bộ tông sư khí độ. Nàng trên dưới nhìn một chút Hoàng Thiên Kỳ, khẽ gật đầu nói, Thái Dương Kim Ô huyết mạch, thể nội lưu chuyển lên bạo liệt hỏa diễm khí tức. Ngươi cách này tiểu muội, chỉ cần trầm xuống tâm tu luyện mấy chục năm, chắc chắn là danh động thiên hạ nhân vật. Cái gì danh động thiên hạ? Meo tuyệt không tin. Cách này Kim Ô nha đầu cả ngày liền biết mù chơi, xem xét cũng là cách không có tiền đồ. Quất tiên tử theo tiểu huyền nữ trong ngực chui đầu ra đến, một mặt không tin. Nha tiểu phì mèo, ngươi cũng tới lại béo không ít à, theo ta ra ngoài chơi đi. Hoàng Thiên Kỳ nhìn đến Quất tiên tử, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nàng cười hắc hắc, vươn tay ra, muốn từ tiểu huyền nữ trong ngực đem Quất tiên tử cầm ra tới. Chơi cái gì chơi, mèo mới không đi làm mèo là kẻ ngu sao? Ngươi khẳng định muốn mượn cơ hội khi dễ mèo. Quất tiên tử liều chết không theo, một mực ôm lấy tiểu huyền nữ cánh tay, một đôi mắt đáng thương nhìn lấy tiểu huyền nữ, cầu khẩn nàng nhất định muốn bảo vệ mình, tuyệt đối không nên bị Hoàng Thiên Kỳ đạt được. Nó thế nhưng là nhớ đến lần trước đến Ly Hỏa Thành bị Hoàng Thiên Kỳ khi dễ quá sức. Cái này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là đa động chứng, mà lại có mãnh liệt phá hư muốn. Tiểu phì mèo, ta thích ngươi còn đến không kịp, làm sao lại khi dễ ngươi? Hoàng Thiên Kỳ lộ ra ác ma đồng dạng nụ cười, dùng lực xoa xoa Quất tiên tử đầu, kém chút đem Quất tiên tử trên ốc lông đều cho xoa xuống tới. Meo Quất tiên tử thét lên một chút, núp ở tiểu huyền nữ trong ngực, ánh mắt ủy khuất nhìn lấy Dương Vân Phàm. Quất tiên tử không sợ trời không sợ đất, rõ ràng một thân bản sự, không biết vì sao cũng là rất sợ hãi gặp phải Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Kỳ tựa như là nó khắc tinh một dạng, nhìn đến nó liền muốn khi dễ nó. Hết lần này tới lần khác quất tiên tử còn không dám phản kháng. Cái này thật sự là kỳ quặc quái gở. Thiên Kỳ không muốn khi dễ quất tỷ. Dương Vân Phàm đem quất tiên tử theo tiểu huyền nữ trong ngực ôm tới, sờ sờ nó đầu, xem như cho nó nặn một cái. Bất quá, hắn cũng không tiện trách cứ Hoàng Thiên Kỳ. Nha đầu này khả năng chỉ là ra thích quất tiên tử. Chỉ bất quá quất tiên tử không nể mặt nàng. Nàng mới thừa cơ trả thù mà thôi. Ta sai tiểu phì mèo, ta không khi dễ ngươi. Ngươi qua đây cho ta ôm một cái. Ta mời ngươi ăn cá nhỏ làm. Hoàng Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia áy náy. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa quất tiên tử đầu. Còn theo trong túi chứ vật xuất ra một khối cá nhỏ làm. Đưa cho quất tiên tử. Ngươi làm meo là kẻ ngu đánh một gậy. Cho một cái táo ngọt quất tiên tử đối Hoàng Thiên Kỳ xin lỗi khịt mũi coi thường. Cao ngạo lạnh hừ một tiếng. Đối cái kia cá nhỏ làm như không thấy. Ngươi cái này tiểu phì mèo tính khí còn không nhỏ xem ở Dương đại ca trên mặt mũi, ta không chấp nhặt với ngươi. Hoàng Thiên Kỳ nhìn lấy quất tiên tử không có sợ hãi bộ dáng. Trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Hận không thể đem cái này mèo mập lông tóc đều cạo sạch. Két két đúng vào lúc này. Hoàng Thiên Ý từ trong nhà đi tới. Nhìn đến Dương Vân Phàm. Đối với hắn ôn nhu cười một tiếng. Nói. Vân Phàm. Ngươi đến. Làm sao tại cửa ra vào lại không tiến vào xem xét Hoàng Thiên Kỳ tỉ tỉ đi ra. Quất tiên tử lập tức tố cáo. Đều do Thiên Kỳ chặn cửa không phải vậy. Chúng ta đã sớm đi vào. Ngươi Hoàng Thiên Kỳ chừng liếc một chút quất tiên tử. Quất tiên tử lập tức lùi về đầu, làm bộ rất là bộ dáng ủy khuất. Thiên Kỳ, không được vô lễ. Hoàng Thiên Kỳ kéo một chút Hoàng Thiên Kỳ. Sau đó đối với Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ nói. Bắt chuyện không chu toàn. Vân Phàm. Còn có vị này thanh tuyền tiểu thư. Mời vào bên trong. Hoàng tỷ, không cần khách khí như thế. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bước vào cửa phòng. Ngăn cách thật xa. Hắn thì cảm ứng được Lâm Hồng tổ khí tức. Muốn sớm một chút tiến đến. Chỉ bất quá Hoàng Thiên Kỳ gặp phải quất tiên tử về sau. Một người một mèo lại bắt đầu tranh cãi. Hắn cản đều ngăn không được. Hai người này tựa như là đời trước có thù một dạng trời sinh oan gia. Vừa thấy mặt liền muốn tranh cãi. Quấy giày tiểu huyền nữ rơi vào Dương Vân Phàm đằng sau. Đối với Hoàng Thiên Ý khẽ gật đầu. Sau đó ôm lấy trấn yêu kiếm. Lạnh lùng đi vào trong phòng. Tỉ tỉ chờ một chút. Hoàng Thiên Ý vừa muốn đi theo đi vào trong phòng. Lại bị Hoàng Thiên Kỳ giữ chặt. Hoàng Thiên Kỳ nhìn tiểu huyền nữ bóng lưng liếc một chút. Ngữ khí kỳ quái dò hỏi. Tỉ tỉ. Dương đại ca tại sao muốn mang theo một ngoại nhân đến xem Hồng Tụ tỉ tỉ mà lại. Cái kia thanh tuyền tiểu thư. Cùng khinh tuyết tỉ tỉ dài đến lại tương tự như vậy. Ta luôn cảm thấy là lạ. Việc này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Vừa mới không bất ưu thúc thúc đã truyền tin qua đến giải thích. Hoàng Thiên Ý liền đem vừa rồi tại Ly Hỏa Thành bên ngoài phát sinh đại chiến. Nói cho Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Kỳ nghe được vừa mới có hơn 10 vị thần chủ cường giả muốn đánh vào Ly Hỏa Thành. Đối Lâm Hồng tụ ý đồ bất chính. Sắc mặt nàng cũng là biến một chút. Nguyên lai, vị này thanh tuyền tiểu thư chính là Dương đại ca mời tới người giúp đỡ. Thần vương đại viên mãn cảnh giới thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu là tỷ tỷ ngươi không nói, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là so với ta mạnh hơn một chút xíu đây. Còn trẻ như vậy thì có thần vương đại viên mãn tu vi, vẫn là Thục Sơn kiếm cung đương đại trưởng giáo. Thanh tuyền tỷ tỷ. Thật lợi hại a. Hoàng Thiên Kỳ nhìn qua tiểu huyền nữ bóng lưng. Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái cùng kính ý. Vừa mới nàng cảm thấy tiểu huyền nữ giả bộ đối với mình xa cách có một ít sắm thối. Lúc này nàng biết tiểu huyền nữ chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cái này dám thối tư thái. Ở trong mắt nàng. Thì là biến thành tông sư khí độ thanh tuyền tiểu thư chính là Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo. Sự vụ bận rộn. Lần này đến đây Ly Hỏa Thành. Hoàn toàn là xem ở Vân Phàm trên mặt mũi. Trượng nghĩa giúp đỡ. Ngươi đối thanh tuyền tiểu thư. Muốn cung kính một số. Không thể đắc tội nàng. Biết không Hoàng Thiên Kỳ đối với mình muội muội. Dặn đi dặn lại. Hoàng Thiên Kỳ tính cách nàng quá giải có điều. Sợ mình muội muội lỗ mãng tính cách đắc tội tiểu huyền nữ. Cái này tiểu huyền nữ. Xem xét cũng là cái tính khí cao ngạo người. Dạng này người. Sẽ không tùy tiện nói cái gì thị phi. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng là làm sao nghĩ. Người khác sợ cũng rất khó biết. Tỷ tỷ, ta cũng không phải không biết tốt xấu người. Hoàng Thiên Kỳ tùy ý ứng phó một câu. Trong mắt lại là ủng quay trở ra. Thầm nghĩ lấy. Các loại có sành. Liền thỉnh giáo một chút thanh tuyền tỷ tỷ. Như thế nào mới có thể bước vào thần chủ cảnh giới nàng mới vừa rồi còn nói mình thiên phú không tồi đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3198 tiến về huyễn kim đảo trong tầm cung. Nghe lấy Dương Vân Phàm cái kia quen thuộc cước bộ. Càng ngày càng tiếp cận. Lâm Hồng Tụ cũng không nhịn được từ trên ghế đứng lên. Vân Phàm, ngươi đến. Làm cái kia một trương tuấn lãng dung nhăn. Xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Nàng con mắt đẹp nhất thời sáng lên. Kìm lòng không được muốn đem tâm bên trong luyện tập rất lâu tưởng niệm lời nói nôn lộ ra. Có thể những thứ này lời đến khóe miệng. Nàng lại cảm thấy mình miệng có một ít chất phát lên. Trong lúc nhất thời. Chỉ là hóa thành bình thản mỉm cười. Hồng Tụ, ta tới. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn có một ít đối Lâm Hồng Tụ áy náy. Cũng có một chút đối Lâm Hồng Tụ tưởng niệm. Hắn nghĩ tới thiên ngôn vạn ngữ. Cũng nghĩ qua cái kia đến cỡ nào lãng mạn gặp nhau. Có thể cho tới giờ khắc này nhìn thấy Lâm Hồng Tụ. Mới phát giác được hết thảy lãng mạn cùng tưởng niệm. Đều đánh không lại giai nhân khuyên thành cười một tiếng. Rất lâu không thấy, khó tránh khỏi có một ít xấu hổ. Hai người trong lúc nhất thời cũng không tìm được đề tài. Dương Vân Phàm liền nhẹ nhàng cúi người. Nghiêng tai đi lắng nghe Lâm Hồng Tụ trong bụng tiếng vang. Mỉm cười dò hỏi. Bảo bối nữ nhi. Có muốn hay không phụ thân đô. Trong bụng tựa hồ có một cái. Chân nhỏ nhẹ nhàng đạp thực sự một chút. Đáp lại Dương Vân Phàm tra hỏi. Dương Vân Phàm thần thức quét qua. Nhất thời nhìn đến Lâm Hồng Tụ cái bụng tiểu ra hỏa. Chính là một mặt khó chịu bĩu môi ba. Không kiên nhẫn muốn dùng chân. Đem chính mình mặt theo mẹ nàng trên bụng đá văng ra. Trong đầu tự nhiên bày biện ra hình ảnh thú vị. Để Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng. Đối với trong bụng tiểu gia hỏa lấy lòng nói. Bảo bối nữ nhi. Ngươi tại sinh phụ thân khí sao trách tội phụ thân đã lâu không đến nhìn ngươi sao đô. Lâm Hồng Tụ trong bụng. Tiểu nha đầu rất không nể mặt mũi lật cả người. Lưu cho Dương Vân Phàm một cái trắng trắng cái mông nhỏ. Bảo bối muốn ngủ chưa? Để ngươi đừng ầm ý nàng. Lâm Hồng Tụ nhìn lấy Dương Vân Phàm một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, liền nho nhỏ giải thích một câu. Phúc dị. Nhìn đến Dương Vân Phàm ăn quả đắng bộ dáng ủy khuất. Người khác càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Phúc phúc một chút cười rộ lên. Thì liền lạnh lùng tiểu huyền nữ. Lúc này thấy cảnh này cũng là giật nhẹ khóe miệng, không khỏi mỉm cười. Đường đường Ma Vân Điện Chủ. Một kiếm trảm giết thần vương đại viên mãn cường giả đỉnh phong tồn tại. Lại tại một tiểu nha đầu trước mặt ăn quả đắng. Vấn đề này nếu là bị người biết. Khẳng định kinh hãi bảo một chỗ ánh mắt. Để meo cùng bảo bối chào hỏi lúc này. Quất tiên tử cũng là chậm rãi bay tới. Cẩn thận từng ly từng tí ré vào Lâm Hồng Tụ trên bụng. Nó lỗ tai dựng thẳng lên đến. Dán vào Lâm Hồng Tụ cái bụng. Mắt to hơi hơi nheo lại. Đối với trong bụng tiểu bảo bối miêu miêu nhẹ nhàng kêu to lấy. Tựa hồ tại lấy hào tiểu bảo bối. Ô, Lâm Hồng Tụ trong bụng tiểu bảo bối nghe thanh âm này. Ô Hoa lay động thân thể một cái, sau đó giơ lên tay nhỏ che chính mình lỗ tai, giống như đang nói không được ầm ĩ, lại nhao nhao bảo bảo muốn giận. Ha ha, tại chỗ dù là tu vi yếu nhất Hoàng Thiên Kỳ cũng là thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bọn họ thần thức quét qua đều biết Lâm Hồng Tụ trong bụng tiểu bảo bối đang làm cái gì động tác. Lúc này, mọi người đều bị tiểu bảo bối động tác khả ái, làm cười. Mèo rất thương tâm. Quất tiên tử một mặt ủy khuất chạy về tiểu huyền nữ trong ngực, hy vọng được an bình an ủi. Tiểu huyền nữ xoa quất tiên tử đầu, an ủi nó, tựa hồ cũng giống là đang an ủi mình. Nàng vốn định thu nha đầu này làm đồ đệ đâu. Bây giờ xem ra, nha đầu này chính là Ly Hỏa Thành trên dưới yêu thích. Tùy tiện chỉ sợ không cách nào mang đi. Đến sau cùng, nha đầu này hơn phân nửa vẫn là muốn cửu u thần chủ đến dạy bảo chính mình, sợ là không có gì hy vọng. Cho dù là Dương Vân Phàm đồng ý cũng vô dụng. Hắn người phụ thân này tại tiểu nha đầu chỗ đó, căn bản không có cái gì mặt mũi có thể nói. Ly Hỏa Thành bên trong tuy nhiên chỉ Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ quất tiên tử ba cái khách nhân. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Ly Hỏa Thành lại là lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trong phủ thành chủ càng là răng đèn kết hoa, khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ, còn có Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Y bọn người, thật vui vẻ chung tập hợp một chỗ, ăn một bữa phong phú dạ tiệc. Dạ tiệc phía trên tự nhiên thiếu không quất tiên tử cùng Hoàng Thiên Kỳ tranh cãi lẫn nhau tổn hại. Hồng Tụ tỉ tỉ, chúng ta đi trước. Hồng Tụ, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Buổi tiệc dần dần đến khâu cuối cùng. Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý nhìn sắc trời đã tối, liền cáo từ rời đi, chuẩn bị ngày mai lại đến tìm Lâm Hồng Tụ gặp nhau. Các nàng có thể không nguyện ý lưu tại nơi này làm bóng đèn quấy rầy Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ anh em. Bên trong nhà này rất nhanh chỉ còn lại có Lâm Hồng Tụ, Dương Vân Phàm, còn có tiểu huyền nữ cùng quất tiên tử. Thanh Tuyền tiểu thư, tối nay phải làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nắm Lâm Hồng Tụ tay nhỏ, sau đó đứng dậy đối với tiểu huyền nữ trịnh trọng xin nhờ một câu. Ngươi yên tâm, trừ phi ta chiến tử, nếu không tuyệt không cô phụ quân chi nhờ. Và tiểu huyền nữ ôm lấy Trấn Yêu kiếm, trên mặt tràn ngập không chút do dự dứt khoát chi sắc. Dương Vân Phàm, vì thu con gái của ngươi làm đồ đệ, bản tiểu thư lần này xem như không thèm đếm xỉa. Chỉ mong cái kia Thái Cổ Lôi Long có thể tranh giành điểm khí, phái một số lợi hại cao thủ tới, để bản tiểu thư đấm máu chém giết một trận, cũng tại Lâm Hồng Tụ trước mặt lưu lại một sâu sắc ấn tượng. Không phải vậy lời nói, bản tiểu thư muốn tại nhiều như vậy trong đám người giết ra khỏi trùng vây, thu con gái của ngươi làm đồ đệ, đời này đều không hy vọng. Vân Phàm, ngươi muốn đi đâu? Lâm Hồng Tụ lúc này cũng cảm giác được bầu không khí có một ít không thích hợp, lôi kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo, có một ít không muốn nhìn lấy hắn. Ta chuẩn bị tối nay đi một chuyến Huyễn Kim Đảo bái kiến Thông U kiếm chủ, mời lão nhân ra ông ta ra mặt, vì ngươi làm theo yêu cầu một bộ thủ hộ kiếm trận, miễn cho có hạng giá áo túi cơm, luôn nhớ con gái chúng ta. Dương Vân Phàm ngược lại là không có giấu riêng cái gì, trực tiếp nói cho Lâm Hồng Tụ hắn đem làm sự tình. Nhìn đến Lâm Hồng Tụ trên mặt lộ ra lo lắng, Dương Vân Phàm an ủi, Hồng Tụ đừng lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta lớn nhất hy vọng cũng là nhìn lấy con gái chúng ta an ổn xuất thế. Việc quan hệ chính mình nữ nhi, Lâm Hồng Tụ tuy nhiên có mọi loại không nguyện ý Dương Vân Phàm đi mạo hiểm, có thể nàng cũng không có hắn biện pháp. Khẽ thở dài một cách một hơi, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm thật lâu, nói, vậy chính ngươi muốn coi chừng một số, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi cũng biết ta cùng Minh Kiếm Tôn nữ nhi quan hệ không tệ, Thông U kiếm chủ một mực cũng nhìn kỹ ta, thậm chí còn cho ta một cái Huyễn Kim Đảo tiểu lệnh bài, mời ta đi Huyễn Kim Đảo tu luyện. Dương Vân Phàm đối với Lâm Hồng Tụ nhẹ nhõm giải thích nói. Trên thực tế, hắn vừa tới đến Chư Thiên Thần Vực thời điểm, rất muốn nhất môn phái chính là Huyễn Kim Đảo. Mà lại, hắn trả tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích bên trong đạt được Thông U kiếm chủ lưu lại cửu chuyển kiếm kinh truyền thừa. Chỉ bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn về sau lại là Càn Nguyên Thánh Cung. Không thể không nói là một kiện việc đáng tiếc. Lão Ngũ, Mèo cùng đi với ngươi Quất Tiên Tử gặp Dương Vân Phàm muốn đi Huyễn Kim Đảo. Tự nhiên không yên lòng. Thân thể vút qua, bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Móng vuốt nhỏ một mực nắm lấy áo quần hắn. Thanh Tuyền tiểu thư, Hồng Tụ thì xin nhờ cho ngươi. Dương Vân Phàm đối với tiểu huyền nữ lại lần nữa trịnh trọng ôm quyền. Nói xong, Dương Vân Phàm xoay người một cái, liền trực tiếp rời đi tầm cung. Mấy cái động tác mau lẹ, bóng người trên không trung lật qua lật lại vài cái, liền biến mất không còn tăm tích. Huyễn Kim Đảo đi vào Ly Hỏa Thành bên ngoài, không cảm giác được Ly Hỏa Thành đại trận ảnh hưởng về sau, Dương Vân Phàm trực tiếp mở ra phá hư thần nhãn. Tại không gian chiết điệp bên trong, phi tốc tìm kiếm Huyễn Kim Đảo không gian tọa độ. Bởi vì Huyễn Kim Đảo chính là phiêu phù ở Tu La Hải vực phía trên, cũng không có cố định địa điểm. Dương Vân Phàm tìm kiếm vài phút mới xác định Huyễn Kim Đảo vị trí. U Vinh Quy Quy Mơ, chỉ là làm tại không gian chiết điệp bên trong nhìn đến Huyễn Kim Đảo hư ảnh lúc, Dương Vân Phàm lại là nhíu mày. Cách này Huyễn Kim Đảo chung quanh làm sao có một tầng không gian cách ngăn đang lưu chuyển không gian này cách ngăn khí tức, rất như là hỗn độn nguyên lực. Chẳng lẽ Huyễn Kim Đảo cũng không phải là ở vào Chư Thiên Thần Vực bên trong xuất hiện tại Tu La Hải vực phía trên cái kia thần bí phù không đảo? Thực chỉ là Huyễn Kim Đảo tại Chư Thiên Thần Vực hình chiếu Dương Vân Phàm bước vào đại viên mãn cảnh giới về sau, nhãn giới khoáng đạt không ít, linh hồn chi lực càng là cường đại không ít. Tại phá hư ánh mắt trợ giúp phía dưới, hắn có thể tùy tiện nhìn đến một số nguyên bản khó có thể phát hiện bí mật. Lúc này hắn liền phát giác được Huyễn Kim Đảo một tia chỗ cổ quái. Trách không được theo không có người có thể tự tiện xông vào Huyễn Kim Đảo, bởi vì cái này Huyễn Kim Đảo căn bản không tồn tại ở Chư Thiên Thần Vực, mà là nằm ở hỗn độn không gian bên trong. Muốn đi vào Huyễn Kim Đảo chỉ sợ còn cần đặc thù tiếp dẫn mới được. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời minh bạch cái gì. Hắn mò sờ cằm có một ít do dự, xem ra muốn lên Huyễn Kim Đảo còn phải tìm Minh Nguyệt tiểu thư a. Không tính toán, không thể tìm Minh Nguyệt tiểu thư, nàng nhất định sẽ hỏi lung tung này kia. Ta vẫn là tìm Tông Tầm Kiếm Thánh đi. Xoát, Dương Vân Phàm vừa nghĩ, trong tay động tác lại là không chậm, trực tiếp mở ra thứ nguyên thông đạo, thông hướng Tu La Hải vực. Hắn một bước bước vào. Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3199, mặt mũi không đủ lớn. Tu La Hải vực to lớn vùng biển kéo dài mấy chục vạn dặm, nối liền đất trời, cơ hồ nhìn không thấy bờ. Toàn bộ Tu La Hải vực rộng lớn vô cùng, diện tích cơ hồ chiếm đi toàn bộ Chư Thiên Thần vực 1/3. Tại Tu La trong vùng biển, vô số hòn đảo tinh la kỳ bố, giống từng cái tiểu hình quốc độ, sinh sôi lấy đếm không hết tộc quần. Các đại tộc quần tranh đấu không tu, động một tí phát sinh diệt tộc đại chiến. Mỗi một cái tộc quần đều là cực kỳ hung hãn, nhưng lại đối với Huyễn Kim Đảo, bọn họ lại đều tất cung tất kính, không dám có bất kỳ chống lại. Huyễn Kim Đảo chính là toàn bộ Tu La Hải vực vua không ngai chính thức thánh địa. Bất luận cái gì tộc quần chỉ cần có một vị con cháu bị Huyễn Kim Đảo thu làm môn đồ, chính là cả một tộc nhóm vinh diệu. Liền mang theo bốn phía hòn đảo bộ lạc cũng sẽ đối nhìn với con mắt khác. Giống Tiếu Tiếu vô biên hải dương phía trên, ba đảo hung dũng, đáy biển thỉnh thoảng có gì đó quái lạ hung thú thò đầu ra, đối với bầu trời phát ra khàn khàn gào rú. Mà một đám răng nanh răng nhọn phi cầm thì là ở trên trời lượn vòng lấy, tùy thời chuẩn bị đập xuống đến, cùng trong biển hung thú phát sinh đại chiến. Răng rắc chỉ là đột nhiên. Đúng lúc này, này không gian phát ra một trận nhỏ nhẹ vặn vẹo, một cái thứ nguyên thông đạo mở ra. Soạt, sau một khắc, một vị thân thể mặt bạch y, cõng màu đen hộp kiếm tuấn lãng thanh niên. Bóng người tiêu sái theo cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Một bước đi tới. Xoát xoát xoát. Thấy cảnh này. Những cái kia điểu thú ngược lại là rất có kinh nghiệm. Biết là có thần chủ cấp bậc đại nhân vật đi vào huyễn kim đảo. Lúc này liền không lo được chém giết. Trong nháy mắt hướng về tứ phía tản ra. Đây chính là huyễn kim đảo sao trăng sáng treo cao tròm sao tô điểm. Một tòa phù không đảo tự. Huy sái lấy ánh sáng màu vàng ấm. Thăm thắm phiêu phù ở vùng biển phía trên. Mặc cho dưới đáy dao động như giận. Cách này một hòn đảo lại dường như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khoan thai nổi lơ lửng. So với càn nguyên thánh cung rộng lớn cùng thánh khiết, nơi đây ngược lại là thêm ra mấy phần tịch mịch cùng túc sát. Dương Vân Phàm ngẩng đầu đánh giá trên bầu trời cái kia một tòa kim sắc phù không đảo tự, phát ra một tia cảm khái. Không gian pháp tắc, chí tôn cảnh giới mới có thể nắm giữ pháp tắc. Thật sự là thần diệu. Nhìn qua trên đỉnh đầu huyễn kim đảo, Dương Vân Phàm biết. Cái này một hòn đảo chỉ bất quá chân thực huyễn kim đảo tại Tu La Hải vực phía trên hư không hình chiếu. Đừng nhìn gần trong gang tấc, có thể chỉ cần mình bay qua. Liền sẽ bị một tầng không gian cách ngăn trở. Không cách nào tiến vào. Nhất định phải có người từ nội bộ tiếp dẫn. Cho mình một cái sáng tỏ không gian tỏa độ mới được. Chỉ mong tông tầm kiếm thánh chớ có trách ta quấy dày hắn mộng đẹp. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mò ra bản thân truyền tin thần phù. Thần thức quét qua. Liền tìm tới tông tầm kiếm thánh lưu ở phía trên một luồng ấm ký. Ông Dương Vân Phàm phát động cách này một luồng ấm ký, truyền tin thần phù liền phát ra một tia hào quang nhỏ yếu. Hơn nửa đêm ai tìm ta rất nhanh. Một đạo hơi mờ bóng người tại truyền tin thần phù bên trong ngưng tụ. Người kia mặc lấy trường sam màu xanh, sống mũi thẳng, sắc mặt hơi trầm xuống, ngậm miệng ăn nói có ý tứ. Cả người xem ra rất là túc sát. Người này chính là Minh Nguyệt tiểu thư cận vệ. Cũng là Minh Kiếm Tôn đắc lực thuộc hạ. Tông tầm kiếm thánh. Dương Vân Phàm a không, Ma Vân Điện Chủ, ngươi thế nhưng là khách ít đến. Tìm ta có gì muốn làm? Tông tầm kiếm thánh đối người khác thái độ băng lãnh. Có thể nhìn đến Dương Vân Phàm. Lại là lộ ra mỉm cười. Bất kể nói thế nào. Dương Vân Phàm cùng hắn nhà tiểu thư quan hệ không ít. Mà lại, hai người bọn họ từng tại cổ Phật mật cảnh liên thủ đối địch cũng coi là có một phần giao tình. Huống chi, bây giờ Dương Vân Phàm nổi tiếng bên ngoài. Một kiếm đánh giết ô nặc tinh vực dịch kiếm tôn giả. Lại bước vào đại viên mãn cảnh giới. Có thể nói là đã qua vạn năm. Xuất sắc nhất thiên tài hắn một kiếm kia phong tình. Liên Minh Kiếm Tôn nhìn về sau cũng mặc cảm. Lúc này Dương Vân Phàm có chuyện tìm hắn. Đó là hắn vinh hạnh. Hắn như thế nào lại mặt lạnh tương đối tông tầm kiếm thánh? Đã lâu không gặp. Lần này tìm ngươi, ta thế nhưng là có chuyện trọng yếu, cầu ngươi giúp đỡ đâu. Ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt. Dương Vân Phàm lộ ra một tia thành khẩn chi sắc. Ngươi cầu ta giúp đỡ như thế hiếm lạ sự tình. Tông tầm kiếm thánh nghe vậy, nhất thời cười rộ lên trêu vẻo nói, Ma Vân Điện Chủ, ngươi có thể thật biết nói đùa. Hiện tại còn có chuyện gì? Có thể khó được ngược lại ngươi, ngươi không làm phiền người khác. Những người kia liền cái kia cảm giác được may mắn. Tông tầm kiếm thánh, ngươi tại Tốn Phong ao gác đêm sao lúc này? Dương Vân Phàm nhìn đến tông tầm kiếm thánh bóng người sau lưng. Có một tòa liếc một chút nhìn không thấy bờ hồ sen. Hồ sen bên trong từng mảnh liên diệp mười phần to lớn, có thể tùy tiện gánh chịu một người. Mà ở bên trong một số liên diệp bên trong còn có một số màu trắng hoa sen ngay tại mở ra. Cái này khiến Dương Vân Phàm nghĩ đến huyễn kim ở trên đảo nổi danh nhất truyền thuyết. Hỗn độn thanh liên huyễn kim đảo tồn tại ý nghĩa. Chính là vì thông u kiếm chủ ập chứng cái này một đóa hỗn độn thanh liên. Không tệ, ta ngay tại Tốn Phong ao. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Tông tầm kiếm thánh lộ ra mỉm cười. Hắn nếu là không có nhiệm vụ tại thân, bình thường đều sẽ ở Tốn Phong trong ao gác đêm. Miễn cho cái này Tốn Phong ao bên trong hỗn độn thanh liên xảy ra vấn đề. Thông U kiếm chủ dưới chương tứ đại kiếm tôn, tồn tại ý nghĩa chính là vì Thông U kiếm chủ trông coi Hỗn Độn Thanh Liên tứ đại kiếm tôn, mỗi người trông coi mỗi một tòa hồ sen, mỗi một tòa trong ao đều có chín đóa thanh liên dựng dục thần bí năng lượng. Tứ đại kiếm trì hợp lại hết thảy chính là 36 đóa thanh liên. Nghe đồn cái này mỗi một đóa thanh liên tử đều có đoạt thiên địa chi tạo hóa công hiệu, có thể để người ta thối lui phàm thể, đạt tới chí tôn cảnh giới. Sau đó cái này Hỗn Độn Thanh Liên còn có một cái khác biệt danh, chính là 36 phẩm tạo hóa thanh liên tốt. Ma Vân Điện Chủ, ngươi mau nói, đến cùng có chuyện gì cần ta giúp đỡ ngươi? Nếu là không nói, ta liền bắt đầu tu luyện. Cái này Tốn Phong bên cạnh ao tu luyện, mỗi ngày có thể chỉ có cái này một giờ, hiệu quả tốt nhất. Tông Tầm Kiếm Thánh có một ít không nhịn được. Bọn họ những người này có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới, tính cách đều là so sánh quái gở, mà lại mỗi một cách đều là tu luyện cuồng nhân. Một lần bế quan động một tí chính là mấy chục năm. Thật thà cũng phiền nhất người khác quấy rầy bọn họ tu luyện. Muốn không phải cùng Dương Vân Phàm có một ít giao tình, nếu đổi lại là người khác hơn nửa đêm tới quấy rầy mình, Tông Tầm Kiếm Thánh đã sớm quan truyền tin thần phù. Tông Tầm Kiếm Thánh, ta muốn lên Huyễn Kim Đảo bái kiến Thông U kiếm chủ. Bất quá, cái này Huyễn Kim Đảo theo ta quan sát, hòn đảo vị trí thực sự chính là nằm ở Hỗn Độn hư không bên trong, cũng không tại Tu La hải vực. Ta muốn biết như thế nào mới có thể lên đảo. Dương Vân Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn bái kiến trưởng giáo đại lão gia? Tông Tầm Kiếm Thánh trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, ngay sau đó hắn cười khổ lắc đầu nói, Dương Vân Phàm, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Trưởng giáo đại lão gia đang lúc bế quan, hắn là không gặp mặt ngươi. Ngươi chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới, mặt mũi cũng không có lớn như vậy. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 160 chương 3200 thất tinh thí luyện chi địa moa, đây là vấn đề mặt mũi sao? Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Tông Tầm Kiếm Thánh đại khái là không có làm rõ ràng tình huống. Chính mình thế nhưng là đến cửa cho Thông U kiếm chủ giúp đỡ a. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng nữa cái gì. Hắn cắn răng một cách liền nói thẳng ra ý. Nói, Tông Tầm Kiếm Thánh, phiền phức bẩm báo một câu, tại hạ nguyện ý vì Thông U kiếm chủ tiến đến tịch áp cổ giới một chuyến. Vì Thông U kiếm chủ tìm tới Vân Văn kiếm kinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế, Tông Tầm Kiếm Thánh sắc mặt nhất thời một trận biến hóa, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, có một ít cảnh giác nói, liên quan tới tịch áp cổ giới, Vân Văn kiếm kinh sự tình, ngươi là làm sao biết việc này? Chính là tuyệt mật, ta Huyễn Kim Đảo bên trong đều không có mấy người biết, thậm chí ngay cả ta cũng chỉ là theo chủ nhân chỗ đó nghe được một số đôi câu vài lời. Tông Tầm Kiếm Thánh nhớ đến rất rõ ràng, mấy tháng nay chủ nhân hắn Minh Kiếm Tôn dừng lại thường ngày tu hành, mỗi ngày đều trong thư phòng tìm liên quan tới tịch áp cổ giới tư liệu. Chỉ là Minh Kiếm Tôn càng là đọc qua tư liệu, càng là sầu mi khổ kiểm, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy Vân Văn kiếm kinh sự tình. Nghe được số lần nhiều, Tông Tầm Kiếm Thánh mới dần dần phán đoán ra, cái này Vân Văn kiếm kinh cũng không phải là Minh Kiếm Tôn mình muốn đồ vật, mà chính là Thông U kiếm chủ cần muốn đồ vật. Hắn một lần rất ngạc nhiên, cái này Vân Văn kiếm kinh đến cùng cỡ nào bất phàm, liền kiếm đạo độc tôn trưởng giáo đại lão ra đều như thế nhớ thương Tông Tầm Kiếm Thánh. Ngươi đừng quản có phải hay không tuyệt mật, lấy thực lực của ta lại không thể đơn thương độc mã công đánh các ngươi Huyễn Kim Đảo. Coi như ngươi cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám. Ta chỉ là muốn gặp Thông U kiếm chủ một mặt. Dương Vân Phàm nhìn lấy trời đều sắp sáng, liền Huyễn Kim Đảo không có cửa đâu đi vào, hắn dần dần có một ít bối rối. Hắn giết chết Huyết Long Vũ sự kiện này làm cực kỳ bí ẩn, Mà tại thập tuyệt cấm vực bên trong, bởi vì có kỳ lạ nhịp đập gần sóng ảnh hưởng, bất luận cái gì thần thức truyền tin hoặc là phủ văn truyền tin đều không thể đem tin tức truyền đi. Thái cổ lôi long chỉ có thể thông qua hồn đăng dập tắt đến xác định huyết long vũ đã chết, lại tra không ra là ai giết huyết long vũ. Chỉ bất quá lấy Dương Vân Phàm đối thái cổ lôi long giải, lão già này hoàn toàn không có khả năng quan tâm huyết long vũ chết sống. Hắn chỉ sẽ tiếp tục phái ra cường lực tướng tài tấn công mạnh ly hỏa thành mà lại. Lần này lại động thủ, chỉ sợ cũng không phải huyết long vũ loại này đại viên mãn sơ giai xâm phạm. Khẳng định là thái cổ lôi long dưới chứng cường đại nhất viên mãn tu sĩ. Nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh giới loại kia. Chính mình tốc độ nhất định phải nhanh, Dương Vân Phàm có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nhất định phải mau chóng đạt được thông u kiếm chủ thủ hộ kiếm trận Dương Vân Phàm. Việc này, ta không thể tự tiện chủ trương. Tông tầm kiếm thánh gặp Dương Vân Phàm tựa hồ rất gấp, nhưng hắn cũng không thể loạn huyễn kim đảo uy củ. Hơi trầm ngâm một chút, tông tầm kiếm thánh nhân tiện nói, Dương Vân Phàm, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi bẩm báo cho chủ nhân. Chủ nhân chính nhất định sẽ giúp ngươi truyền đạt cho trưởng giáo đại lão ra. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Dương Vân Phàm cũng biết thông u kiếm chủ không phải hắn tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Dù sao, hắn cũng không phải huyễn kim đạo đệ tử. Tông tầm kiếm thánh có thể giúp đỡ truyền tin tức cho Minh Kiếm Tôn, đã là kết quả tốt nhất. Ngươi chờ một chút. Tông tầm kiếm thánh đóng lại truyền tin thần phù, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp liền tiến đến Minh Kiếm Tôn thư phòng. Minh Kiếm Tôn thư phòng ở vào Tốn Phong ao một bên, khoảng cách cũng không xa xôi. Chủ nhân, tông tầm kiếm thánh bóng người vút qua, sau một khắc, liền xuất hiện tại thư phòng bên ngoài. Có điều, hắn không có tiến vào, mà là tại thư phòng bên ngoài cung kính chờ. Tông tầm, ngươi không đi tu luyện, làm sao tới ta thư phòng? Trong thư phòng, Minh Kiếm Tôn chính chui tại từng quyển cổ lão trong điển tịch. Tra duyệt cái gì? Mấy ngày nay, hắn trà không nhớ cơm không nghĩ. Hắn tất cả mọi chuyện đều để xuống, một mực lưu trong thư phòng, chính là muốn tìm tới tịch áp cổ giới hết thảy tin tức. Thế mà, rất đáng tiếc, hắn có thể tìm tới liên quan tới tịch áp cổ giới tin tức thật sự là quá ít. Mà lại, hắn tìm ra những thứ này sách cổ đều là văn tự ghi chép, cũng không phải là ngọc giản ốm thần niệm ghi chép. Hắn không cách nào dùng thần thức khẽ quét mà qua, nhất định phải từng tờ một lật qua lật lại. Cái này hao phí hắn vô số tinh lực. Tìm mấy ngày, hắn cảm thấy mình đầu còn lớn hơn, lại là cái gì hữu dụng đồ vật cũng không có tìm được. Nhìn lấy chủ nhân của mình Minh Kiếm Tôn không ngừng lật xem sách cổ, lại là như cũ vẻ mặt buồn thiêu. Mà hắn trên bàn sách đã sớm chất đầy các loại bản bản cổ tịch. Tông tầm kiếm thánh nhìn không được lên tiếng nói, chủ nhân thực ngươi không dùng phiền toái như vậy. Ngươi cho ta muốn phiền toái như vậy sao? Minh Kiếm Tôn tức giận nhìn một chút tông tầm kiếm thánh, tiếp tục chui tại trong biển sách vở tìm kiếm mình muốn tin tức. Hắn còn vừa lắc đầu ai thán nói, sư tôn không biết từ nơi nào được đến tin tức, nói là cái này tịch áp cổ giới bên trong tồn tại một môn trời ban kiếm pháp, tên là Vân Văn Kiếm Kinh. Mấy ngày trước đây, sư tôn tại tứ đại đệ tử đích truyền bên trong chọn chúng ta, để cho ta tiến đến tịch áp cổ giới bên trong tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn càng phát ra bất đắc dĩ, nói, thế nhưng là ta tra tư liệu về sau mới biết được, cái này tịch áp cổ giới chính là Thiên Huyền Kiếm Tông thất tinh thí luyện chi địa. Chủ nhân, cái gì là thất tinh thí luyện chi địa? Tông tầm kiếm thánh lộ ra một tia nghi hoặc, đối với cái này rất không minh bạch. Đây là Thiên Huyền Kiếm Tông nội bộ đối với mật cảnh mức độ nguy hiểm một loại phân chia. Cái gọi là thất tinh thí luyện chi địa liền đại biểu lấy chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ tiến vào cái này mật cảnh tỷ lệ tử vong nhiều ít. Minh Kiếm Tôn mở mắt ra tùy ý giải thích một câu, 100 trong đó tử vong bày cái sao tính nguy hiểm xác thực rất cao. Tông tầm kiếm thánh nghe vậy, âm thầm nói thầm. Ngày này Huyền Kiếm Tông, không hổ là biên giới chi địa hỏa linh giới đại tông môn. Chỉ là một cái thí luyện chi địa mà thôi, thì nguy hiểm như vậy, thần vương cường giả cũng có thể vẫn lạc. Nếu như chỉ là 7% tỷ lệ tử vong, ta liền sẽ không đau đầu như vậy. Minh Kiếm Tôn sắc mặt 10 phần đắng chát, khẽ lắc đầu, nói: Tông Tầm, cái này thất tinh thí luyện chi địa, thần vương cường giả tỷ lệ tử vong là 70%, đến mức thần chủ cường giả gần như không có khả năng còn sống trở về. Cái gì tỷ lệ tử vong đạt tới 70% cao như vậy? Tông Tầm kiếm thánh trong lòng chấn động vô cùng, hắn khó có thể tưởng tượng, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì thí luyện mật cảnh, thần vương cường giả tỷ lệ tử vong vậy mà đạt tới 70% cao như vậy? Chủ nhân của mình Minh Kiếm Tôn trước mắt thực lực cũng liền tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng, còn chưa đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nếu như thông u kiếm chủ để an bài hắn tiến vào tịch áp cổ giới, hắn hẳn là cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá cái này tịch áp cổ giới tuy nhiên tính nguy hiểm rất cao, cũng có thật nhiều đại cơ duyên, càng là ma luyện người. Thiên Huyền Kiếm Tông nội bộ mấy vị trí tôn cường giả đều là thông qua tịch áp cổ giới ma luyện, về sau mới thành công bước vào trí tôn cảnh giới. Người bình thường muốn tham gia tịch áp cổ giới thí luyện, có thể đều không có cơ hội đây. Đúng, Tông Tầm, ngươi thư đến phòng tìm ta có việc sao? Minh Kiếm Tôn có một ít nghi hoặc nhìn lấy Tông Tầm kiếm thánh. Cái này thuộc hạ tính cách, hắn lại quá là rõ ràng. Không có chuyện gì sẽ chỉ an an tính tính tu luyện. Nếu không có chính mình phân phó, hắn căn bản sẽ không chủ động tìm đến mình. Chủ nhân, thuộc hạ có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Ngài có lẽ không cần lại vì tịch áp cổ giới sự tình mà lo lắng. Tông Tầm kiếm thánh cười thần bí nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3201 song toàn mỹ, có thể có tin tức tốt gì? Minh Kiếm Tôn thở dài một hơi, sắc mặt cho thầm nghĩ. Đây là sư tôn định ra nhiệm vụ, ta mặc dù không có nắm chắc, có thể cũng vô pháp cự tuyệt. Trừ phi ngươi có thể vì ta mời đến một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới trợ thủ. Lời mới vừa nói ra miệng, Minh Kiếm Tôn liền cảm giác biện pháp này không tệ, ánh mắt cũng là nhất thời sáng lên. Thế nhưng là rất nhanh, Minh Kiếm Tôn đôi mắt lại ảm đạm đi. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, có điều cái này là không thể nào. Hệ Ngân Hà bên trong đại viên mãn tu sĩ vốn là không nhiều, mấy người kia càng là vừa tham gia qua Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch, trừ La Thiên Tinh Chủ bên ngoài, người khác không phải vẫn là cũng là rơi vào tịch diệt. Bây giờ cũng liền Lôi Phạt Thành bên trong còn thừa lại mấy vị đại viên mãn tu sĩ. Có thể ta cùng Lôi Phạt Thành không có gì giao tình, Lôi Tuyệt bọn người tuyệt không có khả năng bán ta mặt mũi này. Tông Tầm kiếm thánh nghe lời này lại là cười thần bí, nói: Chủ nhân, ngươi mấy ngày nay một mực tại thư phòng nghiên cứu tịch áp cổ giới sự tình, không để ý đến chuyện bên ngoài, lại là lọt mất một người. Ô, Minh Kiếm Tôn nhìn không được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tông Tầm kiếm thánh. Tông Tầm kiếm thánh tiếp tục nói: Chủ nhân, trừ ngài vừa mới nâng lên mấy người kia bên ngoài, bây giờ chư thiên thần vực lại nhiều một vị đại viên mãn tu sĩ. Ngài có thể mời hắn giúp đỡ, mà lại ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tông Tầm kiếm thánh cũng cảm thấy chuyện thế gian thật rất là kỳ diệu. Dương Vân Phàm vừa mới còn tới mời hắn giúp đỡ nói chuyện, nguyện ý vì thông u kiếm chủ tiến về tịch áp cổ giới tìm kiếm Vân Văn kiếm kinh. Hắn chả đang dầu dĩ, không biết nên như thế nào cùng Minh Kiếm Tôn mở miệng đây. Lúc này hắn lại là phát hiện Minh Kiếm Tôn ngay tại buồn dầu, chính mình không có mạnh trợ giúp lớn, tại tịch áp cổ giới bên trong chỉ sợ nguy hiểm quá lớn. Đối với Minh Kiếm Tôn mà nói, Dương Vân Phàm đến không phải là giúp đỡ đúng lúc sao? Mấy ngày nay có người bước vào đại viên mãn cảnh giới, chẳng lẽ là Hỏa Vân Thần Chủ? Ta nhớ được Hỏa Vân Thần Chủ phần thiên tháp chính đang phát sinh thuế biến, nhanh muốn biến thành chí bảo. Tính toán thời gian, ngược lại là không sai biệt lắm. Minh Kiếm Tôn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hỏa Vân Thần Chủ. Hỏa Vân Thần Chủ, nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều năm trước đó chính là danh chấn thiên hạ thần vương điên phong cường giả. Cái này mấy vạn năm khổ tu xuống tới. Bước vào đại viên mãn cảnh giới. Cũng không kỳ quái. Nếu như là Hỏa Vân Thần Chủ lời nói, ta ngược lại là có thể mời hắn giúp đỡ. Minh Kiếm Tôn hơi hơi trầm ngâm. Trong lòng bắt đầu suy tư. Hỏa Vân Thần Chủ hội ra thích cái gì dạng lễ vật. Đến tranh thủ thời gian tìm người đưa qua. Tịch áp cổ giới bên trong Vân Văn Kiếm Kinh chính là Thông U Kiếm Chủ điểm danh cần muốn đồ, vật. Minh Kiếm Tôn bị Thông U Kiếm Chủ chọn chúng. Hắn tự nhiên không dám cự tuyệt lần này thí luyện nếu là hắn không đi. Để Thông U Kiếm Chủ như thế nào nhìn hắn nhất định sẽ cảm thấy hắn cái này đệ tử. Nhát như chuột. Khó làm được việc lớn may mắn. Cái này tịch áp cổ giới thí luyện. Cũng không cấm mời người khác đi thành đoàn đội tham gia. Chủ nhân. Không phải Hỏa Vân Thần Chủ. Mà chính là Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân phàm hắn mấy ngày trước đây bước vào đại viên mãn cảnh giới. Oanh động thiên hạ. Lúc này. Hắn ngay tại Huyễn Kim Đảo bên ngoài. Thỉnh cầu bái kiến trưởng giáo đại lão gia tông Tầm Kiếm Thánh gặp Minh Kiếm Tôn đoán mấy lần đều không có đoán đúng. Liền không còn cùng hắn làm trò bí hiểm. Trực tiếp nói cho hắn biết. Đợi một chút ngươi mới vừa nói người nào Dương Vân phàm hắn mới bao nhiêu lớn hắn đã bước vào đại viên mãn cảnh giới Minh Kiếm Tôn mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn thậm chí cảm thấy đến tông Tầm Kiếm Thánh nhất định là tại nói đùa chính mình. Chủ nhân, ngươi không tin cũng không có cách nào. Sự thật cũng là như thế. Tông Tầm Kiếm Thánh thăm thắm thở dài một hơi. Hắn nhưng là nhớ đến. Lần thứ nhất cùng Dương Vân Phàm gặp mặt thời điểm. Dương Vân Phàm vẫn là một cái âm dương cảnh tiểu gia hỏa. Cái kia thời điểm. Dương Vân Phàm đần độn. Vậy mà giả trang thành viêm tộc con cháu. Cùng Minh Nguyệt tiểu thư tại Càn Nguyên Thánh Cung bên ngoài gặp gỡ. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa cùng đi tham gia Càn Nguyên Thánh Cung khảo hạch. Lúc đó, Tông Tầm chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi. Ngày sau cần phải có thể trở nên nổi bật. Nhưng mà ai biết, vừa mới qua đi bao lâu. Minh Nguyệt tiểu thư vẫn là một cái thần cảnh tu sĩ đâu. Cái này Dương Vân Phàm đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. So với chủ nhân hắn, Minh Kiếm Tôn cũng mạnh hơn một bậc nếu không phải như sắt thép sự thật đang ở trước mắt. Tông Tầm Kiếm Thánh cũng không tin. Ta nhớ được. Tiểu gia hỏa kia. Không phải Minh Nguyệt bằng hữu sao hắn cùng ma sát tộc còn có một số ăn oán. Hắn làm sao thoáng cái thì tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới Minh Kiếm Tôn đối với Dương Vân Phàm ấm tượng. Còn dừng lại tại 2 năm trước đó. Hắn không thế nào chú ý Huyễn Kim đảo bên ngoài sự tình, một lòng ngay tại Huyễn Kim ở trên đảo tu luyện. Nếu không phải Dương Vân Phàm cùng nữ nhi của hắn có một ít nho nhỏ lời đồn. Hắn căn bản không có khả năng đối Dương Vân Phàm nhỏ như vậy nhân vật cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, chính ngươi xem đi Tông Tầm Kiếm Thánh miệng chất phác, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn dứt khoát đem Dương Vân Phàm một kiếm đánh giết Dịch Kiếm Tôn giả. Hủy diệt ô nặc tinh vực phi thuyền thần thức hình chiếu. Lấy ra. Thả cho Minh Kiếm Tôn nhìn. Thật lợi hại một kiếm này. Ngưng tụ thành cường đại trọng lực lĩnh vực. Lại phát ra nhịp đập gợn sóng. Thậm chí xen lẫn một tia linh hồn công kích ba đồng hắn thực lực. Xem ra. So Vô Phong Kiếm Tôn cũng mạnh hơn không ít. Sự thật bày ở trước mắt. Minh Kiếm Tôn trong lòng tuy nhiên chấn động có thể. Cũng đã không còn hoài nghi cái gì. Tông Tầm. Ngươi mới vừa nói. Dương Vân Phàm ngay tại Huyễn Kim đảo bên ngoài. Muốn bái kiến sư tôn sao lúc này. Minh Kiếm Tôn quay người trở lại. Nhìn lấy Tông Tầm Kiếm Thánh. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình cũng không cần đi mời Dương Vân Phàm giúp đỡ. Gia hỏa này đã chính mình đưa tới cửa. Tốt như vậy cơ hội. Hắn sao có thể bỏ lỡ đúng chủ nhân Tông Tầm Kiếm Thánh gật đầu nói. Nhìn lấy Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra ý cười, Tông Tầm Kiếm Thánh trong lòng cũng thật cao hứng. lần này chính mình chẳng những giúp Dương Vân Phàm, cũng vì chủ nhân của mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Quả thực là song toàn mỹ. Ngươi đi mở ra ta Tốn Phong ao tính mịch đường mòn, nghênh đón Ma Vân Điện chủ đường đường thần vương đại viên mãn tu sĩ. Sao có thể khiến người ta chờ ở bên ngoài, cái này quá thất lễ. Đây cũng không phải là chúng ta Huyễn Kim Đảo đãi khách chi đảo, ha ha. Minh Kiếm Tôn hất lên tay áo, trên mặt ưu sầu trong nháy mắt biến mất, khôi phục hắn trước kia phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơm. Chủ nhân, ngươi đi chỗ nào? Nhìn đến Minh Kiếm Tôn hướng về bên ngoài đi đến, cái hướng kia cũng không phải tính mịch đường mòn mở ra chi địa a. Tông Tầm Kiếm Thánh trong lòng nghi hoặc, liền dò hỏi: ta có thể đi chỗ nào? Ta tự nhiên là đi bẩm báo sư tôn, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Có một vị đại viên mãn tu sĩ tự nguyện giúp sư tôn bài ưu giải nan, sư tôn chắc hẳn cũng sẽ cao hứng. Minh Kiếm Tôn một bên cười to, một bên hướng Huyễn Kim Đảo chỗ sâu mà đi. Bất quá, Minh Kiếm Tôn cũng là người thông minh, biết Dương Vân Phàm không biết giúp không bận biểu, khẳng định là có chỗ yêu cầu. Dương Vân Phàm quan tâm nhất là hắn người nhà, còn có địa cầu tộc nhân. Có hắn cường giả như vậy tại, ma sát tộc còn dám xâm lấn địa cầu sao? Lần này hắn đến Huyễn Kim Đảo thỉnh cầu bái kiến sư tôn, hơn phân nửa là vì hắn người nhà mà đến. Vấn đề này Càn Nguyên Thánh Chủ đều không thể giúp hắn giải quyết, chỉ có thể đi cầu sư tôn. Đoán chừng chỉ có kiếm pháp, kiếm trận, còn có chí bảo thần binh. Nghĩ tới đây, Minh Kiếm Tôn hơi hơi trầm ngâm, lẩm bẩm: chí bảo thần binh có thể bài trừ, Dương Vân Phàm trong tay có thể là có Long Uyên thần kiếm, cái kia còn lại chỉ có kiếm pháp cùng kiếm trận. Kiếm pháp Dương Vân Phàm cũng không thiếu, hắn đã sớm đến cửu chuyển kiếm đã truyền thừa đầy đủ hắn tu luyện cả một đời. Như vậy liền chỉ còn lại có kiếm trận. Minh Kiếm Tôn một bên phi hành, một bên trong lòng suy tư. Có, ta nghĩ đến không bao lâu, Minh Kiếm Tôn liền minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một vệt tự tin mỉm cười. Hắn phía trên Huyễn Kim Đảo nhất định là vì kiếm trận mà đến, riêng là sư tôn luyện chế thủ hộ kiếm trận tối cường thần ý Hỗn Đô thị 160 chương 3202 Thanh Liên đồng tử. Thế nhưng là thủ hộ kiếm trận cũng có rất nhiều loại. Thông U kiếm chủ cả một đời nghiên cứu kiếm đạo, sáng tạo ra kiếm trận không biết có bao nhiêu. Minh Kiếm Tôn nhưng không biết Dương Vân Phàm cần cách nào một môn kiếm trận thôi được. Hết thảy chờ Dương Vân Phàm gặp sư tôn lại nói. Sư tôn nếu là không nguyện ý, nếu không ta giúp Dương Vân Phàm gom góp tài liệu, chỉ làm cho sư tôn luyện chế một phen là đủ. Tin tưởng điểm này mặt mũi, sư tôn vẫn là sẽ cho ta. Minh Kiếm Tôn trong lòng trầm ngâm một phen, liền cảm giác vấn đề này đã có tám thành nắm chắc. Xoát Minh Kiếm Tôn bóng người, nhanh chóng tại Huyễn Kim ở trên đảo lướt qua. Không bao lâu, hắn liền tới đến Huyễn Kim Trung ương đảo một tòa thông thiên quang trụ phủ cận. Tại cái này thông thiên quang trụ phía dưới, có một tòa màu xám bồ đoàn. Bồ đoàn bên trong, ngồi xếp bằng một người mặc thanh bạch giao nhau liên hoa đạo bào, toàn thân có vô hình kiếm khí lưu chuyển củ sen tiểu nhân. Tên tiểu nhân này chỉ lớn bằng bàn tay, bản thể chính là cái này Huyễn Kim đảo hỗn độn thanh liên dài ra một đoạn củ sen. Một vạn năm trước, đi qua thông u kiếm chủ điểm hóa, cái này củ sen bên trong dựng dục ra một cái sinh mệnh đặc thù, bị thông u kiếm chủ thu làm đệ tử, danh hào Thanh Liên đồng tử. Thanh Liên đồng tử dài đến phấn điêu ngọc trác, xem ra chỉ có 3-4 tuổi hoa hoa bộ dáng. Bất quá, hắn thiên phú kỳ cao vô cùng, thời gian một vạn năm liền đem thông u kiếm chủ truyền thụ cửu chuyển kiếm kinh tu luyện tới cực cao trình độ, thực lực càng là đạt đến đại viên mãn điên phong, nửa chân đạt đến nhập chí tôn cảnh giới. Huyễn Kim ở trên đảo dưới đều rõ ràng, như Thanh Liên đồng tử không phải sinh mệnh đặc thù, lấy hắn tu vi cùng thiên phú, chỉ sợ sớm đã bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc, sinh mệnh đặc thù muốn bước vào chí tôn cảnh giới, độ khó khăn so với trời sinh sinh mệnh lại là muốn khó hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì bọn hắn không cách nào đạt được thiên đạo tẩy lễ cùng biếu tặng. Chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện nhục thể. Cải biến linh hồn. Cách này đột phá độ khó khăn, liền phần lớn thanh liên đồng tử. Lúc này, Minh Kiếm Tôn đi tới nơi này thanh liên đồng tử bên cạnh, nhỏ giọng hô một câu. Minh Sư Huynh, ngươi có chuyện gì? Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng thanh liên đồng tử mở to mắt. Hắn đôi mắt sáng chói như ngân hà. Trên trán một kim sắc kiếm ấm. Càng là nhấp nhô lóe ra. Thập phần thần bí. Thanh liên đồng tử, ta có một vị bằng hữu muốn bái kiến sư tôn. Hắn nguyện ý cùng ta cùng nhau liên thủ tiến về tịch áp cổ giới, vì sư tôn tìm kiếm vân văn kiếm kinh. Minh Kiếm Tôn ăn ngay nói thật, thái độ mười phần cung kính. Tuy nhiên cái này thanh liên đồng tử trên danh nghĩa chính là hắn sư đệ. Có thể trên thực tế, cái này thanh liên đồng tử là trừ bọn họ đại sư huynh Cảnh Kiếm Tôn bên ngoài, Thông U Kiếm Chủ coi trọng nhất môn đồ. Bị Thông U Kiếm Chủ tin mù quáng. Đương nhiên cái này thanh liên đồng tử thực lực cũng so với hắn mạnh hơn không ít. Minh sư huynh, xin chờ một chút. Đợi ta trước cha một chút sư tôn hành trình. Cái kia thanh liên đồng tử tiểu tay vừa lộn, một khối ngọc bài xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay phía trên. Trên ngọc bài viết lít nha lít nhít văn tự. Đại đa số cái nào đó hỗn độn chi địa cổ lão mật cảnh. Còn có một số tồn tại trăm vạn năm đại tông môn. Một vật nào cũng là đại sự kiện. Tỉ như ngày mùng 8 tháng 12, Ma Nhai Kiếm Tổ mời Thông U Kiếm Chủ tiến về tinh hà cổ đảo bên trong, cùng một chỗ tham khảo tinh hà kiếm bia. Tỉ như sang năm tháng 3 phần, Hỗn Độn Thành Minh Dự Tôn Giả mời Thông U Kiếm Chủ tiến về Hỗn Độn Thành, nghe năm lão thiên tôn giảng giải hỗn độn ảo nghĩa. Từng cọp sự kiện, từng vị nhân vật đều là không được tồn tại. Thậm chí, đối với Ngân Hà Tinh Vực rất nhiều tu sĩ tới nói, trong này một số tên cùng địa phương đều là mười phần lạ lẫm. Có thể chỉ muốn xem thử xem những người kia danh hào. Ma Nhai Kiếm Tổ, Hỗn Độn Thành Tôn Giả. Cái này đều là chí tôn cường giả. Thanh Liên Đồng Tử, một mực theo sư tôn, thấy qua việc đời cũng thật nhiều. Lúc này, Minh Kiếm Tôn nhìn lấy thanh liên đồng tử tập mãi thành thói quen đọc qua những vật này, trong lòng mười phần hâm mộ. Thông U Kiếm Chủ xác thực so sánh coi trọng thanh liên đồng tử. Chẳng những dẫn hắn kiến thức rất nhiều hệ ngân hà bên ngoài chí tôn cường giả. Thậm chí để hắn một tay xử lý những thứ này nặng muốn an bài. Cái này bên trong hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Rõ ràng là tương thanh sen đồng tử. Làm thành là đời sau Huyễn Kim Đảo trưởng giáo tại bồi dưỡng. Bất quá, Minh Kiếm Tôn trong lòng cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Hắn tư chất so với thanh liên đồng tử nhi lời, xác thực không kém thiếu. Bọn họ mấy cái này sư huyên để bên trong, cũng chỉ có đại sư huyên Cảnh Kiếm Tôn có thể cùng thanh liên đồng tử tranh cao thấp một hồi. Minh sư huyên, ta ra được. Sư tôn hôm nay ngay tại Tổ Long Thành quan sát Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia. Dựa theo an bài, hắn sẽ ở sau một canh giờ trở lại Tĩnh Mịch Kiếm Giới. Ngươi có thể cho ngươi bằng hữu tới đây chờ, sau một canh giờ ta an bài các ngươi gặp mặt sư tôn. Thanh Liên Đồng Tử thu hồi ngọc bài, đối với Minh Kiếm Tôn thành thật nói. Thanh Liên Đồng Tử, vậy liền nhờ ngươi. Nghe được tin tức này, Minh Kiếm Tôn buông lỏng một hơi. Chỉ cần chờ phía trên một canh giờ liền có thể nhìn thấy sư tôn, lần này chính mình vận khí tính toán không tệ. Hắn vừa mới đến thời điểm. Thế nhưng là sợ mình sư tôn có nặng muốn an bài. Mấy tháng đều không nhất định rút chút thời gian. Hắn đổ là không quan trọng, có thể Dương Vân Phàm rõ ràng là có việc gấp. Minh sư huyên khách khí. Thanh Liên Đồng Tử lễ phép tính gật gật đầu, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại tu hành. Minh Kiếm Tôn biết Thanh Liên Đồng Tử đây là tại trầm mặc tiến khách. Thanh Liên Đồng Tử tính cách thật đúng là cứng nhắc. Minh Kiếm Tôn cũng coi như giải Thanh Liên Đồng Tử tính khí. Biết không cần cùng hắn khách sáo cái gì. Hắn tự sẽ theo quy củ làm việc. Hắn nói một canh giờ thì khẳng định là một canh giờ. Thanh Liên Đồng Tử, ngươi tiếp tục tu luyện, ta cách này liền cáo từ. Hơi hơi chắp tay một cách biểu thị cáo từ. Minh kiếm tôn xoay người một cái, liền lướt qua mảng lớn hồ sen, trở lại chính mình chỗ ở. Tốn phong ao tĩnh mịch đường mòn, soạt một trận không gian kỳ dị ba động truyền đến, tĩnh mịch đường mòn chậm rãi mở ra. Không bao lâu, một bộ áo trắng Dương Vân Phàm liền từ cái kia trong ngách nhỏ đi ra. Hồ sen. Dương Vân Phàm hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ánh mắt hắn thấy chỗ chính là mảng lớn hồ sen. Thật sự là lợi hại a, trong ao thanh liên thăm thẳm, nghênh phong phiêu đãng, tựa như một loại mạc xanh kiếm pháp. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một vệt kinh ngạc biểu lộ. Ta nghe nói, Minh kiếm tôn ra thích tại hồ sen bên trong ngộ kiếm. Ta vốn cho rằng là không rõ chân tướng, người tùy tiện nói đùa. Mỗi ngày canh đồng sen, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến chán ngấy. Cho đến hôm nay ta tự mình canh đồng sen, mới ý thức tới cái này thanh liên quả nhiên khác biệt tìm thường. Mỗi một đóa thanh liên tựa hồ cũng có một môn kiếm pháp. Dương Vân Phàm phát ra tán thưởng. Một bên tông tầm kiếm thánh nghe lời này cũng là rất vinh hạnh. Mỉm cười. Nói. Dương Vân Phàm. Nếu ngươi thật như vậy ra thích cái này thanh liên, có thể bái nhập trưởng giáo đại lão gia môn hạ. Đến lúc đó cùng ta chủ nhân làm sư huyên đệ. Mỗi ngày tới nơi này canh đồng sen ngộ kiếm cũng không thành vấn đề. Dương Vân Phàm nghe vậy, lắc đầu xấu hổ cười nói. Bái sư coi như. Chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung cũng rất tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3203 huyền hoàng thanh liên tử soát. Đúng lúc này, một đạo gió nhẹ từ đằng xa phá tới. Ẩm ẩm lay động ở giữa, một vệt thanh sắc hư ảnh trong gió lướt qua. Nhỏ bé không thể nhận ra ở giữa, cái kia một cái bóng mờ liền đến Dương Vân Phàm trước người. Hư ảnh lắc lư vài cái, liền hiển lộ ra một vị người mặc nguyệt trường sam màu trắng, bộ dáng xem ra ngoài 30, chiếu cố thành thục cùng tiêu sái tuấn lãng nam tử. Trong mắt của hắn mang theo vẻ mỉm cười, xem ra cùng Minh Nguyệt tiểu thư có 5 phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là Minh Kiếm Tôn. Dương Vân Phàm, chúng ta đây cũng là lần thứ nhất gặp mặt a. Minh Kiếm Tôn tướng mạo đường đường, nổi bật bất phàm. Hắn xuất thân từ Tu La Hải vực cổ lão gia tộc, trong lúc phất tay tràn ngập quý tộc tư thái. Bất quá hắn cùng Vân Thường loại kia cao cao tại thượng thiên hoàng quý chủ tư thái không giống nhau. Nói chuyện cùng nụ cười đều rất là bình thản, cho người ta một loại xuân như gió cảm giác hòa hợp. Quấy dày bá phụ. Dương Vân Phàm vội ôm quyền hành lễ nói. Minh Kiếm Tôn chính là Minh Nguyệt tiểu thư phụ thân. Mà Minh Nguyệt tiểu thư cùng Dương Vân Phàm có thể là bạn tốt tới. Dương Vân Phàm gặp trưởng bối, tự nhiên muốn hành lễ. Cái này không liên quan tới thực lực cao thấp, mà chính là đạo lý làm người. Ngươi gọi bá phụ, ta nghe được Dương Vân Phàm xưng hô, Minh Kiếm Tôn cũng là xứng sờ một chút. Ha ha. Ngay sau đó, Minh Kiếm Tôn không biết nghĩ đến cái gì, cao hứng cười rộ lên. Sau đó hắn nhìn lấy Tông Tầm kiếm thánh cảm khái nói. Tông Tầm, Minh Nguyệt tuy nhiên vẫn luôn tinh nhịp, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nàng giao một cái hảo bằng hữu. Bá phụ nói giỡn. Minh Nguyệt tiểu thư hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, trọng nghĩa khinh tài. Vãn bối có thể như cũ nhớ đến năm đó ở Long Ma ở trên đảo, Minh Nguyệt tiểu thư vung tiền như rác, mời vãn bối lại ăn lại uống. Dương Vân Phàm tại Minh Kiếm Tôn trước mặt đương nhiên sẽ không nói Minh Nguyệt tiểu thư nói xấu, đều là kiếm lấy ưu điểm giảng. Ngươi thật sự là Minh Nguyệt hảo bằng hữu, nàng xài tiền bậy bạ, ngươi cũng nói nàng tốt. Minh Kiếm Tôn cùng Tông Tầm kiếm thánh liếc nhau, sắc mặt đều là 10 phần cổ quái. Đây rõ ràng là bại gia tử hành động. Bất quá Minh Nguyệt tiểu thư đem tiền tiêu vào Dương Vân Phàm trên thân, ngược lại là hoa rất đáng quen biết tại không quan trọng. Cái này một phần hữu tình mới là chân thật nhất trí. Dương Vân Phàm, chúng ta khác đứng bên ngoài lấy. Đến thư phòng đến, chúng ta uống chén trà. Minh Kiếm Tôn đối Dương Vân Phàm vẫy tay, sau đó liền dẫn hắn tiến về thư phòng mình. Cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Vân Phàm cũng không kịp, đi theo Minh Kiếm Tôn đằng sau, hướng lấy thư phòng mà đi. Minh Kiếm Tôn đối với hắn thái độ, để cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Giống như không phải hắn đến mời Minh Kiếm Tôn giúp đỡ, ngược lại là Minh Kiếm Tôn có việc muốn cầu hắn giúp đỡ một dạng. Trong thư phòng, Minh Kiếm Tôn vừa mới đọc qua một số sách cổ còn không tới kịp chỉnh lý, lúc này tùy ý bày tại trên bàn sách. Dương Vân Phàm liếc một chút liền quét thấy phía trên nội dung. Tịch áp cổ giới thám hiểm địa đồ. Tịch áp cổ giới tử vong hạp cốc. Tịch áp cổ giới vạn năm qua tồn tại bảng danh sách. Từng quyển sách cổ đều là liên quan tới tịch áp cổ giới nội dung. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, trong lòng liền nhìn không được kỳ quái. Chẳng lẽ Minh Kiếm Tôn cũng muốn đi trước tịch áp cổ giới? Không phải vậy lời nói, hắn trong thư phòng làm sao đều là tịch áp cổ giới tư liệu? Minh Kiếm Tôn gặp Dương Vân Phàm nhíu mày, biết hắn phát giác được cái gì, mỉm cười nói: Dương Vân Phàm, ta cũng không gạt ngươi, nếu là ngươi không đến, mấy ngày sau ta liền sẽ mang theo sư tôn mệnh lệnh tiến về tịch áp cổ giới. Hiện tại ngươi không mời mà tới, nguyện ý cùng ta cùng đi tịch áp cổ giới thăm dò, trong nội tâm của ta không thắng hoan hỉ. Minh Kiếm Tôn thân mật vỗ Dương Vân Phàm bả vai, cười nói: Nói đi Dương Vân Phàm, ngươi có chuyện gì yêu cầu sư tôn giúp đỡ? Không bằng ngươi nói cho ta biết trước đi, nếu là một chút chuyện nhỏ không dùng sư tôn xuất thủ, ta cũng có thể làm thay. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định thành thật nói: Thê tử của ta sắp lâm bồn, ta lo lắng nàng an ủi, muốn vì nàng cầu một tòa chí tôn cấp bậc thủ hộ kiếm trận. Việc này bá phụ ngươi chỉ sợ giúp không ta. Chí tôn cấp bậc thủ hộ kiếm trận, nghe nói như thế, Minh Kiếm Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng là thông minh người, rất nhanh liền nghĩ đến Dương Vân Phàm có thể nhanh như vậy bước vào đến đại viên mãn cảnh giới, tự nhiên là đi qua gian khổ phấn đấu, riêng là cơ duyên cướp đoạt. Trong lúc này, hắn tự nhiên là đắc tội không ít người. Những người kia cầm hắn không có cách nào, khẳng định là muốn đối với hắn thê nữ ra tay. Tình huống như vậy, rất dễ dàng tài liệu gặp. Nghĩ như thế, Minh Kiếm Tôn trong lòng đại khái hiểu Dương Vân Phàm tình cảnh. Nhân tiện nói: Dương Vân Phàm, chí tôn thủ hộ kiếm trận rất khó luyện chế, cho dù là sư tôn cũng muốn hao phí một số công phu. Mà lại, cái này chí tôn thủ hộ kiếm trận, nếu không có chí tôn cường giả chủ cầm, nhiều lắm là cũng liền duy trì thời gian mấy tháng. Thời gian vừa đến, cái này kiếm trận liền mất đi hiệu lực. Đối ngươi mà nói, rất là gà mờ. Chỉ có thời gian mấy tháng ngắn ngủi như thế? Dương Vân Phàm hơi hơi nhíu mày. Đây là lẫn mất nhất thời, tránh không khỏi cả đời. A, chỉ cần thái cổ lôi long nhìn thẳng nàng thê nữ, hắn chỉ sợ cả đời khó dĩ an sinh. Dương Vân Phàm, ngươi không cần lo lắng. Thực, ngươi còn có một cách khác lựa chọn. Minh Kiếm Tôn gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra lo lắng, liền vỗ vỗ bả vai hắn, cười thần bí nói: Ngươi tốt xấu gọi ta một tiếng bá phụ, ta sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Còn mời bá phụ chỉ điểm. Dương Vân Phàm đứng lên, đối với Minh Kiếm Tôn hơi hơi khom người cúi đầu. Minh Kiếm Tôn xem ra rất dễ nói chuyện, cùng Minh Nguyệt tiểu thư một dạng, đều là tính tình bên trong người. Đối với Thông U kiếm chủ, Càn Nguyên thánh chủ có lẽ có một số giải, có thể tự nhiên không bằng hắn đồ đệ. Minh Kiếm Tôn giải sâu sắc: Dương Vân Phàm, ta biết ngươi là muốn bảo vệ ngươi thê nữ bình an, miễn cho ngươi không ở nhà thời điểm bị người trả thù. Thực vấn đề này không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Minh Kiếm Tôn lộ ra một vệt nhẹ nhõm nụ cười: Bá phụ, ta địch nhân có lẽ không chỉ một vị đại viên mãn tu sĩ. Dương Vân Phàm thoáng nhắc nhở một câu. Hắn tuy nhiên không tốt thẳng nói mình cùng thái cổ lôi long ăn oán, nhưng lại có thể lấy loại phương pháp này hơi nhắc nhở một chút Minh Kiếm Tôn. Chính mình địch nhân khó đối phó, bá phụ ta há có thể hốt dù ngươi? Minh Kiếm Tôn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, để hắn trầm tĩnh lại. Sau đó nói: chờ một chút. Ngươi gặp sư tôn ta. Hắn đồ. Vật đều đừng muốn. Chỉ mời hắn ban cho một cái huyền hoàng thanh liên tử liền có thể. Thây tử ngươi có cái này một cái thanh liên tử tại tay. Trừ phi chí tôn cường giả xuất thủ. Không phải vậy. Liền có thể gối cao không lo. Huyền hoàng thanh liên tử Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút cái tên này. Đối với cái này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá. Nhìn Minh Kiếm Tôn cái kia ở trong vòng bí ẩn lại mang theo mỉm cười nhẹ nhõm biểu lộ. Cái này thanh liên tử hẳn là một kiện không nổi bảo vật. U, V, G, W, W, M. Ngươi đừng để ý tới hắn, đến lúc đó chỉ cần một cái thanh liên tử là đủ. Thứ này thế nhưng là ta Huyễn Kim Đảo chân quý nhất hộ thân phù. Bình thường người ta có thể sẽ không nói cho hắn. Minh Kiếm Tôn cười thập phần thần bí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3204 thông u kiếm chủ Dương Vân Phàm rất nghi hoặc. Minh Kiếm Tôn nơi nào đến nắm chắc. Cái này huyền hoàng thanh liên tử. Có thể giúp mình ngăn trở tất cả địch nhân mà liền tại thời điểm này. Minh Kiếm Tôn lại là đi đến một bên. Đem chính mình trên vách tường treo lơ lửng một thanh thanh ngọc kiếm gãy. Chậm rãi rút ra. Ông, cái này đoạn trên thân kiếm truyền đến một luồng thăm thắm kiếm mang ba động. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình trong đan điền thai nghén long uyên thần kiếm. Cũng theo phát ra hơi hơi đua tiếng. Tựa hồ giống như là nhìn thấy thân huyên để đồng dạng. Bá phụ kiếm này. Dương Vân Phàm nhìn không được đứng lên đi hướng Minh Kiếm Tôn. Đây là truy phong minh không kiếm, chính là sư tôn ban cho ta chí bảo thần kiếm. Minh Kiếm Tôn một bên đem cái này kiếm gãy lại lần nữa thả lại chính mình trong vỏ kiếm. Một bên dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Không dùng kinh ngạc. Trong tay ngươi cái kia một thanh long uyên thần kiếm cùng trong tay của ta truy phong minh không kiếm. Cùng là năm đó thời cổ kiếm thần cất giữ bảy đại danh kiếm một trong. Nghe đồn rằng. Bảy đại danh kiếm mỗi một chuôi kiếm bên trong. Đều mang một bộ tuyệt thế kiếm điển. Ta truy phong minh không kiếm bên trong. Mang theo tốn phong chi ý. Chính là phong hệ pháp tắc tối cao ảo nghĩa một trong. Đáng tiếc ta thiên phú kém một chút. Chưa từng tu luyện tới vòng tròn lớn đầy cảnh giới. Không phải vậy lời nói. Lần này tiến về tịch áp cổ giới, liền không sẽ như thế đau đầu. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hiếu Kỳ nói, Dương Vân Phàm, ngươi đạt được Long Uyên Thần Kiếm thời gian không ngắn. Có thể từng tìm tới Long Uyên Thần Kiếm bên trong chất chứa môn kia kiếm điển Long Uyên Thần Kiếm bên trong. Ẩn chứa một môn tuyệt thế kiếm điển Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe người ta như thế xác định nói ra bí mật này. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc. Bất quá. Kinh ngạc về sau. Dương Vân Phàm lại là lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Lắc đầu nói. Để bá phụ thất vọng. Long Uyên thần kiếm kiếm hồn một mực ở vào trong yên lặng. Ta còn chưa từng đạt được kiếm điển truyền thừa. Không nhất định là cụ thể pháp quyết. Minh Kiếm Tôn lại là nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhắc nhở có thể là một loại nào đó vận luật, một loại nào đó ba động, một loại nào đó hô hấp quy luật. Ngươi muốn tỉ mỉ quan sát kiếm này hồn bên trong lan truyền ra rất nhỏ đặc thù. Hô hấp quy luật Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời ánh mắt sáng lên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Long Uyên thần kiếm kiếm hồn ngủ say thời điểm. Thường xuyên hồi phát ra một ngắn một thở phào hút luật động. Đây quả thật là thập phần thần bí. Dương Vân Phàm vẫn cho là. Đây là Long Uyên thần kiếm kiếm hồn tại tu luyện. Lúc này bị Minh Kiếm Tôn một nhắc nhở. Hắn mới ý thức tới. Khả năng này là Long Uyên thần kiếm. Tại lan truyền hắn một loại nào đó tu luyện kỹ xảo xem ra. Ngươi nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt. Càng ngày càng sáng. Minh Kiếm Tôn biết Dương Vân Phàm nhất định là phát hiện cái gì. Cũng theo cười rộ lên. Đa tạ bá phụ chỉ điểm. Nếu không phải bá phụ chỉ điểm, ta còn không biết muốn đi bao nhiêu đường nghiêng. Dương Vân Phàm thành khẩn nói cảm tạ. Minh Kiếm Tôn người này thật sự là đường đường chính chính, đáng giá thâm giao. Nếu là người khác, dù là biết bực này tuyệt mật cũng không có khả năng tùy tiện nói với chính mình. Dương Vân Phàm có một loại trực giác. Các loại hắn nắm giữ cái này Long Uyên Thần Kiếm bên trong hô hấp pháp. Rất có thể để cho mình thể chất lần nữa phát sinh kịch liệt thối biến. Linh hồn chi lực càng biết tăng lên trên diện rộng. Thực ta cũng là có tư tâm. Minh Kiếm Tôn mỉm cười. Sắc mặt lại là dần dần biến đến nghiêm túc lên. Ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm. Chúng ta sắp tiến vào tịch áp cổ giới. Mười phần nguy hiểm. Thần vương tỷ lệ tử vong rất cao. Bằng vào thực lực của ta đi vào, đừng nói là tìm kiếm được Vân Văn Kiếm Kinh, chỉ sợ muốn về đến cũng khó khăn. Ta tự nhiên hy vọng thực lực ngươi càng mạnh càng tốt, như thế chúng ta mới có thể bình an trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành chỉnh trọng lên. Minh Kiếm Tôn thực lực không kém, đã tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng, tùy thời đều có thể bước vào đại viên mãn cảnh giới. Chỉ so với chính mình yếu một chút. Hắn đều cẩn thận như vậy, xem ra cái này tịch áp cổ giới so chính mình tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Minh sư huynh, sư tôn trở về đúng lúc này. Một luồng rất nhỏ vô cùng thanh âm tiến vào Minh Kiếm Tôn trong lỗ tai. Dương Vân Phàm, chúng ta đợi một chút trò chuyện tiếp. Sư tôn đã trở về, ta cái này dẫn ngươi đi gặp hắn. Minh Kiếm Tôn đơn giản thu thập một phen áo bào, sau đó liền dẫn Dương Vân Phàm hướng trung ương thông thiên quang trụ mà đi. Hắn vừa đi, một bên liên tục nhắc nhở Dương Vân Phàm nói: nhớ kỹ, sư tôn nếu là hỏi ngươi có yêu cầu gì, nhất định muốn Huyền Hoàng Thanh Liên Tử. Kiếm trận tuy nhiên cũng rất tốt, có thể Huyền Hoàng Thanh Liên Tử càng thích hợp ngươi một số. Bá phụ, ta nhớ kỹ. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Dương Vân Phàm đối với Minh Kiếm Tôn đã sinh ra đầy đủ tín nhiệm. Hắn tin tưởng Minh Kiếm Tôn không biết hại chính mình. Bởi vì tịch áp cổ giới xác thực mười phần nguy hiểm. Nếu là Dương Vân Phàm không thể xử lý tốt trong nhà sự tình, tại sao có thể có tâm tình cùng Minh Kiếm Tôn cùng đi tịch áp cổ giới tìm cái gì Vân Văn Kiếm Kinh. Huyễn Kim Trung ương đảo thông thiên quang trụ phía dưới, một cái lớn cỡ bàn tay củ sen tiểu nhân, người mặc xanh màu trắng hoa sen đạo bào, ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn đến, cái này củ sen tiểu nhân đứng lên, đối với Minh Kiếm Tôn đánh một cái chắp tay. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi sắc bén đôi mắt liếc nhìn một chút Dương Vân Phàm, khẽ gật đầu nói: Minh sư huynh, vị này cũng là ngươi vừa mới nâng lên bằng hữu tu luyện đại địa pháp tắc, trên người có mấy đạo phức tạp huyết mạch khí tức, thực lực tương đương không tệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên cái kia củ sen tiểu nhân những mày nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra một tia không hiểu, thầm nói: thật là kỳ quái, trên người ngươi vậy mà có thể cho ta một loại nguy hiểm dấu hiệu. Theo lý tới nói, ngươi thực lực không bằng ta, thậm chí ngăn không được ta một kiếm, làm sao lại đối với ta sinh ra uy hiếp cảm giác ngăn không được ngươi một kiếm? Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được cười nhạo: ngươi một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, khẩu khí so Kim Thái Lang còn lớn hơn, tin hay không bản thiếu ra một cái phiên thiên ấm đập chết ngươi Thanh Liên. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đúng vào lúc này, một đạo to lớn thân ảnh màu đen xuất hiện tại cái kia thông thiên trong cột sáng. Đó là một cái mơ hồ thần thức hình chiếu, có thể chỉ là một luồng thần thức hình chiếu, liền hiển lộ ra sắc nhọn sắc vô cùng kiếm khí. Một sát na này, Dương Vân Phàm cảm giác mình thật giống như bị vạn đạo kiếm khí nhằm vào, đáy lòng sinh ra dùng cả mình. Liền trên da lỗ chân lông cũng nhìn không được co vào lên. Thậm chí hắn trong đan điền Long Uyên Thần Kiếm đều phát ra hơi hơi run rẩy, tựa như muốn thần phục xuống tới. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh thông? Kiếm chủ sư tôn bái kiến sư tôn. Thanh Liên đồng tử cùng Minh Kiếm Tôn nhìn đến đạo này thân ảnh màu đen, liền vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối Dương Vân Phàm bái kiến thông kiếm chủ. Dương Vân Phàm trần chờ một chút, cũng theo khom mình hành lễ nói. Ngươi chính là Dương Vân Phàm, ngươi làm sao bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung lúc trước? Lão Phu không phải mở ra tính mịch đường mòn, để ngươi đến đây Huyễn Kim Đảo tu luyện Thông U Kiếm Chủ? Nghe được Dương Vân Phàm cái tên này, khẽ nhíu mày. 2 năm trước đó, tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích chi địa, Dương Vân Phàm tu luyện hắn tại thời cổ kiếm thần trên tấm bia đá lưu lại truyền thừa. Kiếm đạo tu vi đạt tới yêu cầu, hắn thân tự mở ra tính mịch đường mòn, mời Dương Vân Phàm tiến vào Huyễn Kim Đảo tu luyện. Có thể Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà cự tuyệt hắn, còn bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung. Chẳng lẽ hắn không bằng Càn Nguyên Thánh Chủ sao? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 160 chương 3205 hư không phân quang kiếm Thông U Kiếm Chủ thứ tội. Vãn bối lúc đó bị Huyết Không Thần Chủ truy sát, căn bản không tì vết tự mình. Về sau, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, vãn bối bái nhập Hỏa Vân Thần Chủ môn hạ, cầu được che chở, lúc này mới có an ổn xuống, có được hôm nay thực lực. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hắn không biết Thông U Kiếm Chủ tính khí, lúc này có thể không muốn bởi vì một câu nói sai gây Thông U Kiếm Chủ không cao hứng. Nếu là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Như vậy, Lão Phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi lui ra Càn Nguyên Thánh Cung, bái nhập ta Huyễn Kim Đảo môn hạ. Ngươi có bằng lòng hay không? Thông U Kiếm Chủ ngữ khí bình thản dò hỏi. Người khác cũng nghe không ra hắn là đang nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Hết một bên Minh Kiếm Tôn, nghe lời này, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết rõ Thông U Kiếm Chủ đối với lúc trước sự tình, rõ ràng còn canh cánh trong lòng. Nếu không lời nói, lấy Thông U Kiếm Chủ thân phận, làm sao lại nói ra những lời này đến để một cách đại viên mãn tu sĩ lui ra môn phái? Bái hắn làm thầy cái này sao có thể? Minh Kiếm Tôn nhìn không được ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Dương Vân Phàm, ngươi 10 triệu phải thật tốt trả lời a. Nếu không sư tôn tức giận thì phiền phức. Dương Vân Phàm nhưng không biết Minh Kiếm Tôn trong lòng đã hoảng đến một khoản, còn kém thay hắn trả lời. Giờ phút này, Dương Vân Phàm hơi hơi nâng lên đầu đến, nhìn lấy cái kia trong cột sáng hư ảnh, cất cao giọng nói: tiền bối kiếm pháp chắc tuyệt, thiên hạ vô song, vãn bối bội phục vô cùng. Trên thực tế, vãn bối cũng quả thật rất muốn bái nhập tiền bối môn hạ tu luyện kiếm pháp. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thông U Kiếm Chủ thanh âm lạnh lùng nói. Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói: thế nhưng là, Càn Nguyên Thánh Cung đối vãn bối có ơn chi ngộ, càng có che chở chi ân. Nếu không có Càn Nguyên Thánh Cung, Hỏa Vân Thần Chủ đối vãn bối chiếu cố, vãn bối sớm đã chết tại ma sát tộc trong tay. Có thể bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung chính là vãn bối vinh hạnh, vãn bối không hối hận. Nếu là thượng thiên lại cho vãn bối một lần nữa lại đến cơ hội, chắc hẳn vãn bối sẽ còn bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung. Hỏa Vân Thần Chủ môn hạ hiện nay, Hỏa Vân Thần Chủ thực lực có lẽ đã so ra kém Dương Vân Phàm, nhưng tại Dương Vân Phàm trong lòng lại là một mực cầm Hỏa Vân Thần Chủ làm thành là sư phụ của mình. Một ngày là thầy, mặc dù không nói được cả đời là cha, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại vĩnh viễn nhớ đến Hỏa Vân Thần Chủ an tình hỗn chứng. Thông U Kiếm Chủ thanh âm băng lãnh quát tháo một câu: sư tôn thứ tội. Minh Kiếm Tôn, Thanh Liên đồng tử nghe được Thông U Kiếm Chủ quát tháo, nhất thời quỳ rạp trên đất, thấp thỏm lo âu. Sợ cái gì? Lão Phu còn có thể giết hắn sao? Thông U Kiếm Chủ lạnh hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm tuy nhiên rất là sợ hãi, có thể lại cũng không nói đến cái gì cầu xin tha thứ lời nói đến. Thông U Kiếm Chủ trên mặt chậm rãi hiện lên mỉm cười, nói: Dương Vân Phàm, tuy nhiên ngươi rất đục sổ sách, vậy mà không chọn ta Huyễn Kim Đảo. Ta Huyễn Kim Đảo so với Càn Nguyên Thánh Cung có thể muốn mạnh hơn. Còn ngươi lão sư, Hỏa Vân Thần Chủ càng không tính là gì. Bất quá, ngươi ngược lại là một cái có tình có nghĩa người. Lão Phu, ta thích ngươi dạng này người. Còn tốt, còn tốt. sư tôn xem ra rất là thích Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói, sư tôn một khi tức giận, cái gì đều hết. Minh Kiếm Tôn nghe được Thông U Kiếm Chủ lời nói, nhất thời thở dài một hơi. Hắn chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn mới phát giác được chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Trầm ngâm một chút, Thông U Kiếm Chủ nói thẳng, Dương Vân Phàm, ngươi nguyện ý vì lão phu xuất lực tiến đến Tịch Ác cổ giới tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh. Đây là một cái khổ sai sự tình, tính nguy hiểm rất cao. Lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Dương Vân Phàm đầu tiên là nhìn một chút Minh Kiếm Tôn. Gặp Minh Kiếm Tôn đối với hắn khẽ gật đầu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, tiền bối, vãn bối muốn một cái Huyền Hoàng Thanh Liên Tử lớn mật. Thông U Kiếm Chủ còn không nói chuyện, một bên Thanh Liên đồng tử lại là xoát xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thanh Liên, không được vô lễ. Thông U Kiếm Chủ nhìn một chút Thanh Liên đồng tử, sư tôn thứ tội, đệ tử thất lễ. Thật sự là gia hỏa này quá khốn nạn, lại muốn lấy đi đệ tử huyên đệ tỷ muội. Đệ tử không cách nào tỉnh táo. Thanh Liên đồng tử cưỡng ép nhìn xuống một miệng nộ khí, lui sang một bên. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm, thậm chí có một tia sát ý lưu chuyển. Dương Vân Phàm, ngươi muốn Huyền Hoàng Thanh Liên tử làm cái gì? Thông U Kiếm Chủ trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Dương Vân Phàm nghe được bên cạnh Thanh Liên đồng tử, vậy mà nói cái này Huyền Hoàng Thanh Liên tử chính là hắn huyên đệ tỷ muội. Cái này Thanh Liên đồng tử chính là cổ sen hóa thân, mà cái kia Thanh Liên tử cũng là tại hồ sen bên trong trưởng thành. Hắn chỗ nào còn không hiểu quan hệ bọn hắn trong nháy mắt. Dương Vân Phàm cảm giác mình đầu đều lớn. Minh Kiếm Tôn, đây là tại để hắn đùa lừa à? Lúc này trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu, không dám giấu riêng, thành thật nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối đắc tội Thái Cổ Lôi Long. Hắn điều động đại viên mãn tu sĩ chui vào Ly Hỏa Thành, muốn đoạt vợ ta nữ. Vãn bối muốn một cái Huyền Huyễn Thanh Liên tử che chở thê nữ, hy vọng nhìn các nàng cả đời bình an. Nguyên lai chỉ là dùng để che chở thê nữ. Một bên Thanh Liên đồng tử nghe vậy, trên mặt tức giận lúc này mới thoáng lắng lại một số. Thanh Liên, ý của ngươi như nào? Nghe Dương Vân Phàm giải thích, Thông U Kiếm Chủ ngược lại là không nói gì, quay đầu nhìn về phía Thanh Liên đồng tử. Thanh Liên đồng tử bản thể chính là một đoạn cổ sen, mà Huyền Hoàng Thanh Liên tử nếu là đạt được đầy đủ cơ duyên, cũng có thể hóa thành hình người, trở thành Thanh Liên đồng tử huyên đệ tỷ muội. Cho nên mỗi một hạt Huyền Hoàng Thanh Liên tử giống như là Thanh Liên đồng tử huyết mạch chí thân. Thanh Liên đồng tử ngày đêm canh giữ ở hồ sen bên cạnh tu luyện, chính là chăm sóc lấy trung ương nhất mấy cái Huyền Hoàng Thanh Liên tử, hy vọng chúng nó có thể hóa thành đồng tử đồng nữ. Đây chính là hắn huyết mạch chí thân. Dương Vân Phàm nếu là dám cầm lấy đi luyện dược cái gì, hắn dù là liều mạng bị Thông U Kiếm Chủ trách phạt, cũng muốn chém giết Dương Vân Phàm. Đương nhiên, nếu như là che chở thê nữ, như thế không sao. Bẩm báo sư tôn, như Dương Vân Phàm chỉ là vì che chở thê nữ, hoàn toàn không cần thiết quấy rầy Huyền Hoàng Thanh Liên tử trưởng thành. Đệ tử đã tu luyện thành công hư không phân quang kiếm, chư thiên thần vực bên trong, bất kỳ địa phương nào, chớp mắt liền có thể thuấn di đến đạt. Thanh Liên đồng tử rõ ràng là không nguyện ý. Cái này Huyền Hoàng Thanh Liên tử chỉ có tại cái này Huyễn Kim ở trên đảo mới có thể có đến tốt nhất chiếu cố. Một khi rời đi cái này hỗn độn Thanh Liên ao trưởng thành nhưng là quá chậm. Bất quá, hắn đổ là cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Đón đến, cắn răng nói, đệ tử nguyện ý đem một luồng linh hồn ấm ký chế tác thành phù bài, giao cho Dương Vân Phàm, để hắn mang về cho hắn thê nữ. Chỉ cần hắn thê nữ đeo phù này bài có bất kỳ một tia uy hiếp, đệ tử trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Đệ tử có thể cam đoan, chí tôn cảnh giới phía dưới, không người nào có thể thương tổn Dương Vân Phàm thê nữ. Nghe vậy, Thông U Kiếm Chủ khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi cảm thấy cách này điều hòa biện pháp như thế nào? Thanh Liên thực lực, lão phu có thể người bảo đảm, Chí Tôn phía dưới không người là đối thủ của hắn. Có hắn tại, ngươi thê nữ tự nhiên bình an không có chuyện gì. Vãn bối đồng ý. Dương Vân Phàm không nói hai lời sẽ đồng ý. Cách này Thanh Liên đồng tử đừng nhìn lớn cỡ bàn tay, vậy mà tu luyện thành công hư không phân quang kiếm, đây chính là cửu chuyển kiếm kinh bên trong cực kỳ cao thâm một môn kiếm thuật. Tu luyện thành công về sau, xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể tách ra sóng ánh sáng. Trọng yếu nhất là Thanh Liên đồng tử vừa mới nâng lên, hắn đã nắm giữ hư không thuấn di này bằng với là sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc. Chỉ nửa bước đã là đạp vào Chí Tôn cảnh giới. Tiểu gia hỏa này so Dương Vân Phàm có thể muốn mạnh hơn không ít. Dương Vân Phàm đối với không gian pháp tắc lý giải trước mắt vẫn còn gợn sóng vặn vẹo cảnh giới bên trong. Khoảng cách làm đến thuấn di nhưng là muốn kém xa. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm một mặt lấy nhìn cho kỹ Thanh Liên đồng tử, nói Thanh Liên đồng tử, về sau chúng ta chính là người một nhà, thân cận nhiều hơn. Người nào theo ngươi là người một nhà, cách ta xa một chút. Thanh Liên đồng tử lạnh hừ một tiếng, thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm, cảnh cáo nói: Dương Vân Phàm, ta nhất định phải trịnh trọng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi muốn là còn dám đánh Huyền Hoàng Thanh Liên tử chủ ý, đừng quản lão sư như thế nào thích ngươi, ta nhất định giết ngươi không biết. Sẽ không. Dương Vân Phàm biết cái này Huyền Hoàng Thanh Liên tử cùng cái này một vị Thanh Liên đồng tử quan hệ không ít, chỗ nào sẽ còn đánh chúng nó chủ ý. Lúc này hắn bận bịu thề thề nói: về sau ta đem cái kia mấy cái Huyền Hoàng Thanh Liên tử làm bảo bối nhi tử yêu như nhau hộ, quyết không để chúng nó thụ nửa phần gió táp mưa sa. Bảo bối nhi tử lời này nghe làm sao là lạ. Thanh Liên đồng tử mũm mím hồng hồng trên mặt nhăn lại tiểu mi đầu. Không chờ Thanh Liên đồng tử kịp phản ứng, Dương Vân Phàm lại nói: đúng, Thanh Liên đồng tử, ta nghe nói Tịch Át cổ giới bên trong có một loại dị thú tinh hạch, đối với bồi dưỡng liên tử trưởng thành có hiệu quả, ta lần này đi qua nhất định nhiều mang về một số, để ngươi những huynh đệ tỷ muội này mau mau trưởng thành. U V G W W M. Thanh Liên đồng tử nghe vậy trên mặt có một ít ấm áp, gật đầu nói: Dương Vân Phàm, ngươi có lòng, ngươi đối ta huynh đệ tỷ muội tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi thê nữ an nguy bao tải trên người của ta, quyết không làm cho các nàng thụ ủy khuất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3206 hung tàn. Thanh Liên đồng tử hai người hàn huyên vài câu, Thanh Liên đồng tử liền dần dần có một ít không kiên nhẫn. Hô, hắn hít sâu một hơi, mũm mím hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong chốc lát biến đến đỏ lên vô cùng. Trên trán cái kia một đóa kim sắc kiếm ấm thì là tản mát ra một trận chói mắt quang hoa. Soạt không bao lâu, Dương Vân Phàm nhìn đến cái này kim sắc kiếm ấm dưới đáy lại có một đóa Thanh Liên hình dáng hư vô linh hồn ba động bày biện ra tới. Cái này Thanh Liên đồng tử linh hồn chi lực thật sự là cường hãn a. Linh hồn hạt tâm bên trong thế mà đã xuất hiện liên hoa ấm ký. Đây chính là bản nguyên đạo văn hình thái a. So với ta, hắn cảnh giới nhưng là muốn mạnh hơn không ít. Ta hiện tại linh hồn hạt tâm mới chỉ là cơ sở nhất linh hồn hôi vụ trạng thái. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng mắt nhìn Thanh Liên đồng tử cái trán ấm ký, có một ít kinh ngạc. Cùng là thần vương đại viên mãn tu sĩ, bởi vì linh hồn cảnh giới khác biệt, thi triển ra chiêu thức uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Đại viên mãn cảnh giới bên trong chủ yếu cũng là tu luyện linh hồn, mà cái này linh hồn cảnh giới đại khái liền có thể chia làm 3 cấp độ. Tầng thứ nhất liền là linh hồn hôi vụ trạng thái, chỉ cần bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới, hấp thu hỗn độn nguyên khí nhập thể nội, tự nhiên đại viên mãn tu sĩ linh hồn hạt tâm liền sẽ xuất hiện tầng này nồng đậm linh hồn hôi vụ. Dương Vân Phàm trước mắt liền ở vào cái trạng thái này bên trong. Tầng thứ hai thì là linh hồn sợi tơ trạng thái, tu sĩ linh hồn hôi vụ nồng đậm tới trình độ nhất định, bên trong sẽ xuất hiện mấy đầu ống ánh linh hồn sợi tơ. Cái này sợi tơ chính là linh hồn hôi vụ kết tinh, càng là linh hồn tinh hoa áp xúc chi vật, chính là một bước cuối cùng, ngưng kết thành bản nguyên đạo văn cơ sở. Tầng thứ ba chính là bản nguyên đạo văn. Linh hồn này sợi tơ mười phần linh động, giống như vật sống. Hội dựa theo tu sĩ công pháp tu hành cùng lính ngộ ảo nghĩa, tự nhiên diễn hóa thành một cách bản nguyên đạo văn. Cách này thanh liên đồng tử thanh liên kiếm ấm, liền là một loại bản nguyên đạo văn. Tu hành đến cảnh giới này, liền có thể dùng bản nguyên đạo văn đi câu thông ngoại giới nguyên thủy vũ trụ. Có thể cảm ứng được không gian pháp tắc tồn tại. Đây là đại viên mãn cảnh giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Tiếp đó, chỉ phải hao phí đầy đủ thời gian, lấy cách này bản nguyên đạo văn hội cơ sở diễn hóa ra thế giới chi hạch. Rất là tự nhiên liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Xoát xoát xoát, lúc này thanh liên đồng tử theo chính mình linh hồn hạt tâm bên trong rút ra một luồng linh hồn ấm ký. Sau đó hắn tay nhỏ không ngừng đánh ra phức tạp trường ấm. Dần dần, cái kia một luồng linh hồn ấm ký hấp thụ một số thiên địa nguyên khí, liền hình thành một cái hơi mờ ấm ánh xanh biếc phù bài. Khiến người ta thần kỳ là, phù này bài lại còn mang theo một luồng nhấp nhô liên hoa mùi thơm. Đây là ta linh hồn phù bài, Dương Vân Phàm, ngươi mang về để thây tử ngươi thiếp thân đeo. Chỉ cần thây tử ngươi gặp phải một tia nguy cơ, nắm bắt phù bài, kêu gọi tên của ta, ta liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Sau đó theo huyễn kim đảo thuấn di tiến đến. Thanh liên đồng tử đem luyện chế tốt linh hồn phù bài tiện tay giao cho Dương Vân Phàm. Hắn đưa ra cảnh cáo nói: nhớ kỹ, Dương Vân Phàm, linh hồn này phù bài chỉ có thể nhận chuẩn một cái khí tức. Nếu ngươi chuyển đưa cho hắn người, ảnh hưởng ta linh hồn cảm ứng, ta cũng không chịu trách nhiệm. Phù này bài chính là từ thuần túy linh hồn chi lực, còn có thiên địa linh khí tạo thành. Tương đương với thanh liên đồng tử thần thức bao giờ cũng bao vây lấy phù bài đeo người. Đối phương nếu là gặp phải nguy cơ, thanh liên đồng tử tự nhiên có thể tại trước tiên cảm ứng được. Trên lý luận, phù này bài bất luận kẻ nào mang theo ở trên người đều có thể cùng thanh liên đồng tử câu thông. Bất quá thanh liên đồng tử hiển nhiên không có nhiều như vậy công phu cho người ta một gia đình làm bảo tiêu, cho nên hắn mới liên tục cảnh cáo Dương Vân Phàm: thanh liên đồng tử, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Dương Vân Phàm mỉm cười bảo đảm nói: tiểu gia hỏa này rõ ràng là tại lo lắng cho mình, không có việc gì thì lung tung phân công hắn. Được, không có chuyện gì, hôm nay thì dừng ở đây. Ba ngày sau, Dương Vân Phàm ngươi cùng Minh Trần lại tới nơi đây. Lão phu vận dụng đại na di thần thông, đưa các ngươi tiến về hỏa linh giới thăm dò tịch áp cổ giới. Thông thiên trong cột sáng, thông u kiếm chủ nói xong lời này, liền phất ốm tay áo một cái, to lớn thân ảnh màu đen liền chậm rãi biến mất. Cung tiến sư tôn Minh Kiếm Tôn cùng thanh liên đồng tử bận biểu khom người xuống tới. Cung tiến tiền bối Dương Vân Phàm cũng theo khom người tiến biệt. Dương Vân Phàm, phù bài cũng cho ngươi, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đánh huyền hoàng thanh liên tử chủ ý. Thanh liên đồng tử gặp Dương Vân Phàm đứng tại liên trì bên cạnh, một mực tại dò xét trung ương nhất mấy cái thanh liên tử, thần sắc hắn bỗng nhiên lúc biến đổi. Làm sao lại? Đồng tử, ngươi nhạy cảm. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi chính mình ánh mắt. Cái này hỗn độn thanh liên trong ao, từng mảnh màu xanh biếc sen diệp tùy phong lay động. Mỗi một đóa liên diệp phía trên đều có mấy cái rõ ràng phù văn ấm ký, giống như là ghi chép một bộ bộ tuyệt thế kiếm điển. Riêng là thanh liên đồng tử ngồi xếp bằng cái kia một mảnh liên diệp, tuy nhiên vật nhỏ này dùng một cái bộ đoàn đến che lại liên diệp đại bộ phận, có thể Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến, tại hắn dưới mông, cái kia một mảnh liên diệp tại hắn liên diệp hoàn toàn khác biệt. Cái này một mảnh liên diệp chẳng những nhan sắc có chút xanh lục, phù văn ấm ký càng là không giống bình thường, ẩm ẩm có mấy đạo kim quang lóe ra. Bên trong một đạo kim sắc dấu vết, càng là để lộ ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Dường như phóng xuất ra, liền có thể tùy tiện cắt nát hư không một kiếm này khí chất. Cùng trong truyền thuyết hư không phân quang kiếm cực kỳ tương tự Dương Vân Phàm hoài nghi. Cái này cái gọi là cửu chuyển kiếm kinh chính là cái này hỗn độn thanh liên trong ao rừng rục ra tới. Chỉ bất quá, mỗi một chiêu mỗi một thức đều gánh chịu tại khác biệt thanh liên phía trên. Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì, tại sao còn chưa đi? Thanh liên đồng tử phát giác Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn mình chằm chằm bộ đoàn. Hắn vội vàng cái mông chuyển động một cái, đem chính mình đạo bào soạt một chút tản ra, che đẩy cái kia dưới bộ đoàn để lộ ra đến kim quang, đồng thời sắc mặt cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Động tác này quả thực là giấu đầu lòi đuôi rụt hẹp hòi, trách không được chỉ có đậu đinh đại. Dương Vân nhìn không được vừa lầm bầm một câu, liền bị Minh Kiếm Tôn kéo một cách chạy đi. Chờ trở lại Tốn Phong trong ao, gặp thanh liên đồng tử không có đuổi theo, Minh Kiếm Tôn mới buông lỏng một hơi, nhìn lấy Dương Vân Phàm một mặt khẩn trương nói: Dương Vân Phàm, ngươi điên, ngươi làm sao dám đi khiêu khích hắn? Ngươi chẳng lẽ không biết tiểu gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại? Hắn một đầu ngón tay có thể đem chúng ta hai cái treo ngược lên đánh bá phụ. Ngươi chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm mỉm cười, khoát khoát tay bên trong một khối phù bài, nói: phù này bài phía trên linh hồn chi lực tối thiểu có thể tiêu hao hơn 100 lần. Tại phù này bài vỡ vụn trước đó, hắn không biết động thủ với ta. Nếu không, hắn chính là vi phạm thông u kiếm chủ mệnh lệnh. Minh Kiếm Tôn mặc dù biết điểm này, có điều hắn vẫn là liên tục cường điệu nói: tóm lại, ngươi nếu là không có chuyện gì, tốt nhất đừng đi chọc hắn. Tiểu gia hỏa này sát tính rất nặng. Nếu không, sư tôn đã sớm phái hắn đi tịch áp cổ giới chấp hành nhiệm vụ, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta sư tôn chỗ lấy một mực để hắn tại Huyễn Kim Đảo tu luyện. Chính là sợ hãi hắn khắp nơi gây chuyện thị phi. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn lòng còn sợ hãi thấp giọng nói: Dương Vân Phàm, ngươi là không biết, thứ này quá hung, một khi thả ra, động một tí giết người cả nhà. Những năm gần đây, sư tôn vì vật nhỏ này không biết xoa bao nhiêu cái mông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3207 liên hoa bánh ngọt. Cái gì cái này mũm mím hồng hồng củ sen hoa hoa, hung tàn như vậy? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là một loại sợ hãi. Có điều rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa thăm thắm phiêu đãng thanh liên kiếm ảnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này thanh liên đồng tử thế nhưng là theo cái này hỗn độn thanh liên trong ao đản sinh ra. Mà cái này thanh liên chỉ bên trong chất chứa vô số kiếm điển, vốn là tràn ngập sát lục chi ý. Từ dạng này hung địa đản sinh ra sinh mệnh đặc thù, có thể là một cái mặt mũi hiền lành người sao bá phụ? Nếu không có việc khác tình, ta xin được cáo lui trước. 3 ngày sau, ta lại đến Huyễn Kim Đảo. Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm liền đưa ra cáo từ. Cái này Huyễn Kim ở trên đảo tuy nhiên có thật nhiều để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, bất quá hắn vẫn là lo lắng hơn Lâm Hồng Tụ an nguy. Cũng tốt. Minh Kiếm Tôn khẽ gật đầu, sau đó đối với bên ngoài hô hoán một câu: Tông Tầm, ngươi thay ngươi đưa tiễn Vân Phàm. Đúng. Chủ nhân, một đạo gió nhẹ phất qua, một bộ áo xanh Tông Tầm kiếm thánh liền rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn hơi hơi làm một cách mời thủ thế, nói: Ma Vân điện chủ, mời tới bên này, phiền phức Tông Tầm kiếm thánh. Dương Vân Phàm biết cái này Huyễn Kim Đảo ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong, trên thực tế chính là một cái mật cảnh thế giới. Bằng hắn bản sự của mình, không cách nào tại hỗn độn vũ trụ bên trong trở lại chư thiên thần vực, nhất định phải dựa vào cái kia tính mịt đường mòn mới có thể trở về đi. Xoát, vô tận hỏa vực, ly hỏa thành bên ngoài hơn 100 dặm, không gian hơi hơi phát ra một trận gợn sóng. Không bao lâu, một đạo ổn định không gian chi môn chậm rãi mở ra. Không gian chi môn so với thứ nguyên thông đạo quả nhiên là ổn định rất nhiều. Dương Vân Phàm ung dung không vội theo cái kia không gian chi môn đi ra. Y phục trên người thậm chí không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nếu là theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra, bởi vì hư không trong nháy mắt xé rách, thứ nguyên thông đạo nội bộ chính là chân không. Phần ngoài không khí tự nhiên sẽ bởi vì sức chịu nén kém tràn vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Quá trình này liền sẽ khiến một trận to lớn phong bạo đem Dương Vân Phàm quần áo thổi đến bay ngược mà lên. Xem ra ngược lại là mười phần tiêu sái. Nhưng trên thực tế đây là không gian không ổn định mới có tình huống. Ngô! Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn một chút phía đông. Lúc này sắc trời mới vừa vặn sáng, khoảng cách Dương Vân Phàm rời đi cũng liền đi qua 5-6 tiếng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm vận chuyển đại địa pháp tắc, chân bước kế tiếp bước ra. Trong nháy mắt, dưới chân hắn đất đai giống như tự động đảo lưu lên. Chỉ là một bước, hắn liền bước ra đi 100 dặm, đi vào Ly Hỏa Thành cửa thành. Cô ra, ngay chờ một chút cửa thành thủ vệ không có lập tức để Dương Vân Phàm đi vào. Bọn họ vô ý thức liền nhìn một chút bên cạnh thủ hộ trận pháp. Nhìn đến tại cái này thủ hộ trận pháp bao phủ phía dưới, Dương Vân Phàm diện mạo không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi, tiến lên khom mình hành lễ. Bồi lễ nói: cô ra, xin lỗi, chỗ chức trách không bất ưu thần chủ bàn giao. Mấy ngày nay có lẽ sẽ có cường giả bí ẩn cải biến bộ dáng, tiến công Ly Hỏa Thành, để bọn hắn đem thủ hộ trận pháp mở ra đến lớn nhất, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ thế nhưng là một khắc cũng không dám thư giãn. Không sao, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào Ly Hỏa Thành. Xoát xoát xoát, trong thành hắn bóng người mấy cái lấp lóe, liền tới đến phủ thành chủ, tiến vào Lâm Hồng Tụ trong tầm cung. Lúc này Lâm Hồng Tụ ngay tại thị nữ chiếu cố phía dưới hưởng dụng bữa sáng. Từ khi mang thai về sau, nàng ẩm thực đều cực kỳ chú ý, chẳng những dinh dưỡng phong phú mà lại định thời gian định lượng, cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Vân Phàm, ngươi trở về. Lâm Hồng Tụ nghe tới cửa có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Dương Vân Phàm, nhất thời cười mỉm đứng lên, nói: hết thảy cũng còn thuận lợi sao? Meo Quất tiên tử vốn là ngồi xổm trên bàn, đắc ý ăn tiểu thị nữ vì nó đặc thù sấy khô cá nhỏ làm. Lúc này cảm ứng được cái gì, meo một chút ngẩng đầu lên, xoát nhìn đến Dương Vân Phàm trở về. Sau một khắc, Quất tiên tử một chút thì bay đến Dương Vân Phàm trên thân, nó trên mũi phía dưới ngửi ngửi, móng vuốt hướng Dương Vân Phàm trong túi chứ vật lật một cái. Kỳ quái nói: lão ngũ, trên người ngươi làm sao có liên hoa bánh ngọt vị đạo? Ngươi không phải đi Huyễn Kim đảo sao? Chẳng lẽ là Minh Nguyệt tiểu thư mời ngươi ăn liên hoa bánh ngọt? Đồ tốt, không thể độc chiếm. Lão ngũ, nhanh lấy ra đi, để meo cũng ăn một miếng. Huyễn Kim đảo liên hoa bánh ngọt ai, nhất định ăn rất ngon đi. Quất tiên tử một bên chờ mong lấy, một bên nuốt ngụm nước. Liên hoa bánh ngọt. Dương Vân Phàm nghe lời này, nhất thời dở khóc dở cười. Quất tỷ, ngươi ngửi sai. Hắn sờ sờ Quất tiên tử đầu, sau đó ngồi đến bên cạnh bàn, từ trong ngực đem một cái liên diệp bộ dáng hơi mờ linh hồn phù bài đưa cho Lâm Hồng Tụ. Hắn nháy mắt mấy cái, thần bí nói: Hồng Tụ, ta đi Huyễn Kim đảo vì ngươi cầu một cái hộ thân phù. Nếu ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần nắm cái này hộ thân phù, hô một câu Thanh Liên đồng tử, đến lúc đó liền có một vị đáng yêu đồng tử đến đây vì ngươi hiệu lực. Ngươi xác định là hộ thân phù không phải liên hoa bánh ngọt? Quất tiên tử một mặt hồ nghi, thủy chung không thể nào tin được. Thanh Liên đồng tử phù bài hết sức xinh đẹp, hơi mờ, như là thanh sắc thủy tinh đồng dạng, mà lại màu sắc trong suốt, tản mát ra nhấp nhô mùi thơm, thấy thế nào đều không giống hộ thân phù. Quất tiên tử một bên nói, nó chóp mũi một bên tiến đến cái kia phù bài bên cạnh, dùng lực ngửi một cái, sau đó móng vuốt nhỏ đụng chút, cuối cùng một mặt đáng tiếc nói: thật không phải liên hoa bánh ngọt, bất quá vị đạo cũng quá giống đi. quất tiên tử, lại một đầu cá nhỏ làm đã nướng chín. Lúc này thời điểm, một bên tiểu thị nữ lại bưng lên một đầu thơm ngào ngạt cá nhỏ làm. Quất tiên tử lúc này mới buông ra Dương Vân Phàm trở lại trên mặt bàn đi ăn cá nhỏ làm. Bất quá, nó cũng không ngừng dùng một loại rất ủy khuất. Ánh mắt đi xem Dương Vân Phàm, giống như Dương Vân Phàm giấu đồ tốt, lại không cùng nó chia sẻ. Huyễn Kim Đảo Liên Hoa bánh ngọt a đoán chừng là dùng hỗn độn thanh liên diệp tử làm. Cái này là người bình thường có thể ăn được đến sao? Meo thật muốn biết. Cái này liên hoa bánh ngọt là tư vị gì? Quất tiên tử nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Thì liền trong miệng cá nhỏ làm ăn. Tựa hồ cũng có một cỗ liên hoa bánh ngọt vị đạo. Ông, đúng vào lúc này, Ly Hỏa Thành bên ngoài hơn trăm dặm địa phương, mấy chỗ không gian, rất nhỏ sóng động một cái. Cái này không gian ba động, người bình thường không phát hiện được. Có thể quất tiên tử lại là trong nháy mắt cảm ứng được đây hết thảy. Nó mãnh liệt dừng lại động tác của mình. Thoáng cách nhảy đến trên lan can. Nhìn qua thành bên ngoài phương hướng. Trong đôi mắt lóe ra từng nét bùa chú. Mèo nó lông tóc đều đâm lên. Tràn ngập cảnh giác nói. Lão ngũ. Bên ngoài lại tới mấy cái khách không mời mà đến trên người bọn họ ba động. Mèo cảm thấy mười phần lạ lẫm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thái cổ lôi long phái tới thủ hạ. Cũng không biết. Đến mấy cái đại viên mãn tu sĩ tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3208 một trận bộ phim muốn mở màn lại có người đến. Dương Vân Phàm nghe vậy. Cũng là đôi mắt ngưng tụ. Hắn đi đến trên ban công. Dựa vào lan can trông về phía xa. Cùng lúc đó, hắn cái chán một con ghia phá hư thần nhãn trong nháy mắt mở ra. Ầm ầm lay động. Hắn nhìn đến ba vị thân thể xuyên áo giáp màu đen thân ảnh to lớn xuất hiện tại Ly Hỏa Thành bên ngoài. Những người kia khải giáp phía trên lưu chuyển lên từng cái tinh hồng phù văn, cùng huyết long vũ khải giáp giống nhau y hệt. Thật đúng là không biết sống chết. Dương Vân Phàm đồng tử co rụt lại, cười lạnh. Huyết long vũ chết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thái cổ lôi long chỉ sợ cũng rất kỳ quái đi. Ba người này, chỉ có một vị là thần vương đại viên mãn tu sĩ. Hắn hai cái chỉ có thần chủ cảnh giới. Đoán chừng là vừa tốt tại phủ cận tu hành. Bị thái cổ lôi long điều động tới. Điều tra huyết long vũ nguyên nhân cái chết. Từng đợt, liên miên bất tuyệt đại viên mãn tu sĩ. Buông xuống Ly Hỏa Thành. Nếu là lúc trước, Dương Vân Phàm nhất định sợ hãi vô cùng. Tê cả ra đầu. Bất quá, hiện tại, hừ, trừ phi thái cổ lôi long có thể phái ra trên trăm vị thần vương đại viên mãn tu sĩ. Nếu không, từng cách đến, sợ là đến cho thanh liên đồng tử đưa điểm kinh nghiệm. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối với thanh liên đồng tử thực lực, ngược lại là mười phần tín nhiệm. Ly Hỏa Thành bên ngoài, huyết long vũ tải tới qua Ly Hỏa Thành về sau, liền sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỉ là nơi này xem ra cũng không có có gì đó cổ quái. Ba vị khách không mời mà đến đang đánh giá lấy Ly Hỏa Thành hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ không có cảm ứng được cái gì mạnh đại uy hiếp. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, bên trong dẫn đầu vị kia thần vương đại viên mãn tu sĩ cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, rất nhanh phát hiện Ly Hỏa Thành bên trong Dương Vân Phàm tồn tại. Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm rất nhanh. Vị kia thần vương đại viên mãn tu sĩ liền nhận ra Dương Vân Phàm. Hắn nhướng mày, than nhẹ nói, hắn linh hồn khí tức không phải rất ổn định. Ta xem qua tình báo, hắn hẳn là vừa bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới không lâu. Hắn thực lực mặc dù không tệ, có thể giết không huyết long vũ sư để ngay sau đó. Vị này thần vương đại viên mãn tu sĩ lắc đầu, bài trừ Dương Vân Phàm gây án khả năng. Phong Tê Giác sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Một bên cùng đi sư để Lam Vũ nghi hoặc nhìn lấy Phong Tê Giác, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Phong Tê Giác sư huynh, sư tôn để cho chúng ta cẩn thận một chút. Huyết Long Vũ Sư Huyên mặc dù là tại Bắc Minh Tinh vực biến mất, có thể Sư Tôn suy đoán, hắn cần phải tại Ly Hỏa Thành gặp phải cự đại phiền toái. Yên tâm đi, ở chỗ này chỉ có Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm có thể đối Huyết Long Vũ Sư để tạo thành uy hiếp. Than nhẹ một câu, vị kia Phong Tê Giác Sư Huyên lắc lắc đầu nói, chỉ là trong mắt của ta, cái này Dương Vân Phàm vẫn là quá non một số. Giết chết Huyết Long Vũ Sư Đệ hẳn không phải là hắn. Ta suy đoán, Huyết Long Vũ Sư Đệ hẳn là tại Bắc Minh Tinh vực, bị Vũ Chủ Cương Phong cuốn vào một cái nào đó hỗn độn mật cảnh bên trong, gặp phải chí tôn cấp bậc cường giả, bị giết chết. Vì kia Phong Tê Giác Sư Huyên cảm thấy mình phân tích phù hợp thực tế. Nếu là Dương Vân Phàm vừa bước vào đại viên mãn cảnh giới, liền có thể giết chết Huyết Long Vũ lời nói. Vậy hắn nhiều năm như vậy tu luyện ý nghĩa lại là cái gì? Vị kia Lam Vũ Sư để nghe vậy, trầm tư một hồi, trong mắt lại là lộ ra hung mang. Hắn cắn răng nói, Sư Huyên, đã như vậy, vậy chúng ta mấy người có hay không có thể thay thế Huyết Long Vũ Sư Huyên, bắt đi cái kia Ly Hỏa Thành chủ nữ nhi, trở về đổi lấy sư tôn khen thưởng? Huyết Long Vũ chết quá kỳ quặc, Thái Cổ Lôi Long trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Bất quá, Huyết Long Vũ chết, hắn cần tổ linh hồn thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại không thể buông tha. Sau đó, Thái Cổ Lôi Long liền đem đáp ứng Huyết Long Vũ khen thưởng, một cách hư thiên thế giới chi hạch, trực tiếp lấy ra. Hắn tuyên bố, bất luận cái gì đệ tử chỉ cần đem Lâm Hồng Tổ đưa đến lôi trì, giao cho hắn, liền có thể nhận lấy cái này khen thưởng. Gió này Tê Giác Sư Huyên vừa lúc ở cái này Ngân Hà Tinh vực phủ cận tu luyện, liền dẫn người tới, chuẩn bị nhanh chân đến trước. Bất quá, vị này Phong Tê Giác Sư Huyên lại là không ngờ rằng, Ly Hỏa Thành bên trong còn có một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ trấn thủ. Hắn tuy nhiên cho là mình thực lực mạnh hơn Dương Vân Phàm một số, thế nhưng mạnh có hạn. Một khi chém giết, hắn chỉ sợ không cách nào trong thời gian ngắn chém giết Dương Vân Phàm. Mà cái này Ly Hỏa Thành tại Vô Tận Hỏa vực trên danh nghĩa đều là thuộc về Đông Hoàng Bệ Hạ thống lĩnh. Bởi vì Cửu U thần chủ không tại, trước mắt Ly Hỏa Thành bên trong cũng không đủ phân lượng người có thể cùng Đông Hoàng Bệ Hạ liên hệ. Này mới khiến bọn họ có thời cơ lợi dụng. Chỉ khi nào bọn họ ba lần bốn lượt tấn công Ly Hỏa Thành, chỉ sợ cái này Ly Hỏa Thành bên trong mấy vị trưởng lão liền sẽ liên hợp lại, cùng một chỗ hướng Đông Hoàng Bệ Hạ cầu viện. Đến lúc đó, chỉ cần Đông Hoàng Bệ Hạ đem Lâm Hồng Tụ tiếp vào đến Thái Dương Thần Cung cư ở một thời gian ngắn, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Huyết Long Vũ đã thất bại một lần, ta không thể thất bại nữa, lần này nhất định phải thừa thế xông lên, bắt đi Lâm Hồng Tổ. Vị này Phong Tê Giác Sư Huyên trong lòng nhanh chóng tính toán. Một mình hắn không có nắm chắc, thế nhưng là hắn lại có thể nỗ lực một kiện chí bảo đại giới, mời một vị chính mình hảo hữu đến đây cùng một chỗ tấn công Ly Hỏa Thành. Một khi chính mình đến lão sư khen thưởng, liền có nắm chắc bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn chỉ bảo cái gì, liền hoàn toàn không dùng xoắn xuýt. Tốt, cứ làm như vậy. Lúc này, gió này Tê Giác Sư Huyên cắn răng một cái, liền mở ra truyền tin thần phù, liên hệ một vị bằng hữu. Soạt rất nhanh, hắn truyền tin thần phù bên trong nhất thời hiện ra đen kịt một màu vũ khí. Những cái kia hắc vũ ngưng kết cùng một chỗ, có một chút ống ánh khí tức lóe ra, giống là một cái mai ngôi sao treo ở đêm tối bên trong. Phong Tê Giác lão đệ, ngươi có chuyện gì liên hệ bổn tỏa? Trong hắc vụ, một cái to lớn đầu to chui ra. Cái này chính là một đầu hoang cổ dị thú, thực lực đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đầu hắn phía trên tất cả đều là gai nhọn, toàn thân càng là hất lên khải giáp một dạng lân phiến, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, xem ra mười phần khủng bố âm u. Hắn vị trí địa phương chính là biên giới chi địa một chỗ hắc ám hạp cốc. Lúc này nó tựa hồ vừa kết thúc chiến đấu, bên miệng còn lưu lại từng sợi máu tươi. Mà sau lưng hắn trong hắc vụ, không ngừng truyền đến to lớn tiếng kêu rên. Mơ hồ ở giữa còn hiện ra một đầu toàn thân chảy máu cử thú cái bóng. Hắc ma huyên trưởng, ta nguyện ý đem chính mình chí bảo thần binh, hồn thiên ma nện tặng cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể quất ra một ngày thời gian. Đến ngân hà tinh vực. Giúp ta tấn công một tòa thành trì gió này. Tê giác sư huyên ngược lại là dứt khoát quả quyết rất. Vì thỉnh cầu cái này hắc ma. Ngay cả mình chỉ có một kiện chí bảo thần binh. Đều nhẫn tâm lấy ra cái gì ngươi liền hồn thiên ma nện đều nguyện ý lấy ra nghe nói như thế. Cái kia hắc ma cường giả trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn chung đồng một dạng trong mắt màu đỏ ngòm lấp lóe một chút. Lại là không có lập tức đáp ứng. Mà chính là cười rộ lên. Nói. Phong tê giác lão đệ. Ngươi nói thật cho ta biết. Đây rốt cuộc là cái gì thành trì đầu tiên nói trước. Nếu là cái này trong thành trì bảo vật rất nhiều. Chúng ta phải chia đều hắc ma huyên trưởng. Ta không dối gạt ngươi. Cái này thành trì thực không có gì đặc biệt. Chỉ bất quá, ta có một vị trưởng bối coi trọng ở bên trong một nữ nhân để cho ta xuất thủ đoạt lại đi. Thế mà, cái này nữ nhân bên người có một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ bảo hộ. Tiểu đệ không có nắm chắc. Đành phải mời ngươi đồng loạt ra tay. Phong tê giác sư huyên trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ quái! Ngươi mới vừa nói những lời này thời điểm. Linh hồn không có bất kỳ cái gì ba động. Ngươi vậy mà không có nói sai như thế dù kéo lời nói. Chẳng lẽ là thật hắc ma nghe được phong tê giác sư huyên nói hắn trưởng bối nhìn phía trên một nữ nhân. Để hắn đi cướp về. Kém chút coi là phong tê giác sư huyên não tử xảy ra vấn đề gió này tê giác đều đã là đại viên mãn tu sĩ hắn trưởng bối. Chẳng phải là chí tôn cường giả một cái chí tôn cường giả. Để đại viên mãn tu sĩ đi đoạt một nữ nhân cái này thật sự là quá hoang đường làm chí tôn cường giả. Thống lĩnh một phương tinh hệ. Dưới chứng sinh linh ngàn tỷ còn chưa hết. Cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy cần phải đi đoạt tiểu đệ cũng rất không hiểu. Chỉ là trưởng bối có mệnh tiểu đệ cũng không dám chống lại. Gió này tê giác sư huyên trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, khiến người ta xem ra hắn giống như cũng rất là im lặng. Trên thực tế, hắn nói chuyện theo mặt chữ nhìn lại, hoàn toàn không có sai thái cổ lôi long, xác. Thực coi trọng Lâm Hồng Tụ, để dưới chứng đệ tử đến cướp đoạt. Thế mà, cái này coi trọng, cũng không phải nam nhân đối với nữ nhân coi trọng. Chính là mơ ước Lâm Hồng Tụ thể nội đặc biệt tổ linh hồn thú. Đương nhiên, những chuyện này chính là thái cổ lôi long bí mật. Gió này tê giác sư huyên là sẽ không nói cho hắc ma huyên trưởng. Ngươi tới hay không ngươi nếu là không đến. Tiểu đệ chỉ có thể đi mời máu phượng tôn giả tiểu đệ tin tưởng. Máu phượng tôn giả nhất định sẽ đối tiểu đệ hồn thiên ma nện cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy hắc ma thật lâu không đáp ứng. Gió này tê giác sư huyên có thể không có thời gian lãng phí. Ta lập tức đến chỉ cần đoạt một nữ nhân liền có thể đến một kiện chí bảo thần binh. Loại này vững vàng không lỗ mua bán. Ta không đến là kẻ ngu ngươi đem tinh không tỏa độ truyền cho ta. Ta tìm gần nhất không gian chi môn. 10 phút sau liền có thể đến vì kia hắc ma tôn giả vô cùng lo lắng. Sợ gió này tê giác sư huyên tìm hắn trợ thủ. Ly hỏa thành. Trong phủ thành chủ. Lão ngũ. Làm sao bây giờ cái kia ra hỏa rất cẩn thận. Một người thế mà không dám lên. Đang dùng truyền tin thần phù liên hệ hắn trợ thủ dù là ngăn cách hơn 100 dặm. Quất tiên tử cũng có thể nhìn đến cái kia phong tê giác sư huyên truyền tin thần phù phía trên hình ảnh. Rất rõ ràng, gió này tê giác sư huyên lúc này ngay tại liên hệ một vị đại viên mãn tu sĩ. Mà lại, theo truyền tin thần phù phía trên hiển lộ ra bộ dáng cùng một tia linh hồn khí tức. Cái kia một đoàn trong hắc vụ cường giả. Hẳn là đến từ một số cổ lão tinh vực. Thực lực phi thường cường đại. Hoàn toàn không phải hiện tại Dương Vân Phàm có thể đối phó. Quất tì. Không cần lo lắng lần này. Chúng ta cùng hắn chơi một thanh đại Dương Vân Phàm sờ sờ quất tiên tử đầu. Không sợ hãi chút nào. Trên mặt thậm chí treo uể oải nụ cười. Lão ngũ. Quất tiên tử quả thực muốn điên. Dương Vân Phàm hiện tại bộ dáng này. tựa như là đã triệt để không quan trọng. Nhận mệnh một dạng Quất tỷ. Tin ta một lần. Không để ý tới Quất tiên tử lo lắng cùng khẩn trương, Dương Vân Phàm đi đến Lâm Hồng Tụ bên cạnh yên ổn ngồi xuống. Sau đó, hắn vuốt ve Lâm Hồng Tụ cái bụng, chậm rãi cúi đầu xuống, đi đối bụng kia bên trong nha đầu nói: "Bảo bối nữ nhi, chờ một lát, phụ thân bồi hai mẹ con nhà ngươi cùng một chỗ nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân bộ phim, như là vận khí tốt, phụ thân nói không chừng còn có thể theo vị kia đồng tử thân phía trên học trộm cách một chiêu nửa thức." Dương Vân Phàm trong lòng đối với Thanh Liên đồng tử hư không phân quang kiếm tràn ngập chờ mong. Địch đến người càng là cường đại, Thanh Liên đồng tử liền càng có thể toàn lực phát huy. Cái này hư không phân quang kiếm chính là cửu chuyển kiếm kinh bên trong chất chứa mấy cái đại sát chiêu một trong. Dương Vân Phàm một mực sờ không tới đầu não. Lúc này, nếu có thể tận mắt chứng kiến một phen, đối hắn tu luyện cái này cửu chuyển kiếm kinh có thể là có chỗ tốt to lớn đô. Tựa hồ là đang đáp lại Dương Vân Phàm, Lâm Hồng Tụ trong bụng tiểu bảo bối hưng phấn chừng một chút bàn chân nhỏ. Tối cường thần y hỗn đô thị 160 chương 3209 tạm chờ phía trên một lát. Phủ thành chủ diễn võ trường. Xoát xoát xoát. Một bộ váy đỏ thiếu nữ. Tay cầm hai thanh hỏa diễm thuộc tính thần kiếm. Tại trong diễn võ trường. Phi tốc diễn luyện kiếm pháp. Nàng xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Tiếng gió xít gào. Còn mang theo một tia hỏa diễm thiêu đốt. Hai đem hỏa diễm thần kiếm tại trong tay nàng cơ hồ hóa thành hai đầu hỏa diễm giao long. Kiếm quang xẹt qua chỗ. Không khí đều sẽ phát ra một trận bão hưởng. Tựa như là giao long thổ tức. Tư không tức điên nước đồng dạng. Có thể nói, nàng kiếm pháp tại thần cảnh bên trong đã tính toán tài năng xuất chúng. Hô! Một bộ kiếm pháp diễn luyện tập, thiếu nữ khuôn mặt hiện lên một tầng mồ hôi dịn, hơi hơi thở dốc vài cái. Tiếp theo, nàng mang theo vẻ đắc ý nụ cười. Nhìn về phía một bên hai tay ôm lấy trấn yêu kiếm Thủy Trung đang nhắm mắt dưỡng thần lại nãy giờ không nói gì tiểu huyền nữ. Khoe khoang đồng dạng nói ra. Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta kiếm pháp thế nào, coi như trôi chảy. Tiểu huyền nữ mở to mắt tựa hồ là rất không tình nguyện nói ra bốn chữ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Hoàng Thiên Kỳ kiếm pháp có hoa không quả. Hỏa diễm pháp tắc vận dụng rất là lộng lẫy. Có thể hỏa diễm giữ sần. Cũng không có tăng tốc nàng xuất kiếm tốc độ. Ngược lại để đối thủ có thể sớm dự phán nàng xuất kiếm vị trí. Đây đối với một cái kiếm khách tới nói, chính là tối kỳ kiếm khách. Tựa như là ưu nhã sát thủ. Xuất kiếm trong nháy mắt. Vô luận là tốc độ vẫn là phương hướng. Cũng không thể có một chút do dự cùng sai lầm. Mà làm đến đây hết thảy chỉ là cơ bản. Tránh thức tuyệt thế kiếm khách. Chẳng những muốn làm đến xuất kiếm trong nháy mắt. Thân kiếm vững như bàn thạch. Kiếm nhanh nhanh như thiểm điện. Lại muốn làm đến kiếm quý tích. Như linh dương móc sừng. Không thể nắm lấy. Hoàng Thiên Kỳ khoảng cách cảnh giới này. Kém quá xa đương nhiên. Nếu nàng chuẩn bị học Dương Vân Phàm. Vô luận đối thủ như thế nào biến hóa. Chính mình chỉ bằng một chiêu vô song trọng kiếm. Cưỡng ép ngang đè tới. Đối phương ngăn không được, một kiếm thì chết. Dạng này ngược lại là cũng không sao. Trọng kiếm vô phong đại xảo bất công, đây chính là một cái khác cực kỳ cao siêu cảnh giới. Đáng tiếc, rất rõ ràng, Hoàng Thiên Kỳ tự thân thực lực không đủ học tập Dương Vân Phàm. Chỉ có thể cùng tiểu huyền nữ một dạng đi ký xảo lộ tuyến, cái này kém quá xa. Chỉ là trôi chảy sao, nghe tiểu huyền nữ đánh giá, Hoàng Thiên Kỳ bĩu môi, có một ít không vui. Bất quá, nàng đối với tiểu huyền nữ thực lực, vẫn là tương đối kính nể. Bởi vì, ngay tại vừa mới, không bất ưu thần chủ nhất thời ngứa nghề, muốn tìm tiểu huyền nữ luận bàn một chút. Hoàng Thiên Kỳ không nghĩ tới. Làm ly hỏa thành khách khanh trưởng lão không bất ưu thần chủ. Lại bị tiểu huyền nữ một chiêu đánh bại. Thậm chí, tiểu huyền nữ đều không có xuất kiếm. Vẹn vẹn lấy ngón tay làm kiếm. Liền để không bất ưu thần chủ không đường có thể lui. Nàng kiếm pháp. Lộng lẫy. Bất luận cái gì gặp qua cái này kiếm pháp người, đều sẽ vì thế nghiêng đổ Thanh Tuyền tỷ tỷ. Ngươi kiếm thuật tuyệt luôn, liền Dương đại ca đều rất bội phục ngươi. Ngươi có thể dạy dỗ ta, làm sao mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy sao? Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên trong lòng không vui, có thể mặt ngoài lại là nịnh nọt vây quanh tiểu huyền nữ. Các loại học tốt kiếm thuật, nàng liền có thể cùng trong mắt của nàng Dương đại ca song kiếm hợp bích, rong đuổi thiên hạ giống ta lợi hại như vậy. Tiểu huyền nữ ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nhìn một chút Hoàng Thiên Kỳ. Ngay sau đó nàng khẽ lắc đầu, nói: ngươi tính cách thực không thích hợp luyện kiếm. Ưu tú kiếm khách, vô luận tu luyện kiếm pháp gì đều cực kỳ tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng không loạn. Ngươi tính cách nhanh nhẹn, cởi mở hào phóng, tuy nhiên đáng yêu. Có thể là tính tình như vậy, lại hoàn toàn trở ngại ngươi tu luyện kiếm pháp. A, còn có loại thuyết pháp này? Hoàng Thiên Kỳ trừng to mắt, một mặt mờ mịt. Chính mình tính cách không thích hợp tu luyện kiếm pháp sao? Vì cái gì trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng mình nói qua điểm này? Ngươi tính cách thực thích hợp tu luyện hơn quyền pháp, riêng là đi cương mãnh lộ tuyến. Tiểu huyền nữ một mặt xác định nói ra: phù hợp quyền pháp, lại phối hợp thêm trong cơ thể ngươi kim ô chiến hồn, ta tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành đương đại số một số hai quyền pháp tông sư. Quyền pháp cương mãnh lộ tuyến. Hoàng Thiên Kỳ nghe tiểu huyền nữ lời nói, trong đầu không khỏi hiện ra một cái bắp thịt cả người nổ tung thiếu nữ, quyền đầu như nồi đất lớn, nhất quyền đánh nát một ngọn núi, sau đó mãnh liệt đấm ngực miệng, phát ra tác răng một dạng tiếng cười. Thậm chí nàng trong thoáng chốc còn chứng kiến bờ môi của mình ở mép dài ra một vòng nồng đậm ria mép. Không, tuyệt đối không được, bản tiểu thư cho dù chết cũng không muốn biến thành như thế. Ta chỉ là đề nghị, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi. Tiểu huyền nữ nhìn đến Hoàng Thiên Kỳ một mặt ghét bỏ bộ dáng, trong lòng rất là khó hiểu. Chỉ là đổi tu quyền pháp mà thôi, vì cái gì cái nha đầu này giống như so chết còn thống khổ, thật là khiến người ta không nghĩ ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, tiểu huyền nữ đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nơi xa phương hướng. Giờ khắc này, bốn phía thanh âm thoáng cái biến đến an tĩnh lại, chỉ còn lại có trong không khí truyền đến một tia yếu ớt sát khí. Ly Hỏa Thành bên ngoài, có đại viên mãn tu sĩ buông xuống tiếp theo. Tiểu huyền nữ cảm ứng được có một cỗ mười phần rất nhỏ lạ lẫm linh hồn ba động từ bên ngoài truyền đến. Loại này linh hồn ba động cùng hắn linh hồn ba động không giống nhau, lộ ra mười phần khó có thể phát giác. Có thể cái này một cỗ ba động lại là giống như rắn độc, để trong nội tâm nàng lo lắng, chập trùng không chừng. Không tốt, Hồng Tụ gặp nguy hiểm. Lúc này, tiểu huyền nữ không còn cùng Hoàng Thiên Kỳ rông dài, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại diễn võ trường, hướng về Lâm Hồng Tụ tẩm cung mà đi. Xoát một bộ quần dài trắng, như đám mây đồng dạng, ở trong hư không mấy cái xếp chồng, rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Hồng Tụ trong tẩm cung. Hô, nhìn đến Lâm Hồng Tụ bên cạnh, đứng tại một cái đồng dạng thân thể mặt bạch y, phong thần tuấn lãng thanh niên, tiểu huyền nữ lúc này mới buông lỏng một hơi. Nàng ôm lấy Trấn Yêu kiếm đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cùng hắn đặt song song cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa mấy đạo thân ảnh màu đen. Tiểu huyền nữ khẽ nhíu mày, sau một hồi lâu nàng không giải khai miệng nói: mấy cái này chẳng lẽ lại là Ô Nặc Tinh Vực tu sĩ? Bọn họ vì cái gì cố chấp như thế? Cho dù là Ly Hỏa Thành bên trong có chí bảo thần binh xuất thế, cũng không đến mức để đại viên mãn tu sĩ liên tiếp chạy đến Ly Hỏa Thành. Đã bọn họ vội vàng đi tìm cái chết, chúng ta có thể làm sao? Đành phải tác thành cho bọn hắn rồi. Dương Vân Phàm nhìn qua xa như vậy chỗ ba đạo thân ảnh màu đen, nhìn không được sùi cười một tiếng. Lúc này hắn đạt được Thanh Liên đồng tử cách này mạnh mẽ ngoại viện, đối mặt phổ thông đại viên mãn tu sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Dương Vân Phàm, không thể chủ quan tiểu huyền nữ có một ít kỳ quái Dương Vân Phàm thái độ. Nguyên bản Dương Vân Phàm là một cái rất cẩn thận người. Làm sao hôm nay lại như thế khác thường? Gặp phải thần vương đại viên mãn tu sĩ đột kích. Cũng không khẩn trương ngược lại nóng lòng muốn thử bộ dáng hắn lúc này bộ dáng. Tựa hồ hận không thể ô nặc tinh vực người. Đến lại nhiều một ít. Dạng này biểu hiện không khỏi quá kỳ quái đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 160 chương 3210 khinh người quá đáng Thanh Tuyền tiểu thư. Không cần phải lo lắng. Dương Vân Phàm lại là mỉm cười đối tiểu huyền nữ nói, nhiều ngày đến nhận được Thanh Tuyền tiểu thư chiếu cố. Hôm nay ta liền mượn hoa hiến Phật, mời Thanh Tuyền tiểu thư ngươi cùng nhau thưởng thức một môn tuyệt thế kiếm pháp. Thanh Tuyền tiểu thư chờ một chút, ngươi nhưng muốn cảnh giác cao độ à? Tốt như vậy kịch một vạn năm đều chưa từng thấy đến một lần. Tuyệt thế kiếm pháp trò vui tiểu huyền nữ một mặt kỳ quái. Không khỏi nhìn về phía quất tiên tử. Thần thức truyền âm nói. Tiểu phì mèo. Dương Vân Phàm làm sao có phải hay không gặm cái gì mê huyễn dược tề làm sao nói lại nhảy. Mèo. Quất tiên tử nhẹ khẽ kêu một tiếng, liếm liếm móng vuốt, cười hắc hắc, nói, xú nha đầu đừng có gấp. Tạm chờ phía trên một lát một bên an ủi tiểu huyền nữ. Quất tiên tử một bên theo bên cạnh trên mâm bắt một cái chính mình ăn để thừa cá nhỏ làm. Đưa cho tiểu huyền nữ nói. Xú nha đầu. Ngươi buổi sáng không có ăn điểm tâm. Mèo nơi này còn có cá nhỏ làm. Có muốn đi chung hay không nếm thử tốt à. Nhìn đến quất tiên tử, Lâm Hồng tụ đều với bên ngoài cường địch thờ ơ tiểu huyền nữ tuy nhiên có một ít không hiểu. Có thể nàng tâm tư cẩn thận, lúc này đại khái cũng đoán được cái gì. Buổi sáng tu luyện một hồi, xác thực có một ít đói. Tiểu huyền nữ đè xuống trong lòng nghi hoặc. Đi đến bên bàn. Sát bên Lâm Hồng tụ ngồi xuống. Tùy ý ăn một số thực vật. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là rất nhanh. Tiểu huyền nữ liền thoáng nhìn Lâm Hồng tụ trong tay. Nắm bắt một khối liên hoa bộ dáng. Hơi mờ màu xanh biếc tiểu phù bài. Lần này. Trong nội tâm nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trầm ngâm nói. Dương Vân Phàm gia hỏa này. Quả nhiên là mời một vị mạnh trợ giúp lớn. Dùng linh hồn ấm ký chế tác thành phù bài. Trong suốt sáng long lanh. Không có nửa phần hỗn tạp. Hiển nhiên. Phù này bài chủ nhân. Linh hồn cảnh giới rất cao. Vượt xa ta tiểu huyền nữ nghĩ tới đây. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Thầm nói. Trách không được. Dương Vân Phàm nói cái gì mời ta nhìn một trận bộ phim. Hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Liền đợi đến ô nặc tinh vực những người kia qua đi tìm cách chết vừa nghĩ đến đây. Tiểu huyền nữ trong lòng liền an tâm lại. Thậm chí trong nội tâm nàng còn hơi hơi đậu đen rau muống một câu. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là gian trá. Chắc hẳn ô nặc tinh vực đám người kia khẳng định bị hắn gài bẫy chết. Tiểu phì mèo, con cá này làm mùi vị không tệ, ngươi khác hẹp hòi, lại cầm điểm ra tới. Tâm tình vừa buông lỏng, tiểu huyền nữ liền cũng có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Nàng ăn một đầu cá nhỏ làm. Cảm thấy mùi vị không tệ. Nhìn không được liền dối ra ma trảo. Chụp vào quất tiên tử túi chứ vật. Mèo quất tiên tử nhất thời lui lại mấy bước. Một mặt cảnh giác nói. Cái gì cá nhỏ làm đã không có ngươi đều đem một đầu cuối cùng ăn hết mèo thề. Trong túi chứ vật không có hàng tồn ngươi cái này tiểu phì mèo. Ta còn không hiểu ngươi ngươi khẳng định có hàng tồn. Tiểu huyền nữ nhìn đến quất tiên tử cái kia khẩn trương bộ dáng không khỏi cười một tiếng. Nàng thích nhất chính là đùa quất tiên tử chơi, mập ụp ụp con mèo nhỏ, dài đến lại là tròn trịa, mười phần đáng yêu. Lột trong tay cảm giác kia là vô cùng tốt. Lột mèo. Cái kia là tuyệt đối hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh tiểu phì mèo. Chớ núp. Tới để cho ta kiểm tra một số ngươi túi chứ vật tiểu huyền nữ dối ra ma trảo. Chụp vào quất tiên tử. Ngươi làm mèo ngốc a. Bị ngươi một kiểm tra bảo bối gì đều không có. Quất tiên tử một cách trốn tránh. Trực tiếp nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Ôm lấy chính mình túi chứ vật. Một mẫu ngươi muốn cướp ta túi chứ vật. Thì theo meo trên thi thể qua đi. ngươi cho rằng chạy đến Dương Vân Phàm trên thân, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Tới đây cho ta. Nguyên bản lạnh lùng tiểu huyền nữ cứ như vậy thoáng cái biến thành tiểu hài tử đồng dạng, cùng Quất Tiên Tử bắt đầu nháo đằng. Cái này, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đều là lộ ra một tia hoảng hốt biểu lộ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, một mực lấy băng lãnh nữ thần hình tượng xuất hiện tiểu huyền nữ cũng có dạng này một bộ nhanh nhẹn gương mặt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện cái kia ba vị mặc lấy áo giáp màu đen khách không mời mà đến, bỗng nhiên hướng về Ly Hỏa Thành vọt tới. Bọn họ kế hoạch tựa hồ là muốn đánh phá bao phủ tại Ly Hỏa Thành phía trên phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp chính là Ly Hỏa Thành đám tiền bối bố trí, có thể để phòng ngự chí tôn cảnh giới phía dưới tất cả tu sĩ. Đối phương như muốn đi vào Ly Hỏa Thành, liền nhất định phải theo cửa thành tiến vào. Mà lại, cho dù có làm loạn chi đồ tiến vào Ly Hỏa Thành, chỉ cần mở phòng ngự trận pháp, liền có thể đối người kia tiến hành áp chế, để tu vi không phát huy ra 10%. Một khi cái này phòng ngự trận pháp bị đánh phá, ngày sau Ly Hỏa Thành chẳng phải là mặt người ra vào đây là Dương Vân Phàm tuyệt đối không cho phép. Dù là không phải vì Lâm Hồng Tụ, hắn cũng không thể ngồi nhìn Ly Hỏa Thành bị phòng ngự trận pháp bị phá hư. Xem ra cái này cảnh phim cuối cùng ta cũng phải lên đài. A, hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm biết không có thể lại kéo dài thêm, lại triệu hoán Thanh Liên Đồng Con trước đó. Hắn nhất định phải tận lực để những cái kia ẩn tàng trong bóng tối ra hỏa, từng cái nổi lên mặt nước, sau đó tới cái một mẻ hốt gọn. Xoay người lại, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ bàn giao một câu. Sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp bay lướt đi ra Ly Hỏa Thành bên ngoài. Khoảng cách cửa thành ước chừng 50 dặm vị trí, soạt vô tận hỏa diễm lao nhanh dung nham chi địa phía trên. Đột nhiên, một nói thân ảnh màu trắng ở trong hư không đi qua mấy cái xếp chồng, như là sao băng phi tốc rơi xuống tấn công ta Ly Hỏa Thành phòng ngự trận pháp. Chư vị không khỏi khinh người quá đáng. Quang hoa thu lại, lộ ra một bộ áo trắng phong thần tuấn lãng Dương Vân Phàm. Hắn thẳng đứng tại giữa không trung, lưng vác lấy một cái cao cỡ nửa người màu đen hộp kiếm. Ào ào vô biên hỏa diễm khí lưu theo lòng đất tuôn ra mà lên. Đang đến gần cái này hắn phổ cận thời điểm, bị một cỗ vô hình cương khí hộ cháo ngăn trở, tự nhiên hướng về hai bên tách ra. Bất quá, ngọn lửa này phun trào thời điểm, làm đến không khí loạn lưu đụng nhau, vẫn là đem hắn áo bào màu trắng thổi đến bay phất phới. Riêng là đem hắn áo bào hai cái ốm tay áo thổi đến lật bay lên. Bên trái ốm tay áo phía trên chính là từng tầng chữ sơn hình phù văn, kim quang lưu chuyển, tràn ngập cuồn cuộn lực lượng cảm giác. Mà bên tay phải ốm tay áo phía trên thì là có kim sắc cùng ngọn lửa màu tím hoa văn đang lưu động chậm chậm vặn vẹo, thỉnh thoảng biến ảo thành một cái hỏa liên đồng dạng ấm ký, thần bí phi phàm. Ngừng cái kia nhanh chóng mà đến ba người, nhìn đến Dương Vân Phàm trong tích tắc, vô luận là có hay không nguyện ý, đều không thể không dừng lại đến. Bọn họ đã bị Dương Vân Phàm thần thức bao phủ, nếu là muốn tiếp tục tiến công Ly Hỏa Thành, chỉ có thể giết chết Dương Vân Phàm. Nếu không, liền không cách nào tiến lên trước một bước. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm lúc này, cái kia trung ương nhất một vị thân hình cao lớn tu sĩ, một đôi máu sắc ánh mắt thăm thắm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, cười lạnh: ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn, cũng dám đơn độc theo Ly Hỏa Thành bên trong đi ra. Nhìn ngươi bộ dáng, chắc hẳn đã biết chúng ta muốn đồ vật a.